nam tu nhân số càng nhiều, thí dụ như phủ không điện thiên chi kiêu nữ Mục Thanh Thanh, da thịt thắng tuyết, trong trắng lộ hồng, ngũ quan cực kỳ xinh đẹp, giống như họa bổn miêu tả không dính bụi trần, cao nhã thoát tục tiên nữ, nàng fans nhiều đến độ chen đầy tỷ thí đài bốn phía, còn có điên cuồng nam tu bước lên bày tỏ tình yêu chúc phúc biểu ngữ. Mà cơ hiểu nghiêu tỷ thí khi quan khán chỉ sợ cũng chỉ có tăng cao khiết trong trẻo, tăng tiểu muội cùng kim đan mập mạp cùng với đối thủ người ủng hộ chờ tu sĩ, rốt cuộc ở tu chân giới, giống nàng như vậy diện mạo thường thường nữ tu vẫn là rất ít có. Làm cơ hiểu nghiêu mừng thầm chính là, nàng ở thi đấu khi còn cảm giác được một tia Âu Dương Sư Thúc hơi thở phất quá. Âu Dương Sư Thúc đối thủ là Đan Hà Điện nội môn đệ tử Ngô Bảy, trúc cơ hậu kỳ tu vi, là cái phẩm mạo phi phàm bảy thước nam nhi. Nếu Ngô Bảy không có rút thăm chịu đến Âu Dương Ngọc Trạch, chỉ sợ trước 20 danh cũng là có thể dễ dàng xông vào, nhưng là đáng tiếc hắn gặp Âu Dương Ngọc Trạch, phải biết rằng vận khí ở tu chân giới cũng là tu sĩ thực lực một bộ phận. Cơ hiểu nghiêu đãi ở nghỉ ngơi khu vui sướng xem xong Âu Dương Sư Thúc không hề trì hoãn xong ngược Ngô Bảy sau, không giấu vết cùng Âu Dương Sư Thúc chớp chớp mắt báo bị một chút sau, liền bắt đầu nghiêm túc nơi nơi chuyển động các hắc mã chiến trường. Đáng tiếc chính là ở tỉ thí khi, những cái đó hắc mã tu sĩ hoặc là thiên tài tu sĩ đều lựa chọn ẩn nấp tự thân thực lực, bởi vậy tỉ thí phần lớn đều là không nghiêng không lệch, không hề xuất sắc chỗ. Buổi chiều tỉ thí sau khi chấm dứt, ngày hôm sau trước 100 danh tu sĩ tỉ thí đối thủ buổi diễn đều đã tùy cơ rút tham gia tới. Trận chung kết quy tắc là, rút thăm tiến hành một chọi một tỉ thí, người thắng lại rút thăm tỉ thí, thẳng đến quyết ra tiền 10 danh, sau đó sẽ có 2 ngày thời gian làm mặt khác 90 danh thua giả khiêu chiến tiền 10 danh. Khiêu chiến thành công tắc có thể đạt được thua giả tiền 10 danh danh lạch. 2 ngày qua đi, còn đứng ở trên đài 10 tên tu giả, lại tiến hành tiền 10 danh xếp hạng tái. Đương cơ hiểu nghiêu nhìn đến nàng đối thủ thế nhưng là phụ không điện thiên chi kiêu nữ Mục Thanh Thanh, nàng dưới đáy lòng không tiếng động kêu rên một chút, nàng nếu là một không cẩn thận đánh thắng có thể hay không quá cao điệu. Nhưng nếu nàng ở tỉ thí thượng thua trận nói, kia yêu nghiệt tả liên cực phẩm linh thạch nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa, thiên chi kiêu nữ chính là ý nghĩa cao phòng ngự. Cao phát ra, giống nàng bực này phòng ngự dựa thịt hậu, chiến đấu trang bị là nhị phẩm phi kiếm tu sĩ, thấy thế nào đều là tiến lên tìm chết tiết tấu đi. Kim đan mập mạp nhìn thấy cơ hiểu nghiêu thế nhưng là cùng Mục Thanh Thanh đối chiến thời, da mặt run lên, âm thầm tự mình an ủi nói, chỉ sợ hôm nay quân hiểu giao là ở yếu thế với địch, lấy nàng ngộ xuất kiếm ý thiên phú, khẳng định có thể đánh bại Mục Thanh Thanh. Tăng cao khiết trong trẻo chịu đến đối thủ là đằng xà cung tinh anh đệ tử. Nghĩ đến đằng xà cùng cho tới nay 2-1 đạo đức truyền thống, Tang tiểu muội sắc mặt cũng không phải thực hảo. Cơ hiểu nghiêu nhìn thấy Tang cao khiết trong trẻo vẻ mặt hưng phấn chờ mong bộ dáng, tức khắc cảm thấy Tang tiểu muội suy nghĩ nhiều quá. Mà Âu Dương Ngọc Trạch đối thủ còn lại là một vị danh điều chưa biết tán tu, căn bản không có một tia lực sát thương. Chỉ là hắn lúc này khí lạnh ngoại phóng, mày kiếm hơi cho, phảng phất có nhẹ nhẹ lo lắng. Tê Mộng giao ý đồ đi cùng hắn câu thông, nhưng là lại luôn là được đến Âu Dương Ngọc Trạch phi thường phía chính phủ trả lời. Kỳ thật nàng sớm đã nhận thấy được Âu Dương Ngọc Trạch đối nàng vẫn duy trì quân tử chi giao đạm như nước khoảng cách, cái này làm cho nàng sớm đã bị lạc ở trên người hắn tâm cảm thấy phi thường vô thố. Không ít Mục Thanh Thanh nam fans cố ý đi bộ lại đây, tra xét địch tình, càng có cuồng nhiệt nữ fans trực tiếp lại đây đối với cơ hiểu nghiêu từ nàng bề ngoài mãi cho đến châm chọc nghĩa mai đến nàng nội hàm, căn bản không để ý tới ở một bên đầy mặt thanh hắc kim đan mập mạp. Xem những cái đó fans cao giai trang bị, vừa thấy chính là danh môn chính phái tu nhị đại tu tam đại linh tinh. Bọn họ báo cho nàng không được thương tổn Mục Thanh Thanh một cây đen nhánh lượng trạch tóc đẹp, nếu không cùng nàng không dứt, nhưng là càng không chuẩn trình độ phế vật, xúc phạm tới Mục Thanh Thanh một viên muốn lịch luyện chứng đạo chi tâm. Âu Dương Ngọc Trạch vẫn luôn có lưu ý cơ hiểu nghiêu tình huống, nhìn thấy nàng giờ này khắc này tình hình, hắn quanh thân phát ra băng xương hơi thở càng thêm dày đặc. Nếu không phải cơ hiểu nghiêu vừa lúc vọng qua đi nhìn thấy đầy mặt băng xương Âu Dương Sư Thúc, kịp thời trong óc truyền âm dịu dàng khuyên can hắn, chỉ sợ Âu Dương Sư Thúc sớm đã rút kiếm cứu nàng. Sau đó, nàng liền sẽ phi thường bi kịch bị Tiêu Cửu Hiên bắt trở về cưỡng bách thành thân. Nhìn thấy Âu Dương Sư Thúc vẻ mặt tối tăm biểu tình, cơ hiểu nghiêu yên lặng trột dạ mà chuyển khai tầm mắt. Liên ở cơ hiểu nghiêu bất động thanh sắc chuyển khai tầm mắt khi, lại thấy tới rồi chính tức giận phi thường chạy tới Đa An. Nàng tuy rằng thực cảm động, nhưng vẫn là vẻ mặt hắc tuyến lại lần nữa chuyên âm, hừ lạnh thêm đe dọa ngăn lại hắn. Nhìn thấy Đá An vẻ mặt phẫn uất thêm ủy khuất biểu tình, cơ hiểu nghiêu mặt vô biểu tình rời đi ánh mắt. Liên ở cơ hiểu nghiêu nổi trận lôi đình, nghĩ muốn hay không phi kiếm ra khỏi vỏ là lúc, Tăng cao khiết trong trẻo đã phi thường trượng nghĩa trực tiếp rút đao, đem những cái đó phan nào tản trực tiếp chạy trở về. Cơ hiểu nghiêu vẫn luôn cho rằng là một người fans lại như thế nào sùng bái một người cũng không thể trở thành bọn họ vũ nhục một người khác lý do. Cho nên cơ hiểu nghiêu tức giận phi thường, dấu rốt tính toán hoàn toàn hủy diệt. cao khiết trong trẻo hình, vừa rồi thật là cảm ơn. Nhìn đi xa Mục Thanh Thanh cùng nhiệt fans, Cơ Hiểu Nghiêu híp híp mắt, cắn răng nói, cao khiết trong trẻo hình, ta hiện tại tính toán đi tụ bảo các hạ chú áp chính mình thắng. Nếu là cao khiết trong trẻo hình tin tưởng tại hạ, không ngại hạ mấy chú chơi chơi. Tang cao khiết trong trẻo nhướng nhướng mày, vui sướng nói, đương nhiên. Cùng Tang gia huynh muội cáo biệt sau, Cơ Hiểu Nghiêu từ kim đan mập mạp trong tay lấy quá hai viên cực phẩm linh thạch sau, liền không hề do dự chạy về phía tụ bảo các. Một chân bước vào tụ bảo các, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi mở to hai mắt nhìn, này trước mắt cao giai pháp bảo thật sự là quá lệnh người chấn động. Tụ bảo các cũng chỉ có một tầng lâu, từ tam phẩm mãi cho đến lục phẩm mấy ngàn kiện pháp bảo ở không trung giếng giếng có tự nổi lơ lửng, tản ra bất đồng thuộc tính huyến lệ quan mang. Trong đó lục phẩm pháp bảo là một kiện phòng ngự pháp bảo, đúng là tụ bảo các lừng lẫy nổi danh chấn điếm chi bảo, sáu chuyển luân bàn. Có gan đem sở hữu bảo bối đều trực tiếp bày ra ra tới, không thể không nói, nhà này cửa hàng chủ nhân ra thật sự là quá có quyết đoán. Hơn nữa, nhiều năm như vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đều chưa từng nghe nói qua có tu sĩ dám đánh cướp tụ bảo các, bởi vậy có thể thấy được tụ bảo các hậu trường khẳng định phi thường cứng rắn. Tụ bảo các chọn dùng không gian áp xúc thiên địa pháp tắc, ở bên ngoài xem tụ bảo các cũng liền hai cái sân bóng rổ như vậy đại, nhưng là tiến đến bên trong, tầm nhìn trận trống trải, ước chừng có một cái sân bóng như vậy rộng lớn. Không trung nổi lơ lửng bất đồng sử dụng pháp bảo kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu đều ký lục ở tụ bảo các vào cửa sách nhỏ thượng, đương tu sĩ nhìn đến có hỉ ái, liền có thể trực tiếp tiền trả lấy đi. Xét thấy nàng lưu quang gió lửa kiếm là thất phẩm phi kiếm, quá mức rêu rao, nhưng là nghĩ đến Mục Thanh Thanh ngũ phẩm phượng thanh phi kiếm, Cơ Hiểu Nghiêu tính toán khẽ cắn môi chính mình cũng mua sắm một phen cực phẩm phi kiếm. Nàng cầm quyển sách nhỏ chậm rãi xem nhìn kỹ, nhìn quyển sách nhỏ thượng rực rỡ muôn màu, các loại thần kỳ công hiệu pháp bảo, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng nước miếng đều mau chảy xuôi thành hà. Cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu tuyển một phen giá bán hai viên cực phẩm linh thạch hỏa thuộc tính tứ phẩm phi kiếm, lửa cháy hướng lên trời kiếm, cổ xưa ngọn lửa hoa văn, ấm áp xúc cảm, nàng thực vừa lòng. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu tính toán buông trong tay quyển sách khi, nàng đột nhiên phát hiện giống nhau thực dụng bảo bối, băng phách ẩn nấp ngọc bài, này khối ngọc bài chỉ có một tác dụng chính là ẩn nấp tu sĩ hơi thở. Ở cái này đánh nhau không cần đôi mắt xem, dùng thần thức thăm niên đại, đương tu sĩ ẩn nấp cá nhân hơi thở, khẳng định sẽ cho đối thủ tạo thành không ít phiền toái. Hơn nữa, nàng đối nàng lưu ly thánh thể chính là vẫn luôn canh cánh trong lòng, có cái này bảo bối lúc sau, ít nhất nàng không cần lo lắng nàng sẽ ở trong lúc lơ đãng trêu chọc đến cao gia yêu thú. Quan trọng nhất chính là, nàng hiện tại tuy rằng biến ảo dung mạo thân hình, nhưng là hơi thở lại không có phát sinh thay đổi, nếu là gặp gỡ đối nàng để bụng người, chỉ sợ cũng không thể gạt được đi, tỉ như Tiêu Cửu Hiên, đây cũng là nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn độ cao khẩn trương nguyên nhân. Hiện tại có cái này ẩn nấp pháp bảo, nàng liền không cần lo lắng ngày mai quá mức cao điệu đưa tới Tiêu Cửu Hiên chú ý. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chính là cắn răng hoa năm viên cực phẩm linh thạch mua kia khối băng phách ẩn nấp ngọc bài. Liên ở tụ bảo các mặt đông trên tường dắt 100 danh tu sĩ bồi xuất, phía dưới có 8 gã trúc cơ kỳ thị nữ ở đăng ký các tu sĩ đối trận chung kết yêu thích tuyển thủ áp chú tình huống. Nói như vậy, dự thi tu sĩ, càng được hoan nên càng bị xem trọng liền càng nhiều người hạ chú, mà bồi xuất liền càng thấp, ngược lại, càng ít người hạ chú, bồi xuất càng cao. Cho nên, không ít tu sĩ lấy tự thân bồi xuất thấp mà tự hào. Cơ Hiểu Nghiêu đại khái ngắm liếc mắt một cái, phát hiện Âu Dương Sư Thúc, Tang Cao Khiết trống trẻo, Sơn Lương Tuấn chờ đứng đầu tu sĩ bồi xuất đều cực thấp, dù cho như thế vẫn là có không ít tu sĩ cho bọn hắn đầu chú, vừa thấy liền biết là Âu Dương Sư Thúc bọn họ trung thực fans. Bồi xuất thấp nhất tu sĩ tên liền ở trên tường đỉnh cao nhất, bồi xuất tối cao liền ở nhất phía dưới. Cơ Hiểu Nghiêu hắc tuyến đầy mặt phát hiện một sự thật, đó chính là ở 100 tu sĩ bên trong bồi xuất thấp nhất chính là Phù Không Điện Mục Thanh Thanh, mà bồi xuất tối cao chính là nàng Quân Hiểu Giao. Bồi xuất thế nhưng đi tới rồi một so 100. Cơ Hiểu Nghiêu cẩn thận quan sát một chút, phát hiện áp nàng thắng thêm lên liền một khối thượng phẩm linh thạch, mà áp Mục Thanh Thanh thắng khoản số lượng đã đi tới rồi 100 cực phẩm linh thạch, còn lục tục có nam tu cấp Mục Thanh Thanh hạ chú. Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng cảm thán một chút, mặc kệ cái nào niên đại đều không thể khinh thường fans điên cuồng trình độ A. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu tính toán hạ chú áp chính mình thời điểm, tụ bảo các cửa truyền đến ầm ĩ vây xem thét chói tai thanh âm, nàng dương mắt nhìn lên, có điểm kinh ngạc. Ngũ quan xinh đẹp, giống như họa buồn đi ra cao nhã thoát tục tiên nữ, này không phải nàng đối thủ, Phù Không Điện Thiên Chi Tiêu nữ Mục Thanh Thanh sao? Cơ Hiểu Nghiêu có điểm tò mò, cái này tiên nữ giống nhau bộ dáng nữ tử tới nơi này làm cái gì? Không biết vì sao, cứ việc Mục Thanh Thanh là nàng đối thủ, nàng fans đối nàng ác ngôn tương hướng, nhưng là đương Cơ Hiểu Nghiêu nhìn nàng khi, trước sau thăng không dậy nổi đối Mục Thanh Thanh chán ghét chờ mặt trái cảm xúc, ngược lại sinh ra một loại tự đáy lòng sùng bái, thưởng thức chi tình. Cơ Hiểu Nghiêu đảo mắt nhìn về phía Mục Thanh Thanh bên cạnh tu sĩ, phát hiện này đó tu sĩ vô luận nam nữ giống như đều đối Mục Thanh Thanh yêu sâu sắc. Trong đó, có một cái trúc cơ sơ kỳ nữ tu nhìn thấy Mục Thanh Thanh, càng là kích động đến đầy mặt đỏ bừng, vô ngữ cứng họng. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng ác hàn, vội vàng đem tầm mắt dịch hai, yên lặng dưới đáy lòng vận chuyển tàng không thanh minh quyết. Một lát sau, đương nàng lại lần nữa nhìn về phía Mục Thanh Thanh, cái loại này sùng bái, thưởng thức chi tình hoàn toàn đánh tan. Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhíu chặt, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, cái này Mục Thanh Thanh hẳn là tu luyện có thể liên tục mê hoặc nhân tâm tương quan pháp quyết, cho nên mới sẽ có như vậy nhiều cuồng nhiệt phèn đi. Ta Thanh Thanh nữ thần, ngươi có cái gì muốn làm cứ việc phân phó đặng mỗ liền hảo, vì cái gì muốn đích thân tới loại này tràn ngập dơ bẩn chi khí địa phương đâu? Một vị toàn thân trên dưới đều treo cực phẩm pháp bảo, phẩm vị cực kỳ nhà giàu mới nổi trúc cơ kỳ nam tu nhìn Mục Thanh Thanh vẻ mặt thương tiếc nói. Đúng vậy, Thanh Thanh. Nơi này nhiều như vậy nghèo kiết hủ lậu tu sĩ, nếu là bọn họ một cái không cẩn thận va chạm ngươi, chúng ta liền thật là tội ác tày trời. Một cái nháy lấp lánh lượng mắt to luyện khí kỳ nữ tu thập phần lo lắng nói, nàng còn cùng mặt khác cuồng nhiệt fans theo bản năng chặn mánh liệt dung hướng Mục Thanh Thanh đám người. Chẳng lẽ các ngươi quên ra nước bùn mà không nhiễm sao? Hơn nữa, có các ngươi ở địa phương lại như thế nào sẽ là dơ bẩn địa phương đâu? Mục Thanh Thanh Mỹ mục lưu phán, môi đỏ khẽ mở, tiếng nói như Hoàng Anh xuất quốc quyển chuyển du dương. Nhìn ăn mặc một thân nhẹ nhàng dục tiên váy trắng vạn chúng chú mục, chúng tinh phủng nguyệt Mục Thanh Thanh, Cơ Hiểu Nghiêu hung hăng chịu chịu khoe miệng, nàng trong đầu chỉ xuất hiện tám chữ, hảo một đóa thánh mẫu bạch liên hoa. Thanh Thanh, ngươi vẫn là trước sau như một thiện lương đơn thuần, chẳng sợ ngươi đã huyển chuyển cự tuyệt ta, nhưng là ta còn là khống chế không được trong lòng ta đối với ngươi mênh mông tình yêu. Một vị nhẹ nhàng heo công tử tự cho là ưu nhã quạt quạt xếp, thâm tình thổ lộ nói. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng ác hàn, mặt vô biểu tình xoay người đi, tính nàng vẫn là tiếp tục hạ chú hảo. Tôn kính tu sĩ, ngài hảo. Xin hỏi, ngài muốn hạ chú vị nào tu sĩ đâu? Một người thị nữ từ Mục Thanh Thanh tiên tư trung phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu đứng ở nàng trước mặt, vội vàng cung kính hỏi. Hạ chú Quân Hiểu Giao, 20 viên cực phẩm linh thạch. Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán nói. Nhị, 20 viên cực phẩm linh thạch hạ chú Quân Hiểu Giao. Tôn kính tu sĩ, ngài xác định sao? Thanh tú thị nữ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng hỏi. Phải biết rằng, 20 viên cực phẩm linh thạch tuyệt đối là một số tiền khổng lồ, thế nhưng lấy tới hạ chú nhất không bị xem trọng Quân Hiểu Giao, này tuyệt đối là lấy cực phẩm linh thạch tới ném đá trên sông xa xỉ phá của hành vi A. Đương nhiên, đây là 20 viên cực phẩm linh thạch. Cơ Hiểu Nghiêu đương trường lấy ra 20 viên cực phẩm linh thạch, mặt vô biểu tình nói. Tốt, thỉnh ngài chờ một lát. Nay liên thế ngài hạ chú. Thanh tú thị nữ vội vàng thế nàng đăng ký. Mục Thanh Thanh một bên dịu dàng hào phóng biểu đạt vô pháp đáp lại heo công tử hậu ái xin lỗi, một bên tâm tình thoải mái đảo qua tụ bảo các đông trên tường tên cùng với bồi xuất. Nhìn thấy tên nàng vẫn luôn ở đỉnh treo, Mục Thanh Thanh khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái thanh nhã mỉm cười. Nháy mắt, Mục Thanh Thanh sắc mặt chợt biến thanh, nhịn không được kinh hô ra tiếng, tên của ta như thế nào đột nhiên rơi xuống. Chương 120 xung đột thượng. Tên của ta như thế nào đột nhiên rơi xuống. Mục Thanh Thanh thanh âm tuy nhỏ, nhưng bởi vì nàng vẫn luôn ở vào mọi người tiêu điểm trung tâm, cho nên tụ bảo các rất nhiều tu sĩ đều nghe được nàng mạc danh kinh hô. Nàng đông đảo phan náo tàn nhìn thấy nàng như vậy khiếp sợ biểu tình, đều chú ý nhìn về phía nàng tầm mắt chỗ, lúc này mới phát hiện làm nữ thần kinh ngạc sự tình, chính là nữ thần tên thế nhưng từ bảng xếp hạng đỉnh nháy mắt chạy xuống đến hơn 10 người có hơn. Không nói Mục Thanh Thanh, ngay cả nàng cùng nhiệt phấn cũng là vẻ mặt kinh ngạc, chẳng lẽ là tụ bảo các đăng ký số liệu ra sai lầm. Ta Thanh Thanh nữ thần, ngươi không cần sốt ruột, nhất định là tụ bảo các nghị sai rồi số liệu hoặc là đăng ký sai tu sĩ, cho nên tên của ngươi mới có thể chạy xuống. Ta đây liền đi làm tụ bảo các đem đăng ký số liệu cấp điều chỉnh trở về. Nhà giàu mới nổi áo lam nam tu nhìn Mục Thanh Thanh, vẻ mặt chắc chắn nói. Đúng vậy. Thanh Thanh, có lẽ là tụ bảo các nào đó ghen ghét thị nữ của ngươi, đem ngươi hái mộ tu sĩ hạ chú cố ý đăng ký sai lầm cũng nói không chừng. Một thân phấn quần áo mắt to nữ tu vội vàng an ủi nói, Mục Thanh Thanh bên người không ít tu sĩ đều phụ họa gật gật đầu. Nghe được mắt to nữ tu lời nói, cấp Cơ Hiểu Nghiêu đăng ký hạ chú trúc cơ kỳ thanh tú thị nữ tức khắc tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, đây là ở xích quả quả nghi ngờ nàng chức nghiệp hành vi thường ngày a. Nhưng là căn cứ vào mắt to nữ tu trên người cực phẩm pháp bảo trang bị, thanh tú thị nữ là giận mà không dám nói gì, nàng xin lỗi nhìn Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái, nhỏ giọng kiến nghị nói, vị này tu sĩ, ngài tư liệu đã đăng ký xong. Nếu không, ngài hiện tại liền chạy nhanh rời đi đi. Mục cô nương kẻ ái mộ tính tình có điểm xúc động nóng nảy, ta lo lắng sẽ va chạm đến ngài. Nghe được thị nữ nói, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, này đó tu sĩ một gặp được Mục Thanh Thanh sự tình đầu óc như thế nào liền cùng dì sắt giống nhau đâu. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ là Mục Thanh Thanh tu luyện mị hoặc nhân tâm pháp quyết là cực phẩm hóa, có thể cho những cái đó fans đối nàng chấp niệm theo thời gian trôi đi mà không ngừng gia tăng. Bất quá, Mục Thanh Thanh cuồng nhiệt phấn nhưng đều thị phi phú tắc quý, lại còn có không ít là nàng sư huynh đệ sư muội, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, cảm thán nói, này Mục Thanh Thanh thật không phải cái hảo hóa. Nhìn thấy Mục Thanh Thanh cuồng nhiệt phấn toàn thân phần lớn đều trang bị cực phẩm pháp bảo, Cơ Hiểu Nghiêu điểm sơn hai tròng mắt bay nhanh hiện lên một mạt ánh sáng, nàng còn đang rầu rĩ nàng cho chính mình hạ chú 20 viên cực phẩm linh thạch sau nàng lần suất nháy mắt giảm xuống không ít đâu. Nàng đối với thị nữ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hơi hơi giơ lên khóe miệng nhanh chóng nhấp gần, chính nghĩa lâm nhiên nói, không được, nếu ta rời đi, bọn họ khẳng định sẽ tìm ngươi phiền toái. Nhưng là ta bất đồng, ta là dự thi tu sĩ, bọn họ là không dám trắng trợn táo bạo tìm ta phiền toái. Thanh tú thị nữ đôi mắt hiện lên một tia cảm động, vẻ mặt tự tin nói, vị này tu sĩ, ngài vẫn là nhanh lên rời đi đi. Ngài không cần lo lắng, ta không có đăng ký sai, tụ bảo các sẽ bảo hộ ta, bọn họ là không dám dễ dàng trêu chọc tụ bảo các tu sĩ. Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng chớp chớp mắt, khoe miệng ngậm một tia giảo hoạt, bất đắc dĩ nói, chính là ta không nghĩ rời đi à. Bồi suất lập tức hạ thấp nhiều như vậy, thế nào đều đến làm cho bọn họ cho ta kéo cao một chút mới hảo đi. Bởi vì hạ chú khi ký lục cũng không phải tu sĩ tên, mà là tu sĩ hơi thở, cho nên thanh tú thị nữ cũng không biết Cơ Hiểu Nghiêu là tự cấp nàng chính mình hạ chú. Thanh tú thị nữ nghe được Cơ Hiểu Nghiêu lời nói, tức khắc trinh lăng ở, vị này tu sĩ nên sẽ không tính toán đem sự tình nháo đại đi. Mặc kệ như thế nào, nàng vẫn là đưa mắt ra hiệu, làm trong cửa hàng gã sai vật đem quản sự kim đan tu sĩ đi tìm tới, phòng ngừa này đàn tiểu tổ tông nháo lên sẽ xúc phạm tới tụ bảo các trung khách quý. Nghe bên người một đống tu sĩ an ủi chi ngôn, Mục Thanh Thanh lúc này mới phản ứng lại đây nàng đối việc này kinh ngạc cũng không quá phù hợp nàng tiên nữ không dính bụi trần khí chất. Nàng lược lược như mực tóc đen, xinh đẹp cười nói, các ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ta cũng không phải vì kẻ hèn một cái hư danh chạy xuống mà kinh ngạc, ta chỉ là vì những cái đó hạ sai chú tu sĩ cảm thấy lo lắng mà thôi. Nếu là những cái đó tu sĩ là bị người lừa dối hạ chú cho ta đối thủ nói, kia bọn họ tổn thất chẳng phải là sẽ rất lớn. Bị người lừa dối hạ chú. Thanh tú thị nữ nghe được Mục Thanh Thanh lời nói, mày nhíu chặt, không biết vì sao hôm nay đột nhiên cảm thấy phụ không điện tiểu tiên nữ nói chuyện có điểm trói thai. Thanh Thanh, ngươi chính là quá thiện lương, bọn họ bị người lừa dối hạ sai chú là bọn họ gieo gió gặt bão. Đối thủ của ngươi bất quá là một cái danh điều chưa biết nữ tu, trường một trương bánh nướng lớn giống nhau xấu hoắc mặt, gọi là gì quân hiểu giao tới. Ngươi không biết đi, nàng trong tay vũ khí thế nhưng là một phen rách tung tóe nhị phẩm phi kiếm. Mệt nàng còn dám lấy ra tới, cũng không chê mất mặt. Nhẹ nhàng heo công tử khinh thường nói. Bánh nướng lớn giống nhau xấu hoắc mặt. Cơ Hiểu Nghiêu theo bản năng sờ sờ chính mình khuôn mặt, chớp chớp mắt mắt, gương mặt này tuy rằng bình phàm một chút, nhưng là cũng không có ra hỏa này nói được như vậy khó coi đi. Nghe xong heo công tử lời nói, Mục Thanh Thanh không thấy chút nào vui sướng, ngược lại nga mi hơi trao, trên mặt nổi lên nhẹ nhẹ ưu sầu, khó xử nói, nếu đối thủ của ta thật là nói vậy, ta chẳng phải là thắng chi không võ. Bằng không, ta cũng dùng nhị phẩm phi kiếm cùng nàng tỷ thí hảo. Thanh Thanh, ta cho rằng không ổn. Lấy nàng như vậy rách nát trang bị khẳng định là may mắn mới tiến vào trận chung kết, nếu là gặp được mặt khác tu sĩ, nàng rất có thể sẽ bị bọn họ đả thương. Nhưng là gặp được Thanh Thanh ngươi liền không giống nhau, lấy Thanh Thanh hảo tâm chàng nhất định sẽ không làm nàng bị thương, có thể nói, nàng gặp được Thanh Thanh ngươi làm nàng đối thủ là nàng phúc khí. Hơn nữa, mặc kệ như thế nào, nàng cuối cùng đều sẽ thua ở Thanh Thanh dưới kiếm. Tốc chiến tốc thắng mới sẽ không đối nàng tạo thành lớn hơn nữa tâm lý thương tổn. Mắt to nữ tu nghiêm túc nói. Đúng vậy. Thanh Thanh, ngươi không phải nói phải hảo hảo lịch luyện chứng đạo sao. Vậy ngươi nên toàn lực ứng phó, kia mới là đối với ngươi đối thủ lớn nhất tôn trọng. Nhẹ nhàng heo công tử lắc lắc quạt xếp, vẻ mặt trịnh trọng nói. Mục Thanh Thanh tức khắc ngượng ngùng cười, ngượng ngùng nói, nhưng thật ra Thanh Thanh ngu muội, may mắn bên cạnh ta vẫn luôn có các ngươi này đó chi kỷ bạn tốt ở. Thanh Thanh, ngươi lại cùng chúng ta khách khí. Chúng ta chính là hảo tỉ muội, ngươi còn như vậy, ta cần phải sinh khí. Mắt to nữ tu làm bộ cả giận nói. Nhìn như thế ấm áp hài hòa hưu hái một màn, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được vẻ mặt hắt tuyến, lại nói như thế nào, nàng cùng Mục Thanh Thanh mặt ngoài đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, các ngươi như vậy tự tin thật sự hảo sao. Tuy nói, Mục Thanh Thanh có cực phẩm pháp bảo trang bị thêm thành, nhưng nàng cũng là lĩnh ngộ kiếm ý trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, trong cơ thể linh lực chính là có thể so với nửa bước kim đan tu sĩ, được không? Ừ. Bạch liên hoa quang mang càng thêm lóa mắt, hình ảnh qua Mỹ, Cơ Hiểu Nghiêu không đành lòng lại xem, thật mạnh hừ lạnh một tiếng, đánh gãy bọn họ chi gian ấm áp. Nhìn thấy mọi người ánh mắt chợt bị hấp dẫn lại đây, Cơ Hiểu Nghiêu đan môi nhẹ cong, khỏe mắt híp lại, liếc xéo Mục Thanh Thanh vẻ mặt khinh thường nói, thiết, Mục Thanh Thanh, ta thiệt tình khinh thường ngươi. Ngươi trừ bỏ sẽ cố làm ra vẻ chỉ thị ngươi cô bằng cẩu hữu tới nhục nhã đối thủ của ngươi, còn sẽ làm cái gì? Là ngươi. Ngươi làm sao dám chỉ trích ta nữ thần? Thật sự là thật quá đáng. Mắt to nữ tu nghe được Cơ Hiểu Nghiêu nói như vậy là vừa kinh vừa giận, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Thanh Thanh, ngươi không cần khổ sở. Ta xem này nữ tử nhất định là bởi vì nàng chính mình lớn lên quá xấu, thấy Thanh Thanh đẹp như thiên tiên, tâm sinh đố kỵ, cho nên mới sẽ tại đây hồ ngôn loạn ngữ, ý đồ lòe thiên hạ. Nhìn thấy Mục Thanh Thanh vẻ mặt khiếp sợ mất mát biểu tình, nhẹ nhàng heo công tử không khỏi vội vàng an ủi nàng. Không thể không nói, Cơ Hiểu Nghiêu như vậy vừa nói, tức khắc giống thọc tổ ong vỏ vẽ giống nhau. Toàn trường có gần một nửa trở lên tu sĩ nhìn thấy Mục Thanh Thanh vẻ mặt không thể tin tưởng thương tâm bộ dáng không khỏi tâm sinh thương tiếc, sôi nổi nhịn không được khiển trách Cơ Hiểu Nghiêu. Mục Thanh Thanh nhấp nhấp môi đỏ, vẻ mặt mất mát yêu thương rồi lại quật cường nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu, khó hiểu hỏi, xin hỏi ngươi là ai? Ta vẫn luôn giúp mọi người làm điều tốt, nhưng không nhớ rõ đã từng đắc tội quá ngươi, ngươi hà tất khẩu xuất cùng luôn, đã thương người tận xương. Ta là Quân Hiểu Giao, chính là ngươi bằng hữu trong miệng xấu hoắc đối thủ. Cơ Hiểu Nghiêu nhướng nhướng mày nói. Thanh tú thị nữ kinh ngạc nhìn nàng, nàng chính là Quân Hiểu Giao sao? Nàng thế nhưng cho chính mình hạ chú 20 viên cực phẩm linh thạch, thật đúng là tài đại khí thô a. Mục Thanh Thanh hiển nhiên bị Cơ Hiểu Nghiêu thái độ chọc giận, tức khắc sắc mặt đỏ lên, lời lẽ chính nghĩa nói, quân cô nương, nếu là bởi vì bằng hữu của ta không cẩn thận nói ra chữ, chọc ngươi sinh khí, ta đây thay ta bằng hữu cho ngươi xin lỗi. Nhưng là, ngươi không thể bởi vậy nhục nhã ta. Thanh Thanh, nàng vốn dĩ chính là xấu hoắc, ta căn bản không có nói sai, ngươi không cần phải thay ta xin lỗi. Đều là ta không tốt, liên lụy ngươi bị lòng dạ hẹp hòi xỉu bắt quái giận chó đánh mèo. Nhẹ nhàng heo công tử vẻ mặt phẫn hận nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu nói. Thiết, ta cũng không dám nhục nhã ngươi. Phải biết rằng, ngươi bằng hưu ở biết ta là đối thủ của ngươi sau, trước tiên kết bè kết đội liền tới đây tìm ta. Bọn họ chính là báo cho quá ta không được thương tổn Mục Thanh Thanh ngươi một cây đen nhánh lượng trạch tóc đẹp, nếu không nói cùng ta không dứt. Trong lòng ta hơi sợ, lại làm sao dám nhục nhã ngươi đâu. Ta thật đúng là hoài nghi, phụ không điện đệ tử có phải hay không đều là cùng ngươi giống nhau mặt hàng. Đánh không lại, liền phái tu sĩ đi vũ nhục đe dọa đối thủ của ngươi, Mục Thanh Thanh, ta thật sự cũng chỉ là khinh thường ngươi mà thôi. Cơ Hiểu Nghiêu không chút khách khí châm chọc nói. Mắt to nữ tu thẹn quá thành giận, ấm ngoan trừng mắt Cơ Hiểu Nghiêu. Thề thốt phủ nhận, Quân Hiểu Giao, chúng ta nhưng không có nói qua nói vậy ngữ, ngươi không cần tại đây ngậm máu phun người. Thanh Thanh là phụ không điện thiên chi kiêu nữ, tu luyện chính là đỉnh cấp tâm pháp, sử dụng chính là ngũ phẩm phi kiếm, mà ngươi bất quá là một người cầm rách nát nhị phẩm phi kiếm tu sĩ thôi, một chút uy hiếp tính đều không có, chúng ta lại như thế nào sẽ làm điều thừa, riêng đi báo cho ngươi đâu. Nhận thấy được mọi người đầu tới hồ nghi ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu híp híp mắt, vẻ mặt khinh thường nói, ta ngậm máu phun người. Vậy các ngươi có dám hay không ở trước mặt mọi người phát tâm ma thể nói các ngươi không có uy hiếp đe dọa quá ta, càng thêm không có vũ nhục quá ta. Nàng nhẹ nhàng liếc vài lần đe dọa quá nàng cùng nhiệt phấn, bọn họ hoặc là vẻ mặt tức giận xoay đầu đi, lại hoặc là giữ tợn âm ngoan nhìn chằm chằm nàng xem, nhưng là đều không ngoại lệ đều không có tu sĩ dám phát tâm ma thể. Ở đây vây xem tu sĩ thấy vậy nào còn có không rõ, chẳng lẽ Mục Thanh Thanh thật sự có phái người đi đe dọa nàng đối thủ. Nhận thấy được ở đây tu sĩ đầu lại đây quỷ dị mạc danh ánh mắt, Mục Thanh Thanh trong lòng thầm hận mắt to nữ tu bọn họ ngu xuẩn hành vi, nhưng là mặt ngoài lại là thương tâm nhìn nàng cùng nhiệt phèn, hốc mắt ướt át nói, ta đối đãi các ngươi là ta tốt nhất bằng hữu, chính là các ngươi vì cái gì làm như vậy. Hãm ta với bất nhân bất nghĩa. Thanh Thanh nữ thần, thực xin lỗi. Đều là chúng ta không tốt, ngươi không cần thương tâm. Bởi vì đao kiếm không có mắt, thượng một lần tỉ thí, ngươi tủn tay ngọc đã bị thương tới rồi, chúng ta chỉ là không đành lòng tái kiến ngươi bị thương, cho nên mới đi báo cho nàng. Nhà giàu mới nổi áo lam nam tu nhìn thấy Mục Thanh Thanh thế nhưng thương tâm đến hốc mắt đều đỏ, không khỏi kinh hoàng thất thố giải thích nói. Mặc kệ thế nào, các ngươi đều không nên đi đe dọa uy hiếp người khác. Mục Thanh Thanh thương tâm xoay người, trịnh trọng đối với Cơ Hiểu Nghiêu thật sâu cúc một cái cung, nhu nhược đáng thương nói, quân cô nương, ta có thể phát tâm ma thể, ta thật sự không có chỉ thị quá bọn họ đi nhục nhã đe dọa ngươi. Đối các bằng hữu của ta lỗ mãng hành vi, ta cảm thấy thực xin lỗi. Không biết ta phải làm như thế nào mới có thể tiêu trừ ngươi trong lòng tức giận đâu. Cảm nhận được nhà giàu mới nổi nam tu trên người bùng nổ lệ khí, mắt to nữ tu âm ngoan giữ tợn ánh mắt cùng với mặt khác cuồng nhiệt phấn truyền đến nghiêm ngặt sắc khí, Cơ Hiểu Nghiêu thực bình tĩnh làm lơ rớt, vẻ mặt trào phung nói, trong lòng ta cũng không dám có tức giận, xem ngươi bằng hưu nóng rát hưu hai ánh mắt, có lẽ ta mới ra tụ bảo các liền sẽ thi cốt vô tổn, hồn phi phách tán. Không có bối cảnh các tán tu, về sau các ngươi tham gia tỉ thí linh tinh, nhưng nhất định phải thận trọng, ai biết có thể hay không bởi vậy đắc tội lòng dạ hẹp hòi danh môn con cháu, dẫn tới một mạng quy thiên đâu. Nhìn thấy Mục Thanh Thanh bọn họ một đám tất cả đều sắc mặt bị tức giận đến xanh tím bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu phi thường vui sướng lửa cháy đổ thêm dầu, ở đây chư vị tu sĩ, nếu ta quân người nào đó tại đây thứ trận chung kết hưu tái trong lúc, không cẩn thận tao ngộ đến ngoài ý muốn, các ngươi nhưng nhất định phải nhớ kỹ quân người nào đó máu chảy đầm địa giao hấn, ngàn vạn không cần trêu chọc Mục Thanh Thanh, không cần trêu chọc Phù Không Điện. Cơ Hiểu Nghiêu nghe nói, phía trước Âu Dương Sư Thúc hủy dung sự kiện cùng Phù Không Điện chính là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bởi vậy nàng đối Phù Không Điện chính là một chút hảo cảm đều không có. Mục Thanh Thanh sắc mặt hơi hơi vặn mẹo, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy hoàn toàn không cho nàng mặt mũi nữ tử, hơn nữa vẫn là như vậy một cái độc miệng xấu nữ, nàng cảm thấy nàng cả người đều sắp khí tạc. Nàng hít sâu một hơi, nháy mắt hai mắt đấm lệ mông lung, nhu nhược đáng thương lắc lắc đầu nói, các bằng hữu của ta đều là miệng dao găm tâm đậu hủ, cũng không có như ngươi nói vậy ác độc. Này hết thảy đều là bởi vì ta Mục Thanh Thanh dựng lên, đều là ta sai. Ta cam đoan với ngươi, bọn họ là tuyệt không sẽ tìm ngươi phiền toái. Đây là 10 viên cực phẩm linh thạch, liền tính là các bằng hữu của ta không cẩn thận mạo phạm đến ngươi nhận lỗi. Mục Thanh Thanh nội tâm cực độ đau lòng lấy ra 10 viên cực phẩm linh thạch, khẩn thiết nói. Cơ Hiểu Nghiêu nhướng nhướng chân mày, không chút khách khí tiếp nhận, tùy tiện nói như vậy, ta liền miễn cưỡng tha thứ các ngươi đi. Mắt to nữ tu trừng mắt Cơ Hiểu Nghiêu, cực độ phẫn nộ nói, Thanh Thanh, vừa thấy liền biết nàng khẳng định là muốn cố ý ngoa chúng ta tiền. Chúng ta hà tất để ý tới cái này không biết xấu hổ xỉu bắt quái đâu. Đặng sư muội, ngươi đừng nói nữa. Thanh Thanh làm như vậy, nhưng đều là vì cho chúng ta bồi tội. Phía trước xác thật là chúng ta làm sai, quân cô nương như vậy sinh khí, không gì đáng trách. Nhẹ nhàng heo công tử vội vàng khuyên. Hắn rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây, Thanh Thanh làm như vậy là vì cứu lại bọn họ thanh danh, cứu lại Phù Không Điện thanh danh, cũng không thể làm cái này tên ngu xuẩn cấp quái rối. Ai, đều là đồng môn sư muội. Vì cái gì Thanh Thanh liền như vậy cao nhã thoát tục, tú ngoại tuệ trung, mà đặng sư muội lại như vậy tự cho là đúng, ngu không ai bằng đâu. Nhìn thấy Quân Hiểu Giao cùng phía trước bình tĩnh bình thản bất đồng kiêu ngạo độc miệng bộ dáng, Thanh Tú thị nữ không khỏi dưới đáy lòng âm thầm lấy làm kỳ. Nàng âm thầm suy đoán, này Quân Hiểu Giao là tính toán khơi mào Mục Thanh Thanh kẻ ái mộ tức giận, làm cho bọn họ nhiều cấp Mục Thanh Thanh hạ chú, sau đó kéo cao nàng tự thân bồi xuất. Thanh Tú thị nữ mày nhíu chặt, chính là Quân Hiểu Giao vì cái gì sẽ như vậy khẳng định nàng liền nhất định sẽ thắng đâu. Chương 120 xung đột hạ. Ngươi hảo, hạ chú Quân Hiểu Giao, 10 viên cực phẩm linh thạch. Cơ Hiểu Nghiêu khinh thường liếc xéo Mục Thanh Thanh cuồng nhiệt phấn vài lần, sau đó xoay người đối Thanh Tú thị nữ cao giọng nói. T. Ở đây không ít tu sĩ tất cả đều đào hút một ngụm khí lạnh, cho chính mình hạ chú 10 viên cực phẩm linh thạch, này nữ tử chán bị gấp đi. Chẳng lẽ nàng thật sự cho rằng nàng có thể đánh thắng Phù Không Điện nổi danh thiên chi tiêu nữ Mục Thanh Thanh sao? Ngài còn muốn hạ chú sao? Thanh Tú thị nữ tức khắc trợn tròn đôi mắt, lắp bắp hỏi. Đương nhiên. Nhận thấy được mọi người đưa lại đây nóng cháy ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu bình tĩnh nói. Thanh Tú thị nữ thạch hóa cứng đờ ở tại chỗ, nàng là hoàn toàn bị chấn động tới rồi. Người khác chỉ biết này Quân Hiểu Giao hoa 10 viên cực phẩm linh thạch mua chính mình thắng. Nhưng nàng chính là không lâu trước đây mới vừa cho nàng đăng ký hạ chú 20 viên cực phẩm linh thạch ra. Ở đây một chúng tu sĩ tất cả đều trợn tròn đôi mắt, không thể tin tưởng nhìn về phía Cơ Hiểu Nghiêu, 10 viên cực phẩm linh thạch thật sự tất cả đều hạ chú, này cũng quá xa xỉ phá của đi. Phải biết rằng, ở đây danh môn con cháu thân gia tích góp mười mấy năm, phần lớn cũng liền mấy viên cực phẩm linh thạch mà thôi. Hiện tại này Quân Hiểu Giao thế nhưng đôi mắt đều không nháy mắt một chút, liền hạ chú 10 viên cực phẩm linh thạch. Bọn họ theo bản năng nhìn thoáng qua Cơ Hiểu Nghiêu kia một thân keo kiệt đến cực điểm quần áo, lại vọng liếc mắt một cái Mục Thanh Thanh toàn thân trên dưới cực phẩm trang bị, tức khắc cảm thấy thế giới này quá điên cuồng. Ngay cả Mục Thanh Thanh cũng không khỏi kinh ngạc, sửng sốt tại chỗ, nàng ngay từ đầu cho rằng này nữ tử là cố ý chọn thứ ngoa tiền, hiện tại thấy nàng thế nhưng hoa 10 viên cực phẩm linh thạch cho nàng chính mình hạ chú, kia tên nàng chẳng phải là lại sẽ giảm xuống không ít thứ tự sao? Phải biết rằng nàng chính là đau lòng đến lấy máu. Mới cắn răng lấy ra chính mình một nửa thân gia cấp này Quân Hiểu Giao bồi tội. Vốn dĩ này 10 viên cực phẩm linh thạch nàng là tính toán cho chính mình đầu chú, làm cho tên của mình treo cao ở đứng đầu bảng, không những có thể gia tăng mức độ nổi tiếng, còn có thể tiểu tránh một bút, cớ sao mà không làm đâu. Tuy rằng bởi vì nàng tinh với luyện khí một đường, tích góp linh thạch so người khác nhiều thượng rất nhiều, nhưng cũng mới tích góp 20 mấy viên cực phẩm linh thạch mà thôi. nếu không phải nghĩ cứu lại tự thân cùng phù không điện thanh danh cùng với giải quyết rất cái này nàng nhìn không thuận mắt xấu nữ, nàng là căn bản sẽ không cắn răng lấy ra này bút cự khoản. Nghĩ đến tên nàng lại sẽ trượt xuống không ít, phục hồi tinh thần lại Mục Thanh Thanh tức giận đến nổi trận lôi đình, này xấu nữ thế nhưng lấy nàng linh thạch ném đá trên sông chơi, thật sự là thật quá đáng. Chẳng lẽ này xấu nữ còn nghĩ nàng sẽ ở tỉ thí chung đánh thắng nàng Mục Thanh Thanh sao, thật là vớ vẩn đến cực điểm, không thể nói lý. Ha ha, ngươi cái này xỉu bắt quái thế nhưng cho rằng ngươi có thể đánh thắng Thanh Thanh, thật là cười chết người. Mắt to nữ tu phục hồi tinh thần lại, không khỏi cười to nói. Nàng này cười, tức khắc kéo ở đây không ít nam tu cũng cùng nhau cười nhạo lên, ở nữ thần trước mặt vẫn là đến hảo hảo biểu hiện. Quân cô nương, ngươi ta thực lực cách xa, ngươi vẫn là lại suy xét một chút đi. Mục Thanh Thanh thiên tiên khuôn mặt nhỏ hiện lên một mặt không tán đồng, bàn tay mềm vung lên, ngăn lại những cái đó tu sĩ bất hữu thiện cười nhạo, sau đó đối mặt Cơ Hiểu Nghiêu ôn nhu khuyên nhủ. Mục Thanh Thanh trong lòng lại thầm hận không thôi, nếu này xấu nữ đem này bút cự khoản toàn hạ chú, kia dự tính của nàng không phải thất bại sao? Phải biết rằng lúc trước Mục Thanh Thanh cấp Cơ Hiểu Nghiêu này bút cự khoản chính là không có hảo ý, nàng nghĩ, này xấu nữ nếu là đem này 10 viên cực phẩm linh thạch lưu tại trong tay, không có bối cảnh không có thực lực lại có cự khoản, này tuyệt đối sẽ trở thành xấu nữ bùa đòi mạng. Sau đó, nàng liền có thể hoàng tức ở phía sau, một lần nữa đoạt lại này 10 viên cực phẩm linh thạch. Mục Thanh Thanh này một lời nói tức khắc vì nàng thắng được ở đây không ít tu sĩ khen ngợi, Tiêu Ngạo Ương ngạnh quân Hiểu Giao cùng ôn nhu tuyệt sắc Mục Thanh Thanh một so sánh với, mọi người sôi nổi cảm thán nói, Mục cô nương phẩm tính thật sự là quá tốt, thật không hổ là phụ không điện nổi danh tiểu tiên nữ. Không quan hệ, dù sao này linh thạch cũng không phải ta chính mình trăm cây ngàn đắng tránh tới, xài một chút đều không đau lòng. Làm lơ rất ở đây phần lớn tu sĩ bất hữu thiện ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu liếc xéo liếc mắt một cái Mục Thanh Thanh, lạnh lạnh nói. Nàng lại không phải đầu óc chịu, nàng chính là ở trước mắt bao người bắt được này bút cự khoản, chẳng lẽ lưu trữ này số tiền, chờ những cái đó không có hảo ý tu sĩ tới đoạt sao. Tiện đà, Cơ Hiểu Nghiêu xin lỗi liếc liếc mắt một cái giống như thạch hóa thị nữ, ra tiếng thúc giục nói, nột, chạy nhanh cho ta đăng ký đi. Thật là khinh người quá đáng. Mục Thanh Thanh tức khắc cảm thấy một ngụm ác khí đổ trong lòng, giấu ở ống tay áo bàn tay mềm gắt gao nắm chặt, ngươi không đau lòng, nàng đau lòng à. Nếu có thể, nàng thật hận không thể không màng chính mình cực cực khổ khổ đứng sừng sững lên tiên nữ danh khí, hiện tại liền đem trước mắt cái này xỉu bắt quái dùng loạn kiếm chém chết. Tốt, này liền thế ngài hạ chú. Thỉnh ngài chờ một lát. Thanh tú thị nữ tức khắc phục hồi tinh thần lại, nhịn không được đôi tay run rẩy thế nàng đăng ký. Người cái này xỉu bắt quái, thật là không biết xấu hổ. Mắt to nữ tu nghiến răng nghiến lợi oán hận nói, kia mắt đen chạy ra âm lãnh làm nhân tâm hàn, trong tay cao giai pháp bảo bắt đầu phiếm ra năm màu quang mang. Hành đến, ở một bên heo công tử lý trí giữ nàng lại, nếu không phải thấy tụ bảo các kim đan quản sự ở một bên lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, hắn đã sớm ra tay. Quân Hiểu Giao, ngươi thật là khinh người quá đáng. Nghe thấy Cơ Hiểu Nghiêu nói như vậy, nhà giàu mới nổi nam tu tức khắc tức sủi bọt mép vì hồng nhan. Nhìn thấy Mục Thanh Thanh vẻ mặt xanh mét bộ dáng, hắn đấy lòng thương tiếc không thôi, hận không thể đem này xỉu bắt quái cấp thiên đao vạn quả. Khinh người quá đáng. Ta là rút kiếm chém ngươi, vẫn là dùng ngôn ngữ vũ nhục ngươi, nếu không có, còn thỉnh vị công tử này không cần tùy ý bôi nhọ ta quân người nào đó tốt đẹp thanh danh. Làm lơ rớt mắt to nữ tu, Cơ Hiểu Nghiêu nhìn về phía nhà giàu mới nổi nam tu, dơ dơ lên mi khiêu khích nói. Một lát sau, nàng làm bộ tiết hận nhìn thoáng qua đông trên tường dự thi tu sĩ tên, chớp chớp mắt, sung sướng, vô tội nói, ai, tên của ta rốt cuộc bay lên không ít thứ tự, này nhìn rốt cuộc thuận mắt rất nhiều. Mục cô nương, thật đúng là ngượng ngùng, liên lụy tên của ngươi bị kéo xuống tới đâu. Chơ mắt nhìn tên của mình chạy xuống đến mấy chục danh sau, lại nghe được Quân Hiểu Giao nhàn nhạt làm bộ vô tội thanh âm, Mục Thanh Thanh hận không thể một ngụm tâm huyết phun ra tới, phun chết này vô sỉ xấu nữ vẻ mặt. Phải biết rằng, chỉ cần nàng ở tỉ thí đại hội trận chung kết xông vào tiền 10 danh, hơn nữa tên nàng vẫn luôn treo ở tụ bảo các được hoan nghênh nhất tu sĩ bảng đơn thượng, chỉ sợ thiên thương giới đệ nhất nữ tu tên tuổi phi nàng mặc trúc. Chính là, nàng trăm phương ngàn kế tính toán thế nhưng bị này không biết xấu hổ xấu nữ cấp chỗ lẫn. Mục Thanh Thanh nhìn quanh đôi mắt đẹp bay nhanh hiện lên một mặt dữ tợn. Ngươi, ngươi vô sỉ. Nhà giàu mới nổi nam tu bị tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, trong lòng càng nhanh càng nói không ra mặt khác ngoan độc lời nói. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc cười đến nứt ra rồi một ngụm tiểu bạch nha, khoe khoang nói, vô sỉ. Ngươi đôi mắt không thành vấn đề đi. Thấy Mục Thanh Thanh kẻ ái mộ một chúng bị Cơ Hiểu Nghiêu vô lại bộ dáng tức giận đến thất khiếu bốc khói, thanh tú thị nữ nỗ lực ức chế trụ giơ lên khoe miệng, yên lặng cúi đầu. Nàng không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy Quân Hiểu Giao rất cường hãn, thế nhưng ở đối thủ người đông thế mạnh dưới tình huống còn ổn chiếm thượng phong, đem đối thủ tức giận đến nổi trận lôi đình. Mục cô nương, ngươi xem, Quân Hiểu Giao tên này nhiều có ý thơ, cỡ nào ưu nhã a, nó như thế nào có thể mai một ở Mục Thanh Thanh như vậy bình phàm không có sáng ý tên dưới đâu. Ta tin tưởng, không lâu còn sẽ có không ít có phẩm vị có kiến thức tu sĩ cho ta hạ chú. Đối với Mục cô nương, tên của ngươi sắp sẽ bị tên của ta kéo xuống tới, ta trước tiên cùng Mục cô nương ngươi nói một tiếng thực xin lỗi lạc. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng giơ lên, vẻ mặt cao ngạo nói, đem lửa cháy đổ thêm dầu suy diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Quân cô nương, ngươi không cảm thấy ngươi nói chuyện thật quá đáng sao? Mục Thanh Thanh hốc mắt từng đỏ, đẹp như thiên tiên khuôn mặt nhỏ một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, đáy lòng lại chứa đầy đối Cơ Hiểu Nghiêu sắc ý, thực hảo, Quân Hiểu Giao, ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta. Thật hy vọng ngày mai tỉ thí qua đi, còn có thể thấy ngươi bình tĩnh vô sỉ mỉm cười. Có sao? Hảo đi, các ngươi người đông thế mạnh, vậy tính ta nói chuyện quá mức hảo. Kia thật đúng là xin lỗi lạc. Cơ Hiểu Nghiêu chẳng hề để ý nhún vai, buông tay, tiện đà, nàng kinh ngạc nói, thiên nột, đã là cái này điểm lạc. Ngượng ngùng, ta phải trở về nghỉ ngơi. Yên tâm đi, vì cảm tạ mục cô nương ngươi 10 viên cực phẩm linh thạch, ta hôm nay buổi tối sẽ nỗ lực lót gối đầu, suy nghĩ một chút nên như thế nào cho ngươi thua đến không như vậy khó coi. Đúng rồi, ở đây các tu sĩ nhưng nhất định phải cho ta hạ chú Nga. Sung sướng nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu mới không nhanh không chậm rời đi. Rời đi trước còn phải sắt cùng bị tức giận đến sắc mặt thanh hắc Mục Thanh Thanh cuồng nhiệt các fan phi thường hữu hảo phất phất tay. Tiểu Tô, không cần đuổi theo. Nhìn thấy mắt to nữ tu đầy mặt tức giận tưởng theo sau, Mục Thanh Thanh vội vàng ngăn cản. Phải biết rằng vây quanh ở bên người nàng này đó kẻ ái mộ nhưng tất cả đều là dán nàng nhãn. Nếu Quân Hiểu Giao ở tỉ thí trước cùng này đó tu sĩ náo loạn mâu thuẫn, ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ đều sẽ ghi tạc nàng trên đầu đi. Thanh Thanh, ta thật sự chịu không nổi nàng như vậy vô sỉ nói ngươi, không được, ta nhất định phải cho ngươi đòi lại một cái công đạo. Tiểu Tô đầy ngập lửa giận nói. Mục Thanh Thanh lắc lắc đầu, tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ đột nhiên hiện lên một mặt nhợt nhạt mỉm cười, nói, nàng bất quá là một con hổ giấy thôi, đại ta ngày mai đánh thắng nàng, kia nàng hôm nay theo như lời sở làm đều sẽ chỉ là một cái chê cười mà thôi. Ta tin tưởng, công đạo tự tại nhân tâm, ở đây tu sĩ đều sẽ không tin tưởng nàng lời nói. Hơn nữa, chỉ cần các ngươi đều đứng ở ta bên này, ta cũng đã thực thỏa mãn. Cỡ nào bình tĩnh thong dong, tú ngoại tuệ chung một cái tuyệt sắc giai nhân A. Ở đây tu sĩ phần lớn là vẻ mặt thưởng thức nhìn Mục Thanh Thanh, càng có không ít nam tu đôi mắt hiện lên rõ ràng ái mộ chi ý. Ta Thanh Thanh nữ thần, ngươi như thế nào có thể như thế lan chất huệ tâm, băng tuyết thông minh đâu. Yên tâm đi, chúng ta sẽ vẫn luôn đứng ở bên cạnh ngươi. Nghe thấy Mục Thanh Thanh như Hoàng Anh xuất cốc diệu ngữ, nhẹ nhàng heo công tử vẻ mặt cảm động nói. Thanh Thanh, tên của ngươi cỡ nào dễ nghe à, cùng cái kia xỉu bắt quái tục tặng tên so sánh với chính là bầu trời nhất lóe sáng minh tinh. Ta hiện tại liền cho ngươi hạ chú. Dễ nghe như vậy tên làm sao có thể bị bao phủ đâu. Tiểu Tô vẻ mặt sùng bái nói. Đối. Thanh Thanh, ta cũng cho ngươi hạ chú, cái kia xỉu bắt quái tên chỉ xứng ở nhất phía dưới ngốc. Nhà giàu mới nổi nam tu cũng không cam lòng người sau nói, hắn đảo mắt nhìn về phía đông tường hạ trúc cơ kỳ thị nữ, tài đại khí thô nói, nhanh lên cho ta đăng ký, ta cấp Mục Thanh Thanh hạ chú, 10 viên cực phẩm linh thạch. Tiểu Tô, các ngươi nhanh lên dừng tay, các ngươi hà tất vì ta đi tranh này đó hư danh đâu. Mục Thanh Thanh cảm động đến nghẹn ngào không thôi. Mục Thanh Thanh hoa lê dính hạt mưa bộ dáng khiến cho ở đây không ít tu sĩ đều đau lòng lên, khiến cho bọn họ càng thêm tin tưởng vì mỹ nhân sẽ không tiếc đều là đáng giá. Ở chúng ta trong lòng, vì ngươi, sở hữu hết thể đều là đáng giá. Ta cũng hạ chú 10 viên cực phẩm linh thạch. Hơn nữa, ta thật sâu tin tưởng, Thanh Thanh ngươi ngày mai nhất định sẽ đem cái kia xỉu bắt quái nháy mắt hạ gục. Nhẹ nhàng heo công tử vẻ mặt thâm tình nhìn Mục Thanh Thanh nói. Cảm động đến túi đầu rũ mi Mục Thanh Thanh, đôi mắt bay nhanh hiện lên một mặt đắc ý, kia xấu nữ hiện tại xem ra cũng không phải không đúng tí nào sao. Ít nhất, bái nàng ban tặng, nàng Mục Thanh Thanh sẽ vẫn luôn treo ở tụ bảo các được hoan nghênh nhất tu sĩ bảng đơn thượng. Còn có ta. Nhìn trước mắt phía sau tiếp trước cấp Mục Thanh Thanh hạ chú đám người, Thanh Tú thị nữ trợn tròn đôi mắt, này cũng quá điên cuồng đi. Chứng kiến Cơ Hiểu Nghiêu đến dùng ngôn ngữ bây dập từng bước một lôi kéo Mục Thanh Thanh một đám người toàn quá trình, Thanh Tú thị nữ không khỏi tâm sinh bội phục, thiệt tình cảm thấy nói chuyện là một môn nghệ thuật. Nàng thầm nghĩ, nếu Quân Hiểu Giao như vậy khẳng định nàng sẽ thắng, nếu không, nàng cũng cho nàng tiếp theo chú được, coi như mua cái tự hoa được. Cơ Hiểu Nghiêu không nhanh không chậm về tới rượu lâu quán rượu, đãi nàng ăn uống no đủ sau mới từ từ trở lại Thiên Tự Hào phòng, đến nỗi vẫn luôn đi theo nàng phía sau không có uy hiếp tính tu sĩ, trực tiếp làm lơ rất liền hảo. Liên ở nàng tính toán lăn tiến thiên phủ hảo hảo tu luyện một chút chính mình kiếm pháp khi, phòng cửa gỗ đã bị quán rượu gã sai vặt khấu khấu gõ vang lên, vừa hỏi, mới biết nguyên lai là có một người tu sĩ ở quán rượu Thúy Trúc các ghế lô chỉ tên nói họ muốn bái kiến nàng. Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng thực nghi hoặc, nhưng là căn cứ vào giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền tốt đẹp tâm thái, nàng vẫn là đi trước ghế lô. Lệnh nàng ngoài ý muốn chính là, người tới thế nhưng là đã trúc cơ thành công Quách Thiên Duệ sư huynh. Xin hỏi ngươi là? Cơ Hiểu Nghiêu dùng thường thường vô kỳ tiếng nói làm bộ nghi hoặc nói. Quân cô nương, ngươi hảo. Ta là Thái Sơ môn nội môn đệ tử Quách Thiên Duệ, mạo muội bài kiến, còn thỉnh tha thứ. Ta là phụng nhà ta Âu Dương sư thúc chi mệnh, riêng tới cấp cô nương tặng đồ. Quách Thiên Duệ một thân tuấn định hắc y liễu, khuôn mặt tuấn tú căng chặt, nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu cung kính hành lễ sau, liền nghiêm trang đem bái kiến nguyên do cấp nói rõ ràng. Đem Âu Dương sư thúc muốn tặng cho quân hiểu giao đồ vật nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, Quách Thiên Duệ liền ra tiếng cáo từ muốn rời đi. Cơ Hiểu Nghiêu phụt một chút cười ra tiếng tới, dùng hồi chính mình thanh âm trêu chọc nói, không thể tưởng được Quách sư huynh đối mặt khác nữ tu vẫn là trước sau như một bãi sú mặt ta. Ta tưởng, Nguyệt Ly đã biết, nhất định sẽ thực vui vẻ. Quách Thiên Duệ kinh ngạc trợn tròn mắt đen, không dám tin tưởng nói, ngươi là Cơ Hiểu Nghiêu sư muội. Thấy hắn vẻ mặt kinh ngạc, Cơ Hiểu Nghiêu mặc niệm một chút giải trừ ẩn nấp pháp quyết, lộ ra chính mình chân dung. Quách Thiên Duệ dương mắt nhìn lên, trước mắt nữ tử hai hàng lông mày cong cong, đôi mắt đẹp thanh triệt, môi hồng răng trắng, dung mạo thanh lệ, bất chính là Nguyệt Ly thường xuyên nhắc mãi Cơ Hiểu Nghiêu sư muội sao? Ngươi thật là Cơ sư muội. Chính là ngươi hơn một tháng trước không phải là luyện khí kỳ 9 tầng tu vi sao? Như thế nào hiện tại đột nhiên biến thành trúc cơ hậu kỳ tu vi? Đột nhiên khiếp sợ phát hiện Cơ Hiểu Nghiêu trúc cơ hậu kỳ tu vi, Quách Thiên Duệ không dám tin tưởng hỏi. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, hảo đi, nàng quên này một vụ, nàng xấu hổ nói, Quách sư huynh, phát sinh sự tình quá nhiều, một lời khó nói hết ta. Đúng rồi, Nguyệt Ly như thế nào không có cùng người cùng nhau lại đây? Ngươi thật là cơ sư muội. Đề cập đến Nguyệt Ly, Quách Thiên Duệ cẩn thận hỏi. Rốt cuộc này tu chân giới có biến ảo pháp quyết, ảo trận chờ tồn tại, muốn hoàn toàn biến thành một người khác bộ dáng, cũng là dễ như trở bàn tay. Nàng đây là bị hoài nghi. Cơ Hiểu Nghiêu trận tròn đôi mắt, hảo đi, này tu vi đột nhiên tăng lên đến xác thật thực không thể tưởng tượng. Nàng mày khẽ nhíu, nghĩ nghĩ, bắt đầu cử chứng đạo, ở quá một động thiên bí cảnh, ngươi cùng Nguyệt Ly lạc đường sau là môi xương đỏ Lâm Thanh Phong cứu ngươi, đúng rồi, còn có bom bản vẽ. Thật là Cơ Hiểu Nghiêu sư muội. Nàng thế nhưng ở một tháng rưỡi nội từ luyện khí kỳ thứ 9 tầng thăng cấp đến trúc cơ hậu kỳ, này không khoa học. Quách Thiên Duệ trợn mắt há hốc mồm nhìn Cơ Hiểu Nghiêu, nháy mắt cảm thấy thế giới này thật sự là quá điên cuồng. Chương 121 miệng đầy nói dối kẻ lừa đảo. Sắc trời dần tối, phòng đấu giá hậu viện. Hồ Sen bên cạnh, đã an thân xuyên một bộ thiên lam sắc trường bào, sấn tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan, có vẻ càng thêm thanh tú đĩnh bạn. Chỉ là hắn lúc này mày nhíu chặt, thủy tinh trong suốt đôi mắt đựng đầy sắc mặt giận dữ. Ai cho ngươi đi điều tra nữ hiệp? Lê quản sự thân mình run lên, lập tức quỳ một gối, sắc mặt xanh trắng thỉnh tội nói, thuộc hạ sai rồi, còn thỉnh thiếu gia trách phạt. Nhìn thấy Đá An như vậy phẫn nộ, Trần Thúc mày khẽ nhíu, đứng dậy, mặt vô biểu tình nói, thiếu gia, việc này cùng Lê quản sự không quan hệ. Là ta phân phó hắn đi điều tra quân hiểu giao. Trần Thúc, nữ hiệp đã là ta mệnh định khách khanh trưởng lão, ngươi vì sao phải làm như vậy? Nếu là làm nữ hiệp đã biết, nói không chừng sẽ cùng Thạch thị sinh ra ngăn cách. Đã An kinh ngạc nhíu nhíu mày, hoán hoán sắc mặt giận dữ, khó hiểu nói. Thiếu gia, quân hiểu giao không chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý, vẫn là tam phẩm luyện đan sư, ở thiên thương giới như vậy tiểu giới tới nói, nàng thiên tư có thể nói là cực kỳ xuất sắc. Chính là, giống nàng như vậy xuất sắc tu sĩ, vô luận ở đâu một môn phái chỉ sợ đều là thiên chi kiêu nữ, chính là sự thật lại là căn bản không có tu sĩ biết được quân hiểu giao tên này. Nàng tựa như trống rỗng xuất hiện giống nhau, còn trùng hợp cứu ngươi, này thật sự là quá mức trùng hợp. Thuộc hạ lo lắng nàng có thể hay không là một cái khác Hứa Hòa Nhã. Thuộc hạ thiện làm chủ trương, còn thỉnh thiếu chủ trách phạt. Trần Thúc chắp tay, không lưng nói. Nghe được Hứa Hòa Nhã tên, Đã An thân tử nhẹ nhàng run lên, hốc mắt nháy mắt liền đỏ, hắn nhấp nhấp phấn môi, quật cường nói, Trần Thúc, lúc trước là ta quấn lên nàng, hơn nữa ở ta liên lụy nàng hãm sâu khốn cảnh sau, nàng còn không màng chính mình an nguy trở về đã cứu ta. Nữ hiệp nàng là không giống nhau. Thuộc hạ cũng hy vọng nàng cũng không phải một cái khác Hứa Hòa Nhã, cho nên mới làm Lê quản sự đi điều tra. Hơn nữa liền tính thiếu gia ngươi hiện tại không phái người đi điều tra, chờ khách khanh trưởng lão một chuyện truyền quay lại thạch ra, chỉ sợ lao tổ tông cũng sẽ phái người đi điều tra rõ ràng. Hiện tại điều tra kết quả đã ra tới, thiếu gia sao không xem một chút. Nếu nàng cũng không phải Tề gia hoặc là mặt khác gia tộc phái tới gian tế, đến lúc đó ở lão tổ tông cùng với gia tộc mặt khác trưởng lão trước mặt, Lão Trần có thể cấp quân cô nương nói thượng một hai câu, miễn đi lão tổ tông lại lần nữa điều tra. Trần Thúc nghiêm túc nói. Đã An môi đỏ nhấp chặt, hơi rũ mi mắt, hàng mi dài đầu hạ nồng đậm mặc ảnh, cuối cùng vẫn là quyết định xem một chút. Lê quản sự đúng lúc tiến lên, cấp Đá An đệ thượng điều tra tập hợp Ngọc Quyết, sau đó mới lui ra một bên đi. Ngọc Quyết trung tin tức bay nhanh hiện lên trong óc, Đá An sắc mặt càng ngày càng khó coi, tú khí mày cũng ninh đến càng ngày càng gấp. Đại hắn hoàn toàn xem xong, hắn bị tức giận đến vẻ mặt thanh hắc, một phen ngồi ở hồ sen bên cạnh ghế đá thượng, một lát sau mới căm giận ra tiếng, đáng chết, nữ hiệp lại gạt ta. Nàng thế nhưng là Thái Sơ môn ngoại môn đệ tử, căn bản là không gọi quân hiểu giao, mà là kêu cơ hiểu nghiêu. Thật là tức chết ta. Thái Sơ môn ngoại môn đệ tử. Sao có thể? Trần Thúc kinh ngạc nói. Cơ hiểu nghiêu bất mãn 20, lại có chút cơ hậu kỳ tu vi, quan trọng nhất nàng vẫn là tam phẩm luyện đan sư, như vậy tuyệt hảo thiên tư, thế nhưng là một môn phái ngoại môn đệ tử, thật sự là quá làm người khó mà tin được. Thật sự, nàng phía trước cùng ta lần đầu tiên gặp mặt gương mặt kia chính là nàng chân chính dung mạo, mà nàng cùng ta nói, kia một trương xấu hề hề khuôn mặt còn lại là nàng hơn nửa năm phía trước dung mạo. Tên là Gata, cư nhiên dung mạo cũng là Gata, nữ hiệp thật sự là thật quá đáng. Đã An nghiến răng, vẻ mặt phẫn nộ đến không được bộ dáng. Vì chứng minh hắn theo như lời phi hư, hắn còn đem Ngọc Quyết đưa cho Trần Thúc xem. Trần Thúc khỏe miệng hơi hơi run rẩy, thiếu ra, trọng điểm cũng không giống như là cái này đi. Bất quá, Trần Thúc càng xem mày nhăn đến càng chặt, càng cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn chuyển hướng Lê Quản sự, lạnh lẽo hỏi, Lê Quản sự, này Ngọc Quyết điều tra nhưng tất cả đều là thật sự, không có một kia làm bộ. Nửa năm thời gian, cơ hiểu nghiêu chỉ là kẻ hèn một cái ngụy ngũ linh căn ngoại môn đệ tử, lại từ luyện khí kỳ tầng thứ tư tiến bộ vượt bậc thăng cấp đến trúc cơ kỳ hậu kỳ. Chỉ sợ ở toàn bộ tu chân giới đều không có mấy cái tu sĩ có thể có như vậy yêu nghiệt thiên tư đi. Bẩm báo Trần trưởng lão, lúc trước điều tra đến ra như vậy kết quả sau, thuộc hạ cũng thập phần kinh ngạc, cho nên sai người lại điều tra một lần, vẫn là đến ra tương đồng kết quả, thuộc hạ lúc này mới tới bẩm báo thiếu gia. Lê quản sự chắp tay trả lời. Không được, ta đây liền tìm nàng đi hỏi rõ ràng. Đã An lập tức đứng lên, liền muốn tìm cơ hiểu nghiêu đi hỏi rõ ràng. Thiếu gia, chậm đã. Ngươi hỏi như vậy nàng, không phải tương đương nói cho nàng, ngươi điều tra qua nàng sao? Trần Thúc vội vàng ngăn cản nói. Mặc kệ cơ hiểu nghiêu có phải hay không được đại cơ duyên mới có thể tu vi tiến bộ vượt bậc vẫn là nàng bởi vì nào đó duyên cớ vẫn luôn ở che giấu chính mình tu vi, nhưng là có thể thấy được tới, nàng tương lai phát triển có vô hạn khả năng, không nên đắc tội. Quan trọng nhất chính là, hiện tại không có mấy người ý thức được nàng thiên tư yêu nghiệt. Tốt nhất là thiếu gia có thể ở nàng quang mang lóng lánh phía trước đem nàng chiêu vì thạch thị gia thần. Trực tiếp cùng nữ hiệp nói, là Lê quản sự ngầm điều tra, cùng ta không quan hệ bái. Đã An chớp chớp trong trẻo đôi mắt, đương nhiên nói. Lê quản sự thầm nghĩ, nghe thiếu gia ý tứ, hắn cũng không có trách tội cơ cô nương giấu giếm việc, xem ra cơ trưởng lao về sau tiền đổ một mảnh quang minh. Nhưng là nghe được thiếu gia tính toán đem sự tình toàn đẩy cho hắn khi, Lê quản sự thiếu chút nữa đầu gối mềm nhũn, nội tâm rơi lệ đầy mặt, thiếu gia thuộc hạ cũng là nghe lệnh hành sự, thỉnh buông tha thuộc hạ đi. Trần Thúc khỏe miệng chịu chịu, bất đắc dĩ nói, thiếu gia, chính là ngươi nhìn điều tra kết quả a. Ngươi như vậy đi tìm nàng nói rõ ràng, nàng khẳng định sẽ cho rằng là ngươi không tin nàng, mới cố ý sai người điều tra nàng, nếu là cơ cô nương sinh khí, có lẽ về sau liền đều sẽ không phản ứng ngươi. Việc này rõ ràng chính là nàng làm sai, nàng dựa vào cái gì sinh khí. Muốn sinh khí cũng là ta sinh khí, được không? Đã An trợn tròn đôi mắt cao giọng nói. Thiếu gia, có đôi khi ai đúng ai sai, cũng không có như vậy quan trọng. Trần Thúc bất đắc dĩ khuyên bảo một chút. Ở Thạch gia, rất nhiều thời điểm rõ ràng là phu nhân làm sai, chính là xin lỗi lại là lao gia, chẳng lẽ thiếu gia ngươi liền không có lĩnh ngộ đến cái này chân lý sao? Thấy thiếu gia vẫn là vẻ mặt sắc mặt giận dữ, Trần Thúc tiếp theo khuyên nhủ, thiếu gia, ngươi cũng đừng quên, Tiêu công tử chính là còn vẫn luôn sai người ở phòng đấu giá bên giám thị thiếu gia ngươi nhất cử nhất động, nếu là ngươi như vậy vội vàng đi tìm cơ cô nương, ngươi liền không lo lắng cơ cô nương bị Tiêu công tử phát hiện, sau đó bị hắn kiếp đi thành thân. Hừ, ta quản nàng đâu, miệng đầy nói dối kẻ lừa đảo. Đã An vẻ mặt tức giận nói, nhưng là nghĩ đến Tiêu Cửu Hiên lại vẫn là dừng bước. Nhưng vào lúc này, một vị trúc cơ kỳ người hầu cấp Lê quản sự truyền lại một cái tin tức. Lê quản sự nhìn vẻ mặt úc sắc Đã An, do dự một lát, vẫn là tiến lên chắp tay nói, bẩm báo thiếu gia, nghe nói hôm nay cơ trưởng lao ở tụ bảo các cùng phụ không điện Mục Thanh Thanh đã xảy ra mâu thuẫn, bởi vậy không ít tu sĩ đều tưởng giáo huấn một chút cơ trưởng lao thế mục cô nương hết giận. Nhưng là, may mắn mục cô nương khuyên can những cái đó tu sĩ, nói nàng ngày mai sẽ chính mình thân thủ soát thanh khuất nhục. Mục Thanh Thanh, ngươi là nói, ngày mai cùng nữ hiệp tỷ thí phụ không điện cái kia cái gì tiểu tiên nữ. nữ hiệp một người có thể đem bốn cái tráng hán giải quyết rớt, chỉ bằng Mục Thanh Thanh kia yếu đuối mong manh bộ dáng còn tưởng giáo huấn nữ hiệp, thật là người si nói mộng lời nói. Đã An bĩu môi, khinh thường nói: "Thiếu gia, kia Mục Thanh Thanh là kim hỏa song linh căn, thiên tư xuất sắc, tài mạo song tuyệt, là phù không điện luyện khí thiên tài, hơn nữa toàn thân trên dưới đều là bốn ngũ phẩm phòng ngự pháp bảo, nhưng là cơ trưởng lão phòng ngự liền có vẻ tương đối bạc nhược. Cơ trưởng lão chính là bọn họ Thạch thị khách khanh trưởng lão, sao có thể làm người khác cấp khi dễ đi?" Lê quản sự nghĩ nghĩ mịt mờ nói: "Nữ hiệp phòng ngự tương đối bạc nhược." Bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu cho hắn cảm giác vẫn luôn rất cường hãn, cho nên Đá An chưa từng có lưu ý quá nàng phòng ngự pháp bảo, công kích pháp bảo chờ vấn đề. Hiện tại nghe được Lê quản sự nói như vậy, Đá An cẩn thận hồi tưởng một chút, lúc này mới phát hiện nữ hiệp trang bị sao lại có thể dùng bạc nhược tới hình dung, quả thực chính là tốn bạo. "Hừ, chúng ta Thạch thị đường đường khách khanh trưởng lao sao lại có thể ở trang bị thượng bại bởi người khác đâu. Lê quản sự, ngươi hiện tại liền đi đem phòng đấu giá tốt nhất trang phục cấp nữ hiệp đưa đi, chờ nàng đánh xong tỉ thí, ta lại tìm nàng tính sổ, đến lúc đó nhất định phải nàng cho ta nghiêm túc xin lỗi." Đá An dơ dơ lên tiểu cằm, căm giận nói: "Rượu lâu quán rượu, thúy trúc các ghế lô. Cơ sư tỷ, đây là cái gì?" Quách Thiên Duệ trợn tròn sắc bén đôi mắt, ngày xưa bình tĩnh thong dong tất cả đều tan thành mây khói. "Linh đan a. Nguyệt Ly không lâu liền phải trúc cơ, có linh đan sẽ tu luyện đến mau một ít, bằng không, ngươi cho rằng ta vì cái gì sẽ tấn giai nhanh như vậy?" Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, giống thật mà là giả nói. "Linh đan." Quách Thiên Duệ trinh lăng nhìn trước mắt sáu cái túi, "Cơ sư tỷ, ngươi là ở nói dẫn đi. Tu chân giới khi nào bắt đầu linh đan có thể bán sỉ?" "Ân, ta đều đã đánh dấu hảo. Cái này túi cùng này phong thư đều là cho Nguyệt Ly, cái này là cho Quách sư đệ ngươi, mặt khác ta đều tiêu tên hay. Nơi này mỗi người phân lượng đều không quá giống nhau, ngươi đều mở ra nhìn xem, đến nỗi nói như thế nào, tùy tiện ngươi. Kia hết thể liền làm ơn Quách sư đệ ngươi." Cơ Hiểu Nghiêu trịnh trọng nói, nàng ở tính toán rời đi thiên thương giới đi tu hành là lúc, cũng đã chuẩn bị tốt cấp các vị bạn tốt ly biệt lễ vật. Lần này rời đi, không biết khi nào mới có thể lại gặp nhau, cho nên trên cơ bản, nàng luyện chế đan dược đều cấp Nguyệt Ly chuẩn bị một phần, trong đó Ẩn Linh đan càng là cho nàng chuẩn bị 10 bình, cái gì hàng trần đan, phá trứng đan, định nhan đan, giải độc đan, cái gì cần có đều có. Cơ Hiểu Nghiêu duy nhất cảm thấy tiếc nuối chính là, phá kim đan linh thực đan phương đều quá sang quý, nàng đến bây giờ đều còn không có luyện chế quá, nếu không nhất định sẽ cho Nguyệt Ly bị thượng mấy viên. Bất quá, nàng tính toán ở trận chung kết trong khoảng thời gian này, mau chóng đem phá kim đan cấp luyện chế ra tới. Nguyệt Ly tính tình hòa bạo, bạo lực chỉ số hơi cao, có ổn trọng Quách Thiên Duệ ở, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là rất yên tâm. Cho nên, trừ bỏ định nhan đan ở ngoài, mặt khác Nguyệt Ly có, Cơ Hiểu Nghiêu đều cấp Quách Thiên Duệ cái này tương lai muội phu đều chuẩn bị một phần. Mà Trương Châu Dung, Phương Thanh Lâm, Lâm Thanh Phong chờ cũng chỉ cho bọn hắn chuẩn bị 2 bình nhị phẩm chữa thương đan, 5 bình ẩn linh đan cùng với mấy bình mặt khác các loại công hiệu nhị phẩm đan dược. Vì cảm tạ Du Hoa Hạo ở Nguyệt Ly bị thương thời điểm vươn viện thủ, hỗ trợ tìm kiếm mơ ngộ quả, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu cấp trúc cơ hậu kỳ Du Hoa Hạo sư thúc chuẩn bị chữa thương đan, ẩn linh đan ngoại, còn chuẩn bị một viên hàng trần đan cùng với một viên phá trứng đan. Có Quách Thiên Duệ bạn tốt Du Hoa Hạo ở, nói vậy sẽ không có tu sĩ dễ dàng tìm Nguyệt Ly bọn họ phiền toái. "Cơ sư tỷ, ngươi sao không trận chung kết sau khi kết thúc, chính mình thân thủ đem này đó linh đan giao cho Nguyệt Ly bọn họ?" Quách Thiên Duệ nghiêm túc nói: "Ta không cẩn thận đắc tội một người tu sĩ cấp cao, cho nên ta tính toán ở trận chung kết sau khi kết thúc liền rời đi thiên thương giới ra ngoài tu hành. Chờ ta thoát khỏi tên kia tu sĩ lúc sau, ta liền sẽ trở về tìm các ngươi tụ một tụ. Đến nỗi Nguyệt Ly, liền làm ơn ngươi chiếu cố." Cơ Hiểu Nghiêu trịnh trọng nói: "Tu sĩ cấp cao. Cơ sư tỷ, lấy ngươi hiện tại tu vi, tư chất, sao không tìm kiếm môn phái bảo hộ đâu?" Quách Thiên Duệ khó hiểu nói: "Tên kia tu sĩ tu vi so trưởng môn còn cao, cho nên, ta còn là trốn đi ra ngoài đáng tin cậy một chút. Mà các ngươi, về sau nhất định phải tận lực bỏ qua một bên cùng bằng hữu của ta quan hệ." Cơ Hiểu Nghiêu bất đắc dĩ nói: "Trưởng môn chính là nguyên anh kỳ tu sĩ a. Cơ sư tỷ, ngươi như thế nào sẽ trêu chọc đến hắn?" Quách Thiên Duệ không thể tin tưởng nói: "Ta chính là ở bên ngoài tùy tiện đi dạo liền trêu chọc thượng, ta chỉ có thể nói, thời buổi này biến thái thật sự là quá nhiều." Cơ Hiểu Nghiêu cắn răng nói, tiện đà dặn dò nói: "Quách sư đệ, ra cái này phía sau cửa, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngươi không quen biết ta." "Hành, kia yêu cầu ta giúp ngươi cấp Âu Dương sư thúc tiện thể nhắn sao?" Quách Thiên Duệ hơi mang chút trêu chọc hỏi. "Không cần, ta đến lúc đó sẽ tìm cơ hội cùng Âu Dương sư thúc tự mình cáo biệt. Cái này là cho Âu Dương sư thúc, đúng rồi, cái này không thể xem." Cơ Hiểu Nghiêu bình tĩnh thong dong nói. Nàng cấp Âu Dương Sư Thúc chuẩn bị một đống tam phẩm bồi nguyên đan, tam phẩm chữa thương đan, xuất phát từ nhan khống tâm lý, nàng còn trộm tắc một viên định nhan đan. Cơ Hiểu Nghiêu bên này mới cáo biệt Quách Thiên Duệ trở lại Thiên Tự Hào phòng, kia Sương Lê quản sự cũng đã sai người đem phòng ngự trang phục bỏ vào không gian giới cấp đưa tới. Nhìn trước mắt hai phân lễ vật, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng giơ lên, chớp chớp mắt, trong lòng chảy qua một đạo dòng nước ấm. Đương Cơ Hiểu Nghiêu đem Âu Dương Sư Thúc lễ vật mở ra khi, hốc mắt hơi ướt, chỉ thấy bên trong là một cây cao dài tia chớp gỗ tử đàn cây châm cùng với một khối tơ vàng nhuyễn giáp. Tử đàn cây châm cùng nàng phía trước mất đi kia một cây thực tương tự, thực phù hợp Âu Dương Sư Thúc thẩm mỹ quan, bình thường đã có điểm tiểu khó coi, nhưng là không biết vì sao thu được tương tự thẩm mỹ cực kém cây châm, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng lại có điểm tiểu vui vẻ. Mà này tơ vàng nhuyễn giáp, nếu nàng không có nhớ lầm nói, hẳn là Âu Dương Sư Thúc kết đan đại điển khi, Thủy Nguyệt kiếm phái đưa tặng lễ vật, nghe nói này tơ vàng nhuyễn giáp phẩm giai tính năng đều thật tốt, ngũ phẩm phi kiếm khó thương. Nghĩ đến Mục Thanh Thanh kia một phen hàn quang nội liễm ngũ phẩm phi kiếm, Cơ Hiểu Nghiêu trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt ý cười, phi thường vui sướng quyết định ngày mai ăn mặc tơ vàng nhuyễn giáp đi đùa giỡn này phù không điện Bạch Liên Hoa tiểu tiên nữ. Đương Cơ Hiểu Nghiêu đem lấp lánh lượng ngũ phẩm phòng ngự trang phục từ không gian giới lấy ra tới khi, khóe miệng nhịn không được chịu chịu, nàng nếu là thật mặc vào, không phải rõ ràng nói cho người khác tới cướp bóc sao. Bất quá, này phòng ngự trang phục công năng thật đúng là làm người nước miếng chảy ròng, không chỉ có phòng ngự thêm thành, tốc độ thêm thành, còn có công kích thêm thành. Hơn nữa, này phòng ngự trang phục thiết kế tinh diệu, sắc thái hoa mỹ, thật đúng là làm nhân tâm không động đậy đã. Phải biết rằng này một bộ trang bị cùng đá an phía trước bị cướp bóc kia một bộ công năng không phân cao thấp, chỉ sợ giá trị 150 viên cực phẩm linh thạch. Không thể tưởng được nàng vẫn luôn nghiêm túc khi dễ, nghiêm túc lừa gạt thạch ngốc manh sẽ đối nàng như vậy hảo, làm cho nàng đều có một chút áy náy, Cơ Hiểu Nghiêu quyết định, về sau đối thạch ngốc manh hảo một chút. Đương nàng đem Âu Dương Sư Thúc cùng thạch ngốc manh phòng ngự pháp bảo đều trang bị thượng khi, Cơ Hiểu Nghiêu mắt mạo linh thạch lóe sáng quan mang, lúc này mới hậu chi hậu giác phiêu nhiên. Nàng toàn thân trên dưới nhưng đều là giá trị thiên kim ngũ phẩm pháp bảo a. Nửa năm thời gian, nàng từ phía trước một người kẻ nghèo hèn biến thành một người cực có nhà giàu mới nổi hơi thở tiểu phú bà, này tuyệt đối là nàng kinh tế thượng chất bay vọt. Nói, nếu nàng ngày mai liền như vậy lấp lánh lượng xuất hiện ở một chúng cấp Mục Thanh Thanh hạ chú tu sĩ trước mặt, còn một không cẩn thận đánh thắng Mục Thanh Thanh, kia nàng tuyệt đối sẽ nhận người hận. Cơ Hiểu Nghiêu Hắc Tuyến phát hiện, ở đại chúng trước mặt, nàng không có gì bối cảnh, còn ăn mặc một thân cực phẩm trang bị, chỉ sợ cũng là kim đan tu sĩ đều sẽ nhịn không được lại đây đoạt một đoạt đi. Nghĩ nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là lóe vào thiên phủ tiểu hắc phòng tu luyện kiếm pháp, đồng thời phúc hậu dùng ẩn nấp pháp quyết đem toàn thân trên dưới ngũ phẩm pháp bảo đều ẩn nấp biểu hiện vì tam phẩm. Ai, thật đúng là chờ mong ngày mai đùa giỡn Bạch Liên Hoa sung sướng quá chính a. Chương 122 Trúc Tuấn Lương. Tỷ thí quảng trường. Cùng phong chợt thổi bay, chân trời nhanh chóng tụ lại khởi một đại đoàn đen như mực mây đen, một lát sau trên quảng trường liền hạ mưa to tầm tã. Linh cảnh khu Nguyên Anh kỳ vệ tu sĩ bàn tay vung lên, bày ra một cái thật lớn phòng hộ cháo, tựa như ở không trung đảo che lại một cái trong suốt pha lê chén, đem màu xám màn mưa cùng với quang quác lạp tiếng mưa rơi nháy mắt ngăn cách bên ngoài. Dù cho đã không có nước mưa quấy dày, tiếng mưa rơi ở Mỹ, nhưng là mưa to thiên mang đến áp suất thấp vẫn là làm người cảm thấy vô cớ áp lực, phần lớn chính nhìn tỉ thí tu sĩ cũng có chút thất thần. Cơ Hiểu Nghiêu từ từ ngồi ở rượu lâu quán rượu nghỉ ngơi khu. Nghiêm túc ăn rượu lâu quán rượu ra mỹ vị linh thực điểm nhỏ, bên hai là Tang tiểu muội lại nhải lời nói. Quân tỷ tỷ, ta cùng ca chính là cho ngươi hạ hai viên cực phẩm linh thạch trọng chú, ngươi nhất định phải đánh thắng cái kia phù không điện Mục Thanh Thanh A. Chúng ta nhưng đều xem trọng ngươi A. Tang tiểu muội nhìn Cơ Hiểu Nghiêu một thân tam phẩm phòng ngự trang phục, lại ngắm liếc mắt một cái chúng tinh vờn quanh Mục Thanh Thanh một thân cực phẩm trang bị, không khỏi hề vải nhược nhược cho nàng cổ vũ nói. Nhìn Tang tiểu muội u sầu đầy cõi lòng, nuốt không trôi bộ dáng. Cơ Hiểu Nghiêu dừng chiếc đũa, bất đắc dĩ an ủi nàng nói, yên tâm đi. Ta còn cho chính mình hạ trọng chú đâu, ta nhất định sẽ đánh thắng nàng. Tang tiểu muội cố gắng nụ cười cười cười, trả lời, ân. Quân tỷ tỷ cố lên. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng chịu chịu, bất đắc dĩ nhìn liếc mắt một cái Tang cao khiết trong trẻo, lại nhìn liếc mắt một cái trên bàn phong phú thức ăn, ý tứ là, nàng còn tưởng vui sướng ăn cơm đâu, thỉnh đem nhà ngươi muội tử cấp hứng hảo. Phải biết rằng, nay tiểu cô nương đã cùng nàng lại nhảy suốt một canh giờ. Từ Mục Thanh Thanh ra thế bối cảnh mãi cho đến nàng dưới chân ngũ phẩm lóe lôi ủng 10% cực phẩm gia tốc công hiệu. Cơ Hiểu Nghiêu biết, cái này đáng yêu tiểu cô nương là cho nàng giảng thuật tình báo đâu. Nhưng là nàng một bên ăn còn phải một bên chiếu cố này tiểu cô nương ưu sầu tiểu tâm tình, vẫn là có một chút rối rắm. Tang cao khiết trong trẻo môi mỏng nhẹ cong nói, tiểu muội chính là chưa từng có cùng ta nói lâu như vậy lời nói, xem ra tiểu muội thực thích quân cô nương a. Này lời nói chung Xích Quả Quả vui sướng khi người gặp họa là chuyện gì xảy ra. Cơ Hiểu Nghiêu cổ cổ gương mặt nhỏ, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đảo mắt đối với Tang tiểu muội cười nói, "Tiểu muội, tới, tỷ tỷ thỉnh ngươi ăn trái cây đi." Nói, nàng làm bộ từ như ý không gian vòng lấy ra mấy cái nhị giai tán giật hương thơm hương khí, ngọt lành ngon miệng linh quả, trực tiếp đưa cho Tang tiểu muội hai quả. Nhìn trong tay quả hương mê người bạch hồ hồ linh quả, Tang tiểu muội theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, nháy mắt trừng lớn tinh lượng mắt to. "Ăn đi. Đây là nhị giai thủy vân quả, giòn ngọt, ăn rất ngon." Cơ Hiểu Nghiêu nhìn nàng đáng yêu tiểu bộ dáng, tức khắc cười nói. Tang tiểu muội khát vọng nhìn về phía Tang Cao Khiết trống trẻo, thấy hắn mỉm cười gật gật đầu, tắt một quả cấp Tang Cao Khiết trống trẻo, lúc này mới vui mừng ăn lên. Thấy Tang tiểu muội rốt cuộc an tĩnh lại, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới tiếp tục từ từ ăn rượu lâu quán rượu ra ăn thịt, so sánh với linh quả, nàng vẫn là thích ăn thịt. Nàng cùng Mục Thanh Thanh tỷ thí là tại hạ ngọ, Tang Cao Khiết trống trẻo cùng Đằng Xà cung đệ tử tỷ thí cũng là tại hạ ngọ. Ngay cả Âu Dương Sư Thúc cùng không biết tên tán tu tỉ thí cũng là tại hạ ngọ. Cho nên chỉnh một cái buổi sáng, Cơ Hiểu Nghiêu đều ở mùi ngon ăn linh thực. Tối hôm qua đi xa hoa cung điện, yêu nghiệt Tả Liên vẫn là đôi mắt khẽ nhắm, không có một tia thay đổi. Đáng giá vui vẻ chính là, tiểu tất phương chứng thượng hỏa diễm hỏa văn càng thêm diễm lệ, có lẽ nàng không lâu sẽ có một cái đáng yêu manh sủng. Thái Sơ Môn tham gia tỉ thí 10 cái nội môn đệ tử thế nhưng không có yêu tinh mỹ nhân Hạ Đào Ly, cũng không có luyện khí thiên tài Du Hoa Hạo. Cái này làm cho Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy rất kinh ngạc. Nghe Quách Thiên Duệ nói, yêu tinh mỹ nhân tự khoảng thời gian trước ra cửa lịch luyện, liền vẫn luôn không có hồi môn phái, mà Du Hoa Hạo thì tại bế quan đánh sâu vào trúc cơ hậu kỳ. Quách Thiên Duệ còn nghiêm trang cấp Cơ Hiểu Nghiêu giảng thuật Âu Dương Sư Thúc cùng Hiên Viên Kiếm Tông Tề Mộng Giao chi gian hai tiếng chỉ trung toàn mộng đắc tội Tề Mộng Giao, Âu Dương Sư Thúc trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, thỉnh cầu trưởng môn phán trung toàn mộng đi tư quá nhai chịu quá 20 năm. Nhớ tới cái kia diễm sắc kiểu diễm ban đêm, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, không giấu vết rời đi đề tài. Gì, Mục Thanh Thanh đi lên trên đài cao. Ca, ngươi nói, ngồi ở trên đài cao cái kia hắc ý cao quý công tử rốt cuộc là ai a? Ta nhìn Phù Không Điện trưởng môn đối hắn cũng là vẻ mặt ôn hòa. Tang tiểu muội to mò hỏi, khuôn mặt nhỏ thượng bay nhanh nhiễm một mạt đỏ ửng. Có lẽ là những cái đó đại biên giới danh môn chính phái quý công tử đi. Này đó danh môn đại gia quý công tử há là bọn họ bực này tán tu có thể mơ ước. Tang Cao Khiết trong trẻo làm bộ không có thấy Tang tiểu muội đôi mắt ái mộ, nhàn nhạt nói. Cơ Hiểu Nghiêu không giấu vết liếc mắt một cái ngồi ở trên đài cao khí vũ hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng Tiêu Cửu Hiên, sau đó nhìn lại vẻ mặt đỏ ửng Tang tiểu muội, không khỏi lời nói thâm thía mà nói, "Tiểu muội, thời buổi này rất nhiều mặt người dạ thú, đừng nhìn hắn lớn lên một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng, có lẽ sau lưng là cái đoạn tụ cũng nói không chừng." Nhìn Mục Thanh Thanh hướng Tiêu Cửu Hiên doanh doanh nhất bái, như tắm mình trong gió xuân mà rụt rè cười, Cơ Hiểu Nghiêu híp mắt, nỗ lực bôi đen Tiêu Cửu Hiên, "Ngươi xem, Mục Thanh Thanh như vậy một cái thiên tiên đại mỹ nhân liền bãi ở trước mặt hắn chính là liền mí mắt đều không nháy mắt một chút nga." "Không, không có khả năng đi." Tang tiểu muội trợn tròn mắt to, không thể tin tưởng nói, "Như thế nào không có khả năng? Chẳng lẽ ngươi không có nhìn đến hắn cùng hắn bên người cái kia môi hồng răng trắng thanh tú tiểu thị nhiều thân đâu sao?" Cơ Hiểu Nghiêu khinh thường nhếch môi. "Tại sao lại như vậy?" Tang tiểu muội sắc mặt thoáng chốc xám trắng, run rẩy nói, "Ai, chỉ có thể nói ngươi quá tuổi trẻ, chờ ngươi tới rồi ta tuổi này, ngươi liền sẽ biết, thế giới to lớn việc lạ gì cũng có." Làm lơ rất Tang Cao Khiết trong trẻo khỏe miệng run rẩy bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu cảm khái nói. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu nói chuyện thời điểm, mây đen tan hết, không trung trong, tuy rằng còn có chút xám xịt, bất quá đại địa trải qua vũ gột rửa, trở nên sinh cơ bừng bừng, rực rỡ hẳn lên. Linh cảnh khu Nguyên Anh kỳ vệ tu sĩ chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, phong ngự cháo liền tan đi, đống nhiên ùa vào không khí rất dễ nghe, hỗn loạn cỏ xanh cùng bùn đất hương vị, tươi mát mà ướt át. Trên đài cao, nhìn Mục Thanh Thanh lần thứ hai đến gần thất bại, ảm đạm thần thương rời đi nhu mị phiêu giật thiên tiên bóng dáng, Tiểu Lâm dưới đáy lòng mạc danh cảm khái một chút. Tiểu Lâm làm một cái cách tâm cháo, lúc này mới cung kính bẩm báo, "Bẩm thiếu chủ, Hắc Long Đường đường chủ Tiêu Một đã dẫn theo trong cung Tam Chi tinh anh chiến đội ở tu chân giới phía đông nam ẩn núp hảo, làm ra xúc thế chờ phân phó biểu tượng. Mà Bạch Hổ Đường đường chủ Tiêu Bảy tắc xuất lĩnh 5 chi tinh anh chiến đội chính nghiên cứu công phá Tây Nam Vương khu rừng đen lệch trời phương pháp. Thiếu chủ vì một nữ tử trí vô song cung hành đồ bá nghiệp không để ý tới mà lưu tại thiên thương giới sự tình không biết vì sao chuyển quay lại trong cung, cung chủ cùng với trong cung chư vị trưởng lão đối này rất là bất mãn. Không biết vì sao chuyển quay lại trong cung." "Ừ, kia tam đại mỹ nhân hiện tại ở đâu? Tiêu Cửu Hiên lạnh lẽo nói. Các nàng đang ở Dương Thông giới tĩnh chờ thiếu chủ an bài. Tiểu Lâm trả lời. Phái người trông giữ hảo các nàng, không được lại tiết lộ một chút ít cùng Cơ Hiểu Nghiêu có quan hệ tin tức hồi cung nội. Tiêu Cửu Hiên mày khẽ nhíu, âm hàn nói. Là, thiếu chủ. Tiểu Lâm cung kính trả lời. Ở Thái Sơ Môn cùng với tỷ thí quảng trường ở ngoài, nhưng có phát hiện Cơ Hiểu Nghiêu tung tích. Tiêu Cửu Hiên buồn bã nói. Thuộc hạ vô năng, còn thỉnh thiếu chủ trách phạt. Tiểu Lâm cúi đầu hãy náy thỉnh tội nói. Tiêu Cửu Hiên phất phất tay làm Tiểu Lâm đi xuống, Cơ Hiểu Nghiêu kia xảo trá đáng giận tính tình hắn vẫn là hiểu biết, chỉ sợ nàng sớm đã biến ảo dung mạo cùng khí tức, cho nên mới tìm không được nàng đi. Cho nên, phàm là ở Âu Dương Ngọc Trạch phạm vi 500 mệ xuất hiện nữ tử, Tiêu Cửu Hiên đều sẽ âm thầm nhìn chăm chú 15 phút, bởi vì có chút người liền tính thay đổi dung mạo hơi thở, nhưng là hành vi phương thức trở chính là rất khó thay đổi. Tiêu Cửu Hiên âm hàn liếc liếc mắt một cái ở Thái Sơ Môn nghỉ ngơi khu nhắm mắt dưỡng thần Âu Dương Ngọc Trạch, âm trầm nói: Nếu này chán ghét tiểu bạch kiểm bị thương, không biết ngươi có thể hay không đau lòng xuất hiện đâu. Phu không điện nghỉ ngơi khu. Nhìn bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng, san san rung động hướng hắn đi tới Mục Thanh Thanh, ôn tồn lễ độ sân lương tuấn đấy mắt hiện lên một mạt khinh thường, như vậy cố làm ra vẻ dối trá nữ tử thế nhưng có như vậy nhiều tu sĩ thích, bọn họ đều mắt bị mù sao. Thật không rõ trưởng môn như thế nào sẽ chịu đựng, cái này dối trá sử dụng mị hoặc thủ đoạn nữ tử ở môn phái gây sóng gió. Chẳng lẽ liền bởi vì nàng ở luyện khí thượng rất có thiên phú sao? Đại sư Minh, đợi lát nữa tỉ thí khi, Thanh Thanh nhất định sẽ cho người cố lên. Mục Thanh Thanh mắt hàm thu thủy, ngượng ngùng nói. Vậy đa tạ sư muội. Sân Lương Tuấn nhàn nhạt nói. Buổi chiều là sư muội tỉ thí, sư Minh sẽ đến cấp sư muội cố lên sao? Mục Thanh Thanh làm lơ rất hắn lãnh đạm, mắt hàm chờ đợi nói. Nhìn vây quanh ở Mục Thanh Thanh bên người sư đệ muội nhóm, Sân Lương Tuấn mày khẽ nhíu, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Làm phù không điện đại sư huynh, hắn cần phải làm tốt đoàn kết hưu ái đồng môn gương tốt. Thật vậy chăng? Đại sư huynh, ngươi đối Thanh Thanh thật tốt. Được đến Sân Lương Tuấn đáp lại, Mục Thanh Thanh xinh đẹp cười, lúc này mới nhẹ lý tóc mây, doanh doanh tránh ra. Sân Lương Tuấn không thích nàng, Mục Thanh Thanh là biết được, nếu không phải nghĩ buổi chiều thời điểm có Sân Lương Tuấn vây xem có thể gia tăng nàng nhân khí, nàng mới sẽ không lại đây tự thảo mặt lạnh. Ngày thường ôn tồn lễ độ đại sư huynh đối với Thanh Thanh khi, luôn là một trương mặt lạnh. Ta xem hắn là đối Thanh Thanh ái trong lòng khó khai a. Mắt to nữ tu đối với Mục Thanh Thanh vẻ mặt chế nhạo ái muội nói. Sư muội, đại sư huynh đối ta như thế nào sẽ có cái loại này ý tưởng đâu. Ngươi không được nói bậy. Mục Thanh Thanh trắng non khuôn mặt bay nhanh hiện lên một mặt đỏ ửng, làm bộ thẹn quá thành giận khẽ quát nói. Thanh Thanh, ngươi tú ngoại tuệ trung, thiên sinh lệ chất, tựa như tiên nữ hạ phàm. Đại sư huynh đối với ngươi có ái mộ chi tâm mãi nhân chi thường tình. Không thích Thanh Thanh tu sĩ. Ta quả thực vô pháp lý giải bọn họ vì cái gì sẽ như vậy không bình thường. Ta hận không thể có càng nhiều ưu tú tu sĩ tới bảo hộ đơn thuần thiện lương Thanh Thanh đâu. Nhẹ nhàng heo công tử vẻ mặt thâm tình nói. Nay Quỳnh Giao giống nhau làn điệu là chuyện như thế nào? Không cẩn thận nghe được kể trên đối thoại Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, Bạch Liên Hoa mị lực thật là vô pháp chắn a. Vì phòng ngừa lại lần nữa bị lôi đến, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán dịch khai tầm mắt, ngắm hướng về phía dự thi tán tu tụ tập địa phương. Không biết Âu Dương sư thúc đối thủ là như thế nào đâu. Ở linh cảnh khu không ít thương gia đẩy ra lấy ở Sân Lương Tuấn cùng với Âu Dương Ngọc Trạch thủ hạ chống đỡ thời gian lâu dài vì hạ chú nội dung đánh cuộc, cho nên nhắc lên không ít tu sĩ đối Âu Dương Ngọc Trạch, Sân Lương Tuấn đối thủ chú ý nhiệt chiều. Trúc Tuấn Lương, Trúc Cơ Trung Kỳ, một vị danh điều chưa biết tán tu, nhưng bởi vì đối thủ của hắn là Âu Dương Ngọc Trạch, cho nên hắn khó được phát hỏa một phen. Cơ Hiểu Nghiêu vọng qua đi, phát hiện Trúc Tuấn Lương một thân trung quy trung củ màu đen tu sĩ phục. Hơi thở ổn thật, lớn lên còn rất điệu thấp bình phẳng. Chẳng sợ đối thủ của hắn là Âu Dương Sư Thúc, nhưng là giống như cũng không có Đan Hà Điện nội môn đệ tử Ngô Bảy như vậy hòa bạo, nếu là không chú ý nhìn kỹ, sẽ thực dễ dàng xem nhẹ rất hắn tồn tại. Cơ Hiểu Nghiêu híp híp mắt, này điệu thấp ẩn nấp cảm giác cùng nàng vẫn là rất tương tự, chẳng lẽ là này Trúc Tuấn Lương cũng là một cái giả heo ăn thịt hổ người. Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi tò mò lên, không giấu vết quan sát đến Trúc Tuấn Lương nhất cử nhất động, càng xem càng cảm thấy hắn rất thần bí. Nàng mày hơi cho, thập phần khó hiểu, một cái lại như thế nào quái gở tán tu cũng sẽ có một hai cái đạm như nước bằng hưu hoặc là nhìn không thuận mắt ra hòa đi. Chính là theo nàng quan sát, này chỉnh một cái buổi sáng căn bản là không có tu sĩ cùng hắn chào hỏi qua, ra hỏa này cũng thật sự quá quái dị. Rốt cuộc tại hạ ngọ thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu phát hiện một cái đồng dạng rất điệu thấp hắc y tu sĩ đến gần rồi Trúc Tuấn Lương, khi bọn hắn hai tụ ở một khối khi, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng bay nhanh hiện lên một tia quái dị, hai người kia cảm giác thập phần tương tự. Hình như là cùng cái tổ chức ra tới giống nhau. cùng cái tổ chức. Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhíu chặt, đáy lòng hiện lên một mạt bất an, này Trúc Tuấn Lương không phải một người không có gì bối cảnh tán tu sao? Liên ở nàng muốn đem thần thức gần chút nữa một chút khi, Trúc Tuấn Lương phảng phất nhận thấy được cái gì, đột nhiên xoay người lại đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, kia sâu thẳm đáy mắt phảng phất ẩn tàng rồi một con dữ tợn hung thú. Cơ Hiểu Nghiêu hô hấp cứng lại, trong lòng phát lạnh, thần kinh chợt căng thẳng, chật vật chạy nhanh quay mặt đi. Làm sao vậy? Trúc Tuấn Lương bên người Hắc Y Tu sĩ hỏi, thanh âm bình đạm đến không hề đặc sắc, cùng Trúc Tuấn Lương thanh âm rất là tương tự. Không có việc gì. Một con nhiều chuyện tiểu lão thử thôi. Trúc Tuấn Lương liếc xéo liếc mắt một cái Cơ Hiểu Nghiêu nói. Nhớ lấy, được việc sau liền ẩn nấp lên, không cần liên lụy đến tổ chức. Hắc Y Tu sĩ nói. Thuộc hạ minh bạch. Trúc Tuấn Lương cung kính trả lời. Đãi nàng quay mặt đi, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới phát hiện nàng phản ứng đến quá mức. Nàng làm bộ dường như không có việc gì lau xoa trong tay lửa cháy hướng lên trời kiếm. Chính là vừa nhớ tới Trúc Tuấn Lương kia sâu thẳm giữ tợn đôi mắt, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là cảm thấy trong lòng phát lạnh, trực giác nói cho nàng, này Trúc Tuấn Lương không đơn giản. Thực lực của nàng chính là có thể so với nửa bước kim đan, chính là lại bị Trúc Cơ trùng kỳ Trúc Tuấn Lương cấp phát hiện, này tuyệt đối không khoa học. Muốn hay không cùng Âu Dương Sư Thúc nói một chút, này Trúc Tuấn Lương không phải cái thiện tra, làm Âu Dương Sư Thúc chú ý một chút. Chính là Âu Dương Sư Thúc có thể hay không ngại nàng nhiều chuyện hoặc là cảm thấy nàng buồn lo vô cớ đâu. Rốt cuộc Âu Dương Sư Thúc chính là kim đan kỳ tu sĩ, hơn nữa vẫn là một người xuất sắc kiếm tu, mà Trúc Tuấn Lương bất quá một người nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ thôi. Cơ Hiểu Nghiêu không giấu vết nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái trên đài cao mơ hồ tản ra âm trầm hơi thở Tiêu Cửu Hiên, trong lòng do dự không chừng. Quân tỷ tỷ, tiếp theo chàng liền đến ngươi, nhất định phải cố lên a. Liên ở nàng gian nan lựa chọn là lúc. Bên hai truyền đến Tang Tiểu Muội nghiêm túc cổ vũ thanh, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt trợn tròn đôi mắt, nhanh như vậy liền đến nàng. Chương 123 tham tài bổ ngày hôm qua. Bạch Y Lệ như tuyết mục thanh thanh giống thiên tiên đứng ở tỉ thí trên đài, phong búi tóc xương mù tấn, ngũ quan xinh đẹp, trong trắng lộ hồng khuôn mặt mày đẹp ngưng thúy, mắt đẹp nhìn quanh rực rỡ, liêu nhân lòng mang. Mấy phần ánh mặt trời nhẹ sái dưới, không dính bụi trần, cao nhã thoát tục nàng mang chút một tia nhàn nhạt mỉm cười, Bạch Y Lệ lướt nhẹ, tóc đen nhẹ chuyển, tựa như thiên tiên mị hoặc chúng sinh. Dưới đài fans đoàn bất luận nam nữ đều gần như si mê nhìn nàng, không ngừng có tu sĩ thét chói tai kêu gọi Mục Thanh Thanh tên, hoặc là kéo ra viết ăn mừng Mục Thanh Thanh lấy được đại thắng sang quý gấm lụa biểu ngữ. Nhìn này giống như siêu sao buông xuống to lớn trường hợp, đứng ở dưới đài Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng chịu chịu, giống như nàng ngày hôm qua đắc tội nhóm người này điên khùng như điên ra hỏa đi, nàng liền như vậy lên đài sẽ không bị ném trứng túi đi. Quân tỷ tỷ, cố lên. Bên hai truyền đến Tang Tiểu Muội mỏng manh cổ vũ thanh, Cơ Hiểu Nghiêu đảo mắt nhìn lại, không khỏi khỏe miệng hơi hơi giơ lên, này tiểu cô nương mày nhăn chặt, giống như so nàng còn muốn khẩn trương lo lắng đâu. Bất quá, này Tang Cao Khiết trong trẻo đảo vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, hắn liền như vậy khẳng định nàng sẽ thắng sao. Quả nhiên thật tinh mắt. Cơ Hiểu Nghiêu tự luyến cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt, hít sâu một hơi, thu liễm biểu tình, mũi chân nhẹ điểm, phiêu nhiên rơi xuống Mục Thanh Thanh đối diện. Cơ Hiểu Nghiêu một đáp xuống ở trên đài. Dưới đài an tĩnh một cái trước mắt, liền bắt đầu ầm ĩ lên, phần lớn là Mục Thanh Thanh fans đoàn đối Cơ Hiểu Nghiêu chửi rủa trào phúng. Nhìn đến cái kia mắt to nữ tu cư nhiên còn kéo xỉu bắt quái Quân Hiểu Giao, cút xéo thiên thương giới. Biểu ngữ, Cơ Hiểu Nghiêu nhướng nhướng chân mày, đạo hạnh cứ như vậy. So với nàng đời trước làm cô nhi khi gặp chửi rủa, cũng quá kém cỏi đi. Khoe miệng nàng nhẹ dương, hướng về đối diện Mục Thanh Thanh khiêu khích nói, nghe nói, vật họp theo loài, tấm tắc, nghe một chút này đó âu ngôn ngữ. Nhìn Mục cô nương bằng hữu, liền có thể biết Mục cô nương là như thế nào một nữ từ đâu. Nghe thấy lời này, dưới đài fans tất cả đều hai mặt nhìn nhau, tiện đà trong cơn giận dữ, hận không thể xé lạn Quân Hiểu Giao kia trương đáng giận miệng, chính là lại không dám nói thêm nữa trào phúng chi ngôn. Nhẹ nhàng heo công tử cũng cáu giận khởi chính mình tới, thật là cái heo đầu, làm việc không trải qua đại não, liên lụy hắn nữ thần Mục Thanh Thanh. Hắn bàn tay vung lên, tức khắc dưới đài các fan tất cả đều an tĩnh xuống dưới. Hắn cao giọng đối Mục Thanh Thanh thâm tình nói, Thanh Thanh nữ thần, cũng không nên lại thương đến chính mình, bằng không chúng ta đều sẽ đau lòng không thôi. Cảm kích ánh mắt quét một vòng dưới đài, nhìn thấy không ít giống sân lương tuấn như vậy thanh niên tài tuấn cũng đều tụ ở dưới đài chú ý nàng khi, Mục Thanh Thanh trong lòng vừa lòng, đối với fans đoàn vị trí nhẹ nhàng gật đầu, xinh đẹp cười, thật là mê người tâm hồn. Một lát sau, Mục Thanh Thanh quay lại tầm mắt đối với Cơ Hiểu Nghiêu, ánh mắt nhẹ lóe, cao quý lanh diễm cười, nhiều lời vô ích. Chúng ta vẫn là thủ hạ thấy thật chương đi. Cơ Hiểu Nghiêu không có nói nữa, hai người đều là người thông minh, có một số việc nhiều lời chỉ hiện thừa. Biết Mục Thanh Thanh vì bảo trì nàng thiên tiên phong phạm, sẽ không động thủ trước, Cơ Hiểu Nghiêu đương nhiên sẽ không theo nàng khách khí,

trong lòng lại đáng tiếc không thôi, sớm biết rằng nhanh như vậy là có thể tiêu xưng nàng liền sửa hạ độc hảo. Nhìn thấy ngồi ở một bên kim đan mập mạp trên mặt đã vui mừng lại ưu sầu phức tạp thần sắc, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình rất tốt an ủi nói, Thành lão, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta chẳng qua là lâm thời hợp tác mà thôi, chờ trận chung kết sau khi chấm dứt, chúng ta liền ngay tại chỗ tuyên bố giải trừ hiệp ước, như vậy các ngươi rượu lâu quán rượu liền không cần lo lắng đắc tội phủ không điện. Quân cô nương, thật là thực xin lỗi. Chúng ta Thành gia tuy rằng cũng là cái đại gia tộc, nhưng là cùng phủ không điện như vậy quái vật khổng lồ so sánh với, chúng ta lại chỉ là con kiến thôi, căn bản trêu chọc không dậy nổi. Kim Đan mập mạp vẻ mặt tay này nói, một lát sau, hắn nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, quân cô nương, chúng ta rượu lâu quán rượu mỗi tháng đều sẽ có một con thuyền vận chuyển hàng hóa phi thuyền đi trước Dương Thông giới, chờ trận chung kết sau khi kết thúc, không biết quân cô nương có hay không hứng thú rời đi Thiên Thương giới ra ngoài tu hành. Thật là buồn ngủ có người đưa gối đầu. Cơ Hiểu Nghiêu hỉ thượng mi tiếu, kinh hỉ nói, phi thường cảm thấy hứng thú, thật là đa tạ Thành gia rồi. Quân cô nương, nhưng đừng nói như vậy, nhưng thật ra chúng ta rượu lâu quán rượu liên lụy quân cô nương. Kim Đan mập mạp nghe thấy Quân Hiểu Giao sảng khoái đáp ứng rồi, trong lòng cũng không khỏi thả lỏng lại. Bọn họ rượu lâu quán rượu đưa Quân Hiểu Giao rời đi Thiên Thương giới, như vậy vừa không thất đạo nghĩa cũng sẽ không đắc tội phủ không điện như vậy đại khách hàng, đảo cũng vẫn có thể xem là đẹp cả đôi đàng ý kiến hay. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi câu, giơ giơ lên trong tay tụ linh ngọc bài, cười nói, Thành lão, nhưng đừng nói như vậy, nếu không phải ta tính tình tương đối ngay thẳng, cũng sẽ không đắc tội phủ không điện. Hơn nữa, chính cái gọi là phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, họa hề phúc sở phụ. Ta cũng không xem như không có thu hoạch. Quân cô nương tính tình nhưng thật ra rộng rãi, nhưng là nhớ lấy tài không thể lộ ra ngoài. Nhìn Quân Hiểu Giao trong tay liền hắn đều cảm thấy tâm động tụ linh ngọc bài, Kim Đan mập mạp cười vang nói. Hắn trong lòng mừng thầm, rượu lâu quán rượu có thể kết giao như vậy một vị tính tình rộng rãi, tiền đồ một mảnh quang minh tu sĩ, cũng coi như là một hồi tạo hóa. Cơ Hiểu Nghiêu cảm kích gật gật đầu. Bình tĩnh đem tụ linh ngọc bài cấp bỏ vào như ý không gian vòng, cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng các loại hoặc không có hảo ý hoặc nóng rát ánh mắt, nàng nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, quá cao điệu quả nhiên không tốt lắm a. Nói vậy không lâu lúc sau, nàng đạt được 300 viên cực phẩm linh thạch tin tức liền sẽ truyền khắp Thiên Thương giới, an toàn của nàng kham ưu a. Nghĩ đến nàng 30 viên cực phẩm linh thạch tiền đặt cược trợn phiên gấp 10 lần biến thành 300 viên cực phẩm linh thạch, Cơ Hiểu Nghiêu là đã tâm hoa nộ phóng lại lo lắng xuất ruột. Như thế nào ở một chúng như lang tựa hổ ánh mắt nhìn chăm chú hạ, không giấu vết lấy đi nàng cự khoản, thật đúng là làm người đau đầu a. Hơn nữa, nàng lấy được cự khoản lúc sau, cũng không biết này rượu lâu quán rượu hay không còn có thể tin tưởng, rốt cuộc đây chính là làm nguyên anh kỳ tu sĩ đều tâm động một số tiền khổng lồ. Xanh thấm kiếm môn nghỉ ngơi khu. Kim Đan hậu kỳ Tô trưởng lão gọi tới chính mình đắc ý môn đồ Mạc Đông, nhỏ giọng dặn dò hắn, ngươi hiện tại liền đi cùng Quân Hiểu Giao giao hảo. Cần phải mời này tiểu cô nương buổi chiều tỉ thí sau khi kết thúc tiến đến một tụ. Mạc Đông khó hiểu nói, sư tôn, này Quân Hiểu Giao điều tra kết quả không phải còn không có ra tới sao. Hơn nữa ta nhìn nàng tính tình tranh chua, tham tài tiểu gia, không phải cái dễ đối phó, hà tất như thế dồn dập liền mời nàng một tụ. Đông nhi, ngươi này liền hồ đồ đi. Có thể lĩnh ngộ đến kiếm ý tu sĩ, lại như thế nào sẽ là tính tình gian lịnh người. Tô trưởng lão cười nói, đúng vậy. Có thể ngộ xuất kiếm ý tu sĩ phần lớn kiên cường, đáy lòng thuần tịnh, càng bất luận Quân Hiểu Giao còn ngộ ra như thế thuần tịnh kiếm ý, nàng lại sao lại là đại gian đại ác hạng người đâu. Nghĩ vậy, Mạc Đông không khỏi mở to hai mắt, này quân cô nương chẳng lẽ là cố ý biểu hiện ra như thế tính tình. Chính là vì cái gì đâu. Mặc kệ như thế nào, Mạc Đông đối Quân Hiểu Giao nhưng thật ra tò mò lên, vội cùng sư tôn cáo tử, thẳng đến rượu lâu quán rượu nghỉ ngơi khu. Cùng lúc đó, Thủy Nguyệt kiếm phái Kim Đan trưởng lão cũng phái ra bên trong cánh cửa nữ tu Thích Dĩnh, đi trước rượu lâu quán rượu mời Quân Hiểu Giao một tụ. Nghe trước mắt xanh thấm kiếm môn, Thủy Nguyệt kiếm phái hai cái nội môn đệ tử nhiệt tình mời, Cơ Hiểu Nghiêu chấp chấp điểm sơn hai tròng mắt, trong lòng nhiên không thôi, nàng nhưng không có thay đổi môn phái tính toán. Nàng nếu là thật sự đi phó ước, làm Âu Dương Sư Thúc đã biết, không chừng sẽ bị hắn lạnh như băng xương ánh mắt cấp đông chết đâu. Cơ Hiểu Nghiêu xin lỗi cười, uyển nhiên cự tuyệt nói, Quân mộ tại đây cảm tạ hai vị thịnh tình mời, chỉ là ngày mai ta còn có tỉ thí, hôm nay buổi chiều toàn bộ tỉ thí sau khi kết thúc, còn cần trở về luyện kiếm. Không bằng như vậy, đại trận chung kết sau khi kết thúc, chúng ta lại tìm một cơ hội một tụ. Đến nỗi, trận chung kết sau khi kết thúc còn có hay không Quân Hiểu Giao này nhất hào người, liền rất khó nói. Không thể tưởng được Quân Hiểu Giao sẽ cự tuyệt bọn họ, Thích Dĩnh cùng Mạc Đông không khỏi hai mặt nhìn nhau một lát. Nhưng là nghĩ đến Quân Hiểu Giao còn tuổi nhỏ liền ngộ ra kiếm ý. Chắc là cái khắc khổ chăm chỉ hảo cô nương, bọn họ trong lòng thoải mái, vội cùng nàng ước hảo về sau một tụ, lúc này mới trở về cùng sư tôn bẩm báo. Tang tiểu muội hai huynh muội nhìn thấy Quân Hiểu Giao cự tuyệt Xanh Thấm kiếm môn, Thủy Nguyệt kiếm phái cũng không cảm thấy kinh ngạc, bọn họ nhất trí cho rằng giống Quân Hiểu Giao thiên tư như vậy tốt tu sĩ hoàn toàn có thể tìm được càng tốt sư môn. Nhìn thấy hai vị tu sĩ đi xa, Tang tiểu muội lúc này mới tới gần lại đây, chớp chớp mắt to nhiệt tình nói, Quân tỷ tỷ, chúng ta Thiên Thương giới đệ nhất thiên tài Âu Dương Ngọc Trạch tỷ thí liền phải bắt đầu rồi, chúng ta nhanh lên qua đi tìm cái hảo vị trí quan khán đi. Quân Hiểu Giao trợn tròn đôi mắt, kinh ngạc nói, không phải còn có 15 phút sao? Hiện tại liền qua đi, quá sớm đi. Không còn sớm, ngươi xem, Âu Dương tiền bối số 7 tỷ thí đài đều sắp bị vây đến chật như nêm cối. Tang tiểu muội chỉ vào cách đó không xa tỷ thí đài nói, Âu Dương tiền bối. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, đảo mắt nhìn lại, mới có 7-8 cái hoa hoẹ lộng lây nữ tu vây quanh tỷ thí đài mà thôi, nào có Tang tiểu muội nói được như vậy khoa trương a. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu muốn cự tuyệt thời điểm, Tang tiểu muội đã phi thường nhiệt tình giữ chặt nàng hướng số 7 tỷ thí đài đi đến. Thấy Quân Hiểu Giao trên mặt tuy rằng hiện lên không tình nguyện thần sắc, nhưng vẫn là đi theo qua đi, Tang Cao Khiết trong trẻo thực không phúc hậu đối với nàng cười cười, sau đó khoan thai đi theo các nàng phía sau, làm tốt hộ hoa sứ giả trước. Vì Tang tiểu muội khỏe mạnh trưởng thành, Tang Cao Khiết trong trẻo vẫn luôn không dám làm nàng cùng một ít tâm nhãn quá hư tu sĩ quá nhiều tiếp xúc, cho nên Tang tiểu muội chi tâm bằng hữu tương đối thiếu. Hắn tuy rằng tận lực đi che chở nàng trưởng thành, nhưng là hắn dù sao cũng là cái nam tử, có đôi khi sẽ bất chi giác xem nhẹ rất đối Tang tiểu muội làm nữ tử một ít dạy dỗ. Cho nên, lúc này thấy đến Tang tiểu muội thực chủ động muốn đi kết bạn Quân Hiểu Giao, nghĩ đến có cái Quân Hiểu Giao cấp Tang tiểu muội làm tấm gương, Tang Cao Khiết trong trẻo trong lòng không khỏi buông lỏng. Quân tỷ tỷ, ta ca cùng Âu Dương tiền bối chính là bằng hữu Nga. Tang tiểu muội vẻ mặt khoe khoang nói. Thật vậy chăng? Bọn họ như thế nào nhận thức? Cơ Hiểu Nghiêu tò mò hỏi. Bọn họ là ở vòng bán kết thượng kết bạn, lớn lên khá xinh đẹp một người, nhưng chính là quá lạnh. Vẫn là trên đài cao cái kia ôn nhuận như ngọc hắc ý gì công tử hảo. Tang tiểu muội ngắm liếc mắt một cái Tiêu Cửu Hiên, mang chút ngượng ngùng nói. Cơ Hiểu Nghiêu dưới đáy lòng bất đắc dĩ mắt trợn trắng, liền Tiêu Cửu Hiên kia âm lãnh tính tình có thể cùng thanh tuân trích tiên Âu Dương sư thúc so sánh với sao? Nàng nhìn chung quanh một vòng, tò mò hỏi, Cao Khiết trong trẻo huynh, các ngươi nhận thức Âu Dương Ngọc Trạch đối thủ Trúc Tuấn Lương sao? Không quen biết, bất quá ta xem qua hắn tỉ thí, cảm thấy hắn người này đi, không hiện sơn không lộ thủy, rất thân bí. Tang Cao Khiết trong trẻo nhướng nhướng mày, đúng trọng tâm nói. Ân, ta cũng có như vậy cảm giác, thật giống như hắn rõ ràng liền ở trong đám người, nhưng là lại giống căn bản không người này dường như. Nghĩ đến Trúc Tuấn Lương giữ tợn hung tàn ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, lo lắng nghi ngờ nói. Có lẽ hắn tu luyện quá ẩn nấp loại pháp quyết đi. Quân cô nương, ngươi là ở lo lắng Âu Dương huynh sao? Tang Cao Khiết trong trẻo trêu chọc nói. Như thế nào sẽ đâu? Ta lại không quen biết hắn. Cơ Hiểu Nghiêu ngượng ngùng cười cười. Đúng rồi, ca, Âu Dương tiền bối bên người cái kia bạch y phục nữ tu nghe nói là Dương Thông giới Hiên Viên kiếm tông tiểu công chúa, nàng thật là Âu Dương tiền bối vị hôn thê sao? Tang tiểu muội chớp chớp mắt to, tò mò hỏi. Đương nhiên không phải. Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt phủ định nói, chỉ là lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận. Quân tỷ tỷ, ngươi không phải không quen biết Âu Dương tiền bối sao? Ngươi như thế nào sẽ biết đâu? Tang tiểu muội nghi hoặc nhìn Cơ Hiểu Nghiêu. Ngạch, khoảng thời gian trước ta từng ở rượu lâu quán rượu gặp qua này hai gã tu sĩ, ta cảm giác hai người bọn họ chỉ do là thần nữ có tâm tương vương vô ngộng. Cơ Hiểu Nghiêu bịa chuyện nói. Liên ở các nàng khi nói chuyện, tỉ thí đài dần dần bị tu sĩ trên đầy, trong đó nữ tu cùng kiếm tu chiếm vây xem tu sĩ 8 phần trở lên. Rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Tang tiểu muội kích động nói. Cơ Hiểu Nghiêu dương mắt nhìn tỉ thí đài, chỉ thấy Trúc Tuấn Lương dưới chân một chút liền nhảy lên tỉ thí đài, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chằm chằm đồng dạng nhảy lên tỉ thí đài Âu Dương Ngọc Trạch. Cảm nhận được trên đài cao thường thường đảo qua tới âm lãnh thần thức, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Âu Dương Ngọc Trạch hai người đều cực có an ý làm bộ lẫn nhau không quen biết, ngay cả ánh mắt giao lưu đều một có một cái. Tỉ thí trên đài Âu Dương sư thúc một thân bạch y rìa tháng tuyết, tựa như trùng điệp đỉnh núi thượng không hóa băng tuyết, nhàn nhạt ánh mắt lộ ra kiếm giống nhau sắc bén, phảng phất bầu trời thành tuấn phiêu giật giống như trích tiên. Mà Trúc Tuấn Lương vẫn như cũ một thân hắc y rìa, dưới ánh nắng sáng lạn chiếu dọi xuống, lại phảng phất ẩn nấp giống nhau, ngay cả bình phàm bộ mặt cũng bị ánh mặt trời cấp liếm đi. Rõ ràng một cái là kim đan sơ kỳ, một cái là trúc cơ trung kỳ, nhưng là khí thế lại ẩn ẩn ngang hàng, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng bất an càng thêm dày đặc. Cảm nhận được Trúc Tuấn Lương ẩn mà không phát bàng bạc khí thế, Âu Dương Ngọc Trạch tuấn mỹ như ngọc khuôn mặt hiện lên một tia hiếu chiến thần sắc. Không có khuất phục, không có yếu đuối, không có thoái nhượng, gặp mạnh càng cường, đây là kiếm tu. Trúc Tuấn Lương dẫn đầu bổ ra một đạo đen như mực sắc dày nặng kiếm mang, sau đó ném một phương tam chân thanh đỉnh với không trung. Âu Dương Ngọc Trạch thấy vậy, giơ kiếm chém ra một đạo rắc vô cùng vô tận kiếm ý băng hàn kiếm mang. Làm người kinh ngạc chính là, tam chân thanh đỉnh cùng kia nói đen như mực sắc kiếm mang cư nhiên chống đỡ ở Âu Dương Ngọc Trạch nhất kiếm. Mười chiêu qua đi, tỉ thí trên đài hai người thế nhưng còn không có quyết ra thắng bại, ngược lại đánh ra một loại lực lượng ngang nhau, thế lực ngang nhau cảm giác. Âu Dương Ngọc Trạch mỗi nhất kiếm sở ẩn chứa băng hàn kiếm ý đều lệnh nhân tâm đế phát lạnh, nhưng Trúc Tuấn Lương ném năm kiện làm người kinh ngạc cảm thán không thôi cao giai cực phẩm pháp bảo, lại luôn là có thể kịp thời chống đỡ trụ Âu Dương Ngọc Trạch khủng bố một kích. Dưới đài vây xem tu sĩ tất cả đều nhịn không được nghị luận lên. Cùng Âu Dương Ngọc Trạch tỉ thí nam tu tên gọi là gì a? Ta như thế nào cảm thấy hắn khí thế thoạt nhìn rất kiêu ngạo. Hơn nữa hắn cư nhiên có được như vậy nhiều cực phẩm pháp bảo, thật là hiếm lạ. Chỉ sợ cũng liền Âu Dương Ngọc Trạch đều không có nhiều như vậy cực phẩm pháp bảo đi. Rốt cuộc có mặt khác tu sĩ cũng phát hiện cái này quỷ dị chẳng huống. Giống như kêu Trúc Tuấn Lương, là một vị danh điều chưa biết tán tu. Này Trúc Tuấn Lương chẳng lẽ là ẩn nấp tu vi? Nếu không, sao có thể cùng Kim Đan kỳ Âu Dương Ngọc Trạch đánh lâu như vậy đâu? Một người nam tu cũng hoài nghi lên. Tấm tắc, ẩn nấp pháp quyết chính là quý hiếm đến cực điểm, ta còn không có nghe nói qua thiên thương giới có như vậy pháp quyết đâu. Gia hỏa này nên không phải là mặt khác biên giới thiên tài tu sĩ, cố ý tới chúng ta thiên thương giới đá quán đi. Mộ tu sĩ suy đoán nói. Hi hi, mặc kệ nó. Dù sao có trò hay xem là được. Vây xem người hiểu chuyện hương phân nói. Vây xem tu sĩ sôi nổi gật đầu tán đồng, vốn tưởng rằng Âu Dương Ngọc Trạch sẽ trực tiếp nháy mắt hạ gục rất Trúc Tuấn Lương, không có gì hảo vây xem, không thể tưởng được hôm nay còn có thể có như vậy kinh hỉ. Dự thi tu sĩ càng là vui sướng. Có thể có tu sĩ trước tiên dò ra Âu Dương Ngọc Trạch sâu cạn, đương nhiên so với chính mình ra ngựa đường tiểu bạch thử muốn hảo. Hơn nữa, may mắn là Âu Dương Ngọc Trạch gặp Trúc Tuấn Lương cái này ẩn nấp hắc mã, nếu là chính bọn họ nhưng không có nắm chắc đánh thắng Trúc Tuấn Lương cái này pháp bảo quái tài. Ngay cả trên đài cao tu sĩ cấp cao cũng chú ý tới Âu Dương Ngọc Trạch cái này tỉ thí trên đài khác thường. Trận chung kết đột nhiên xuất hiện ngoài ý liệu hắc mã, hiển nhiên khiến cho không ít môn phái chú ý. Sôi nổi phân phó phía dưới đệ tử đi thu thập Trúc Tuấn Lương tình báo tin tức. Thái sơ môn trưởng môn Lâm Ninh phong mày khẽ nhíu, hướng bên cạnh tứ trưởng lão truyền âm nói, tứ trưởng lão, ngươi có từng có phái người điều tra quá này Trúc Tuấn Lương. Tứ trưởng lão kinh ngạc truyền âm nói, bẩm báo trưởng môn, tiểu tử này, ta phái người điều tra quá, nhưng là tư liệu biểu hiện hắn bất quá là một người nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi. Ngươi lại một lần nữa đi điều tra một lần. Lâm Ninh phong trong lòng có điểm bất an, vội vàng phân phó nói, có thể cùng Ngọc Trạch bất phân thắng bại lại như thế nào sẽ là danh điều chưa biết Trúc Cơ Kỳ tu sĩ đâu. Nhìn trên đài phù kiếm quang ảnh, sắc mặt bắt đầu tái nhợt Trúc Tuấn Lương, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi nhớ tới cái kia cùng Trúc Tuấn Lương giống nhau rất điệu thấp hắc y tu sĩ, nếu Trúc Tuấn Lương cũng không phải tán tu, mà là nào đó không muốn người biết tổ chức thành viên, kia bọn họ ẩn nấp khởi tu vi mục đích rốt cuộc là cái gì? Sẽ là Âu Dương sư thúc sao? Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng không khỏi ngưng trọng lên. Bắt đầu nghiêm túc chú ý khởi Trúc Tuấn Lương nhất cử nhất động, đan điền trong vòng linh lực cũng bắt đầu cấp tốc vận chuyển lên. Nhìn huyền phù với trời cao phía trên năm kiện cao dài pháp bảo, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng cực nhanh hiện lên một tia quái dị cảm giác. Nói như vậy, liền tính tu sĩ trong tay có đông đảo cao cấp cực phẩm pháp bảo cũng sẽ không toàn bộ ném ra, bởi vì càng nhiều pháp bảo ý nghĩa yêu cầu cực cường thần thức thao tác năng lực. Nhìn thoáng qua trên mặt bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh Trúc Tuấn Lương, Cơ Hiểu Nghiêu thầm nghĩ, hắn khống chế này đó pháp bảo rõ ràng thực cố hết sức, chính là hắn lại kiên trì phát ra linh lực làm này đó pháp bảo treo cao với không trung, chẳng lẽ đây mới là hắn chân chính tính toán? Đó là trận pháp. Cơ Hiểu Nghiêu thoáng chốc trận tròn điểm sơn hai trong mắt, nàng nháy mắt lĩnh ngộ đến Trúc Tuấn Lương mục đích, hắn là tính toán dùng trận pháp đánh thắng Âu Dương sư thúc. Kia năm kiện cao giai pháp bảo nhìn hơi thở cực kỳ gần, đều là thuần một sắc ngũ hành phòng ngự pháp bảo, nhưng là cẩn thận một cân nhắc là có thể phát hiện. Này rõ ràng chính là năm kiện thuộc tính lược thiên hướng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp bảo, tổ hợp lên chính là tu chân giới cực kỳ chứ danh ngũ hành thái âm lén đi trận. Cơ Hiểu Nghiêu phía trước bị yêu nghiệt Tả Liên vây ở tiểu hắc phòng học tập sơ cấp cơ sở trận pháp khi, bực bội nhàm chán liền chính mình cân nhắc một chút tu chân giới chứ danh biến thái trận pháp. Tuy rằng nàng chưa từng có cân nhắc đấu, nhưng là nhìn những cái đó phức tạp đến có thể so với mê cung trận pháp, liền sẽ bốc cháy lên học tập sơ cấp cơ sở trận pháp hứng thú. Ngũ hành thái âm lén đi trận, so sánh với tu chân giới những cái đó biến thái mình dần chín hướng tiểu thừa nhiều bảo pháp trận, cửu u chuyển tàng pháp trận tới nói muốn bình thường rất nhiều. Nhưng là nó sở dĩ có thể nổi tiếng tu chân giới còn lại là bởi vì đồng loạt cực kỳ nổi danh huyết án, một người nguyên anh kỳ tu sĩ dựa vào cái này trận pháp cư nhiên huyết tẩy có được hóa thần kỳ tu sĩ ngồi trận môn phái, cuối cùng còn thành công chạy thoát. Ngũ hành thái âm lén đi trận chỉ có hai cái công hiệu, nhưng là đều siêu cấp thói xấu, một là có thể phóng đại khống chế nên trận pháp tu sĩ một kích, thí dụ như có thể đem kim đan kỳ tu sĩ một kích phóng đại vì nguyên anh kỳ một kích, nhưng là giới hạn một kích, nhị là có thể ở một kích lúc sau lén đi rời đi trận pháp nơi ở ngàn dặm ở ngoài. Cùng nó xuất sắc công hiệu so sánh với, nó hao tổn của cải cũng cực kỳ khổng lồ, yêu cầu 5 kiện ngũ hành cao giai pháp bảo, đương tu sĩ lén đi đào tẩu sau, 5 kiện pháp bảo sẽ tự động hôi phi yên diệt. Mỗi một kiện pháp bảo phẩm giai đều cần thiết cao hơn nên danh tu sĩ 2 cấp, tỉ như nếu khống chế nên trận pháp chính là kim đan kỳ tu sĩ, tắc yêu cầu 5 kiện ngũ phẩm hoặc trở lên ngũ hành pháp bảo mới được. Hồi tưởng khởi ngũ hành thái âm lén đi trận biến thái công hiệu, cơ hiểu Nghiêu sắc mặt thoáng chốc trắng bệnh. Trúc Tuấn Lương sở bố trí pháp bảo đều là ngũ phẩm pháp bảo, kia tắc ý nghĩa Trúc Tuấn Lương là kim đan kỳ tu sĩ, kia hắn một kích không phải tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ một kích sao. Lúc này, bầu trời 5 kiện pháp bảo đã ở sao 5 cánh 5 cái phương vị sâu trôi lên, tản mát ra 5 màu lóa mắt quang mang, cơ hiểu Nghiêu dương mắt nhìn lên, vừa lúc thấy Trúc Tuấn Lương khỏe miệng giơ lên một mạt âm lánh mỉm cười. Cơ hiểu Nghiêu hô hấp cứng lại, đầu góc một bạch, đãi nàng phản ứng lại đây, nàng đã ôm Âu Dương Sư Thúc, nôn ra đầy miệng máu tươi. Nhìn Âu Dương Sư Thúc đen nhánh hai tròng mắt xuất hiện kinh hãi chi sắc, cơ hiểu Nghiêu hai tròng mắt cũng không tự chủ được tràn đầy bi thương chi sắc, mẹ nó, nàng chán lại bị gáp. Chương 125 bại lộ. Nhìn Âu Dương Sư Thúc đen nhánh hai tròng mắt xuất hiện kinh hãi chi sắc, cơ hiểu Nghiêu hai tròng mắt cũng không tự chủ được tràn đầy bi thương chi sắc, mẹ nó, nàng chán lại bị gáp. Nhìn tên kia đáng giận nữ tu nhào lên đi tiến đến thế Âu Dương Ngọc Trạch ngăn cản trụ Trúc Tuấn Lương ra sức một kích bị nội thương, mà Âu Dương Ngọc Trạch lại lông tóc không tổn hao gì. Phù Không Điện trưởng môn Lưu Trường Khúc đáy mắt bay nhanh hiện lên một mặt dữ tợn, này Hắc Hồn Đường thu hắn 100 viên cực phẩm linh thạch, chính là như thế nào làm việc sao? Này nữ tử là chuyện gì xảy ra? Mỹ nhân cứu anh hùng sao? Liên nàng kia phó tôn dung, tính cái gì mỹ nhân a? Nàng nên sẽ không tính toán ân cứu mạng, lấy thân báo đáp đi. Gì? Trúc Tuấn Lương như thế nào không thấy bóng người? Nghe được dưới đài truyền đến ồn ào thanh, cơ hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, đáy lòng hối hận không thôi, mẹ nó. Âu Dương Sư Thúc chính là từ nhỏ luyện thể, liền tính bị nguyên anh kỳ tu sĩ chém một đao cũng sẽ không rất nghiêm trọng. Ngược lại là nàng mới trúc cơ kỳ tu vi, chẳng sợ có tơ vàng giáp phòng ngự, cũng chịu không nổi nguyên anh tu sĩ một kích ra. Đau thành như vậy, nàng khẳng định nội thương. Cảm nhận được đến từ phía sau lưng đau cắt đau đớn, cơ hiểu Nghiêu cả người vô lực dựa vào Âu Dương Sư Thúc dồn dập nhảy lên ngực phía trên, đôi tay gắt gao nắm chặt Âu Dương Sư Thúc tay áo, môi sắc tái nhợt, đầy mặt mồ hôi lạnh. Cả người đều hơi hơi đang run rẩy. Đáng chết, may mắn yêu nghiệt Tả Liên bế quan, nếu không khẳng định sẽ sinh nàng khí. Nhìn thấy Âu Dương Sư Thúc đôi mắt kinh hoàng thất thố, cơ hiểu Nghiêu miễn cưỡng kéo kéo khỏe miệng, giơ lên một mặt khó coi tươi cười, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như thế kinh hoàng biểu tình a. Nàng gian nan nâng lên mu bàn tay tính toán lau lau khỏe miệng, lại cùng Âu Dương Sư Thúc giải thích một chút nàng thiện làm chủ trương nguyên nhân. Một trận gió phất quá, nhìn nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Đôi mắt dữ tợn màu đỏ tươi đến đáng sợ Tiêu Cửu Hiên, quanh thân bị hắn thô bạo khí tức bi thương vây quanh, cơ hiểu Nghiêu trợn mắt há hốc mồm tại chỗ cứng đờ, mẹ nó, nàng hoàn toàn quên Tiêu Cửu Hiên này hào người. Chỉ là, Âu Dương Sư Thúc người khác đâu, nên sẽ không bị Tiêu Cửu Hiên này nhà đánh bay đi. Tiêu Cửu Hiên ôm cứng đờ ở hắn trong lòng ngực cơ hiểu Nghiêu, sờ đến nàng phía sau lưng một mảnh ướt rầm rề, hai tay của hắn nhịn không được run rẩy lên. Hàn độc đống nhiên sấm lớn. Tóc của hắn lông mày đều bắt đầu kết xương thành băng biến thành xương màu trắng, màu đỏ tươi đôi mắt thần sắc tăng dã, đầy mặt đều là đau đớn muốn chết thần sắc, trong miệng lặp lại nỉ non nói, mộng giao, đừng lo lắng, thực mau liền đến bệnh viện, ngươi sẽ không có việc gì, đối, ngươi sẽ không có việc gì. Nhìn Tiêu Cửu Hiên chợt thay đổi một người, nghe hắn lặp lại hỗn loạn ngôn ngữ, cảm nhận được hắn quanh thân phát ra không bình thường âm hàn, cơ hiểu Nghiêu há miệng thở dốc, tưởng nói với hắn, ngươi nha nhận sai người. Nhưng nàng lại nhịn không được lã chã rơi lệ, không biết vì sao phía sau lưng đau cắt đau đớn thế nhưng so ra kém nàng nội tâm kia tê tâm liệt phế đau đớn. Nàng lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, nàng đời trước chết thảm ở Tiêu Cửu Hiên trước mặt, với hắn mà nói là cỡ nào tàn nhẫn một việc. Nàng rốt cuộc đối Tiêu Cửu Hiên đều làm chút thứ gì a? Cơ hiểu Nghiêu run rẩy nâng lên đôi tay, nhẹ nhàng chạm đến Tiêu Cửu Hiên băng hàn khuôn mặt, khóc như mưa xuống. Nàng nỗ lực nuốt xuống trong miệng máu tươi, than thở khóc lóc nói, Tiêu Cửu Hiên. Xin lỗi. Ta không có việc gì, thực xin lỗi. Ta thật sự không có việc gì, ta sẽ không chết đi, thực xin lỗi. Nàng ức chế trụ nội tâm mãnh liệt thương thế, một lần lại một lần trấn an thần trí không rõ Tiêu Cửu Hiên. Nhìn lại lần nữa bị hàn độc ăn mòn đánh mất lý trí thiếu chủ, Tiểu Lâm trong lòng không khỏi đau lòng lên, đồng thời cũng cáu giận khởi Cơ Hiểu Nghiêu tới. Phải biết rằng mỗi một lần hàn độc phát tác, tiếp theo hàn độc phát tác liền sẽ trở nên càng thêm hung mãnh, Cơ Hiểu Nghiêu tồn tại quả thực chính là ở gia tốc thiếu chủ sinh mệnh suy kiệt. Nếu là làm cung chủ biết thiếu chủ nhiều lần bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu hàn độc phát tác, chỉ sợ lòng dạ hẹp hòi cung chủ không chỉ có sẽ không đem nàng làm con dâu đối đãi, còn sẽ ở trong tối cho nàng hạ độc hạ ngáng chân đi. Nhìn còn có sức lực nói chuyện nhất biến chấn an hắn Cơ Hiểu Nghiêu, Tiêu Cửu Hiên thần trí dần dần thu hồi, đáy mắt màu đỏ tươi cũng dần dần tan đi. Đúng vậy, bọn họ hiện tại chính là tại thân thể tố chất cực cường tu chân giới, Tề Mộng Giao là sẽ không lại lần nữa chết đi. Hắn đột nhiên ôm chặt lấy Cơ Hiểu Nghiêu, cảm nhận được đến từ trên người nàng ấm áp hơi thở, tuyệt vọng kinh hãi tâm mới dần dần an ổn xuống dưới. Nhìn tỉ thí trên đài gắt gao ôm nhau, triền miên lưu luyến hai người, đã an trường mà hơi cuốn lông mi nhẹ nhàng run rẩy, nội tâm xẹt qua một mạt mạc danh chua xót. Chẳng lẽ nữ hiệp cùng Tiêu Cửu Hiên nguyên bản chính là lưỡng tình tương duyệt sao? Ca, quân tỷ tỷ vì cái gì muốn gạt ta vị kia công tử là đoạn tụ đâu? Nàng cùng kia công tử lưỡng tình tương duyệt trực tiếp cùng ta nói liền hảo, vì cái gì muốn gạt ta đâu? Tang tiểu muội khuôn mặt nhỏ hiện lên một mặt yêu thương. Quân Hiểu Giao hẳn là không phải cố ý lừa gạt ngươi, chỉ là nàng khi đó khả năng cùng vị kia công tử đang ở nháo mâu thuẫn, cho nên mới như vậy cố ý bôi đen hắn mà thôi. Tang Cao Khiết trong trẻo ánh mắt nhẹ lóe, an ủi Tang tiểu muội nói. Nhìn Cơ Hiểu Nghiêu còn vẫn luôn ở chảy huyết phía sau lưng, Tang Cao Khiết trong trẻo khoe miệng chịu chịu nói, kể ra thâm tình phía trước không phải hẳn là trước đem thương thế xử lý một chút, lại như thế nào cũng muốn gặp một viên chữa thương đan đi. Nuốt xuống vọt tới cổ họng máu tươi, Âu Dương Ngọc Trạch che lại ngực gian nan đứng lên, nhìn chung quanh một vòng thế nhưng không thấy được Trúc Tuấn Lương thân ảnh. Nhìn tỉ thí trên đài Cơ Hiểu Nghiêu đối mặt Tiêu Cửu Hiên nước mắt lã chã bi thương khóc giống đáng thương bộ dáng cùng với gắt gao ôm nhau hai người, Âu Dương Ngọc Trạch thần sắc khó lường, sâu thẳm đen nhánh hai tròng mắt bay nhanh hiện lên một mặt phức tạp khó hiểu suy nghĩ. Ngọc Trạch, ngươi không sao chứ? Cái kia Tiêu Cửu Hiên thật là thật quá đáng, sao lại có thể lung tung đánh người đâu? Còn có cái kia Quân Hiểu Giao, thật là không thể hiểu được cực kỳ, thế nhưng thoán thượng tỉ thí đài quấy rối ngươi tỉ thí. Vội vàng tới rồi Tề Mộng Giao nhìn Âu Dương Ngọc Trạch tái nhợt sắc mặt, vẻ mặt oán giận nói. Âu Dương Ngọc Trạch lui về phía sau một bước tránh đi Tề Mộng Giao duỗi lại đây nâng tay ngọc. Thần sắc đạm mạc lắc lắc đầu. Hắn không nhanh không chậm đi bước một hướng đi tỉ thí đài, sau đó mũi chân nhẹ điểm, nhảy lên tỉ thí đài, ly hai người ba thước chỗ dừng lại bước chân. Hắn lo lắng liếc liếc mắt một cái Cơ Hiểu Nghiêu trắng bệnh sắc mặt, đối với Tiêu Cửu Hiên trầm giọng lạnh lẽo nói, "Tiêu công tử, nàng còn chịu nội thương đâu?" Đống nhiên nghe thấy Âu Dương sư thúc thanh âm, Cơ Hiểu Nghiêu thân mình cứng đờ, trong lòng khẩn trương chua xót mặt danh, trốn tránh dường như bỏ qua một bên đầu. Nghe thấy Âu Dương Ngọc Trạch nhắc nhở, Tiêu Cửu Hiên rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, không rảnh lo phản ứng hắn, vội vàng cấp Cơ Hiểu Nghiêu tắc một viên cực phẩm chữa thương đan cùng với cực phẩm hồi huyết đan, thấy nàng ngoan ngoãn ăn xong, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Âu Dương Ngọc Trạch nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu hành động, ánh mắt tối sầm lại, tiện đà khôi phục trước sau như một đạm mạc thần sắc. Ôm ấp Cơ Hiểu Nghiêu, nhìn thấy nàng chủ động tránh đi Âu Dương Ngọc Trạch hành động, Tiêu Cửu Hiên tâm tình sung sướng mị mị thụy phượng nhãn, âm trầm nói, nàng hiện tại chính là vị hôn thê của ta. Liền không nhọc Âu Dương huynh lo lắng. Nhưng nàng dù sao cũng là vì cứu ta mà chịu trọng thương. Âu Dương Ngọc Trạch nhàn nhạt trở về một câu, trong lời nói ý vị rất là khắc sâu. Tiêu Cửu Hiên quanh thân hơi thở chợt đông lạnh âm trầm vài phần, âm trầm liếc liếc mắt một cái rõ ràng trột dạ Cơ Hiểu Nghiêu, đảo mắt đối Âu Dương Ngọc Trạch lạnh lùng nói, Mộng Giao nàng tâm địa thiện lương, liền tính là A Miêu A Cẩu bị người thương tổn, cũng sẽ nhịn không được tiến lên cứu chúng nó một mạng. Cảm nhận được Tiêu Cửu Hiên cùng Âu Dương sư thúc hai người chi gian là quỷ dị khí áp, Cơ Hiểu Nghiêu thực không có cốt khí xem nhẹ rớt, yên lặng vận khí chữa thương. Tuyết bạch sắc quần áo lúc này dơ hề một mảnh, ngực vị trí lây dính thượng một tảng lớn ám trầm đến chói mắt vết máu, góc áo địa phương tắc tất cả đều là bị đánh bay ngã trên mặt đất dính lên cho bụi. Dơ hề hề quần áo, tái nhợt sắc mặt, lúc này Âu Dương Ngọc Trạch băn khoăn như rơi vào thế gian, dính chọc phàm trần trích tiên, chọc người tâm thần đong đưa. Không ít nữ tu nhìn thấy Âu Dương Ngọc Trạch kia chọc người tâm hồn đạm mạc bộ dáng, tất cả đều không tự chủ được khiển trách nhìn phía tỉ thí trên đài Tiêu Cửu Hiên, nhưng là lại độ bị Tiêu Cửu Hiên kia tình thâm ý thiết cao quý thanh hoa bộ dáng cấp mê đi. Quân Hiểu Giao rốt cuộc là cái gì lai lịch a? Nàng cùng cái kia quý công tử rốt cuộc là cái gì quan hệ đâu? Nhìn bị hai vị tuyệt sắc mỹ nam quay chung quanh Quân Hiểu Giao, nữ tu giáp hâm mộ đấu kỵ hận hỏi. Ta nhìn như là hai nam tranh một nữ cầu huyết tiết mục a. Nam tu ớt suy đoán nói. Liên Quân Hiểu Giao như vậy bình thường nữ tử, không có khả năng đi. Nữ tu bính vẻ mặt không thể tin tưởng nói, Liên Quân Hiểu Giao kia không mặt mũi không ngực không ngông xấu dạng, dựa vào cái gì có thể được đến hai vị mỹ nam ưu ái? Trúc Tuấn Lương nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà kia năm kiện cao phẩm giai pháp bảo tất cả đều tự động hôi phi yên diệt, trên đài cao các đại môn phái trưởng môn, trưởng lão tất cả đều hai mặt nhìn nhau, trong lòng bắt đầu hoài nghi lên, này chẳng lẽ là tu chân giới nổi danh ngũ hành thái âm lén đi trận? Nhưng là này Quân Hiểu Giao cùng Tiêu Cửu Hiên lại là chuyện gì xảy ra? Thái Sơ môn trưởng môn Lâm Ninh Phong chau mày, thân hình nhoáng lên, nháy mắt xuất hiện ở Âu Dương Ngọc Trạch bên cạnh. Lâm Ninh Phong không giấu vết liếc mắt một cái bên cạnh hắn Tiêu Cửu Hiên cùng Quân Hiểu Giao, quan tâm hỏi, Ngọc Trạch, ngươi không sao chứ? Lão sư tôn lo lắng, đệ tử không có việc gì. Âu Dương Ngọc Trạch ức chế trụ thương thế cung kính trả lời. Một lát sau, hắn mày kiếm hơi cho, nghi hoặc hỏi, sư tôn, Trúc Tuấn Lương hắn rốt cuộc đi đâu? Nay chẳng lẽ là tu chân giới nổi danh ngũ hành thái âm lén đi trận? Ân, hẳn là chính là ngũ hành thái âm lén đi trận. Vi sư đã siêu tầm quá phạm vi trăm dặm, nhưng là đều không có phát hiện Trúc Tuấn Lương hơi thở, chỉ sợ hắn sớm đã xa nặc. Lâm Ninh Phong nhàn nhạt nói, tuy rằng tương đương với Nguyên Anh kỳ một kích cũng không sẽ cho Ngọc Trạch mang đến trọng thương, nhưng là có người như vậy hao hết tâm tư muốn trọng thương hắn ái đồ, cái này làm cho Lâm Ninh Phong tâm tình rất là tối tăm. Ngọc Trạch, ngươi cùng vị này quân cô nương là? Lâm Ninh Phong tìm tòi nghiên cứu hỏi. Cơ Hiểu Nghiêu vốn định đảo mắt vọng quá khứ, nhưng là không biết vì sao, khắp người đột nhiên vọt tới một cổ trùy tâm đến xương đau đớn. Âu Dương Ngọc Trạch nhàn nhạt liếc mắt một cái Cơ Hiểu Nghiêu, đang muốn đúng sự thật trả lời, bên hai lại đột nhiên truyền đến nàng ẩn nhận đau tiếng hô. Hắn đột nhiên vọng qua đi, chỉ thấy nàng đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, đau đớn muốn chết, ôm chặt lấy Tiêu Cửu Hiên. Cơ Hiểu Nghiêu là cái loại này tính tình kiên nhẫn, liền tính bị thương xuất huyết cũng sẽ không kêu lên đau đớn người. Hiện tại nàng thế nhưng nhịn không được kêu lên đau đớn, tự tưởng mà biết nàng lúc này đứng đắn chịu như thế nào thống khổ, Âu Dương Ngọc Trạch đáy lòng không khỏi hoảng loạn lên. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu đau đến bắt đầu co rút lên, cảm nhận được trên người nàng không ngừng sói mòn sinh mệnh hơi thở, Tiêu Cửu Hiên trong lòng run sợ lên, vội vàng hỏi, Ngộng Giao, ngươi làm sao vậy? A, Cơ Hiểu Nghiêu đau đến chu lên lên. Nàng lúc này căn bản nghe không thấy ngoại giới thanh âm, chỉ cảm thấy đau đến muốn sống không được muốn chết không xong. Giống như toàn bộ linh hồn bị sống sờ sờ rút ra thân thể giống nhau. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu cái chán ẩn hiện móng tay lớn nhỏ màu xanh lục phi lá, Lâm Ninh Phong không khỏi kinh hãi ra tiếng, đây là tuyệt linh thảo. Một ngữ đã ra, toàn trường yên tĩnh, mà lúc này Cơ Hiểu Nghiêu cũng đã đau hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng là ác độc tuyệt linh thảo. Ở đây tu sĩ đều không tự chủ được nghĩ tới trong đó âm mưu, Trúc Tuấn Lương mục tiêu là Âu Dương Ngọc Trạch. Lâm Ninh Phong sắc mặt cũng thoáng chốc gầm trầm lên, nếu không có này Quân Hiểu Giao động thân mà ra, chỉ sợ chịu khổ chính là hắn ái đồ Ngọc Trạch. Tuyệt linh thảo tuyệt đối xem như tu chân giới làm tu sĩ nghe chi sắc biến một loại kịch độc linh thực, nó công hiệu phi thường đơn điệu, chính là khiến cho tu sĩ kinh mạch đan điền nội chất chứa linh lực đống nhiên bị này đoạt lấy, sau đó nhân toàn thân cơ bắp khí quan chợt héo rút mà chết. Bị tuyệt linh thảo đoạt lấy quá trình phi thường tàn nhẫn, chúng tuyệt linh thảo tu sĩ phần lớn căng không đến thân thể cơ năng toàn bộ héo rút phía trước liền bởi vì chịu đựng không được đau nhức, tự sát mà chết. Bởi vậy tuyệt linh thảo là tu chân giới các lớn nhỏ biên giới văn bản rõ ràng cấm gieo trồng, thấy chi tức hủy linh thực. Nhưng là bởi vì tu chân giới phát ra mâu thuẫn huyết án đông đảo, cho nên tổng hội có tu sĩ dùng tuyệt linh thảo tới báo thù. Hơn nữa này tuyệt linh thảo đối yêu thú cũng là giống nhau khởi hiệu, bởi vậy tuyệt linh thảo ở chợ đen vẫn luôn giới cao không dưới. Âu Dương Ngọc Trạch sắc mặt chợt bạch thượng vài phần, nhìn bị mồ hôi lạnh sũng nước phảng phất từ trong nước vớt lên giống nhau Cơ Hiểu Nghiêu, không khỏi tâm như lao cắt. Nếu không phải vì cứu hắn, Hiểu Nghiêu lại như thế nào sẽ trúng tuyệt linh thảo độc. Nghe được tuyệt linh thảo, Tiêu Cửu Hiên tâm thần bỗng nhiên trở nên thị huyết thô bạo, nếu không phải nhìn đau vựng ở hắn trong lòng ngực lại còn vẫn luôn ở co rút run rẩy Cơ Hiểu Nghiêu, hắn hận không thể đem Trúc Tuấn Lương bái ra tới rút gân rút cốt. Hắn vội vàng lấy ra trên người sở hữu cực phẩm bổ linh tụ linh đan dược, một viên tiếp theo một viên nhét vào nàng trong miệng, thẳng đến Cơ Hiểu Nghiêu đình chỉ run rẩy, nhíu chặt mày đẹp cũng giãn ra, hắn lúc này mới ám tùng một hơi. Tỷ thí dưới đài một chúng tu sĩ trợn mắt há hốc mồm nhìn, những cái đó vừa thấy liền biết là giá trị thiên kim linh đan, liền như vậy liều mạng bị Tiêu Cửu Hiên nhét vào Quân Hiểu Giao trong miệng, trong lòng đều không khỏi kinh hô phá của. Ngay cả Thái Sơ môn trưởng môn Lâm Ninh Phong thấy Tiêu Cửu Hiên phá của hành vi, cũng nhịn không được chịu chịu khoe miệng, này tứ phẩm tăng nguyên đan chính là hắn đường đường trưởng môn nhân cũng mới vừa đủ dùng mà thôi. Nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên hành động, Âu Dương Ngọc Trạch nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Vội vàng đem trên người sở hữu linh đan đều đem ra giao cho Tiêu Cửu Hiên. Chúng tuyệt linh thảo tu sĩ, một trong số đó kéo dài tánh mạng biện pháp chính là dùng ngoại giới linh lực đi ẩn dưỡng tuyệt linh thảo, khiến cho nó tạm thời đình chỉ đối tu sĩ linh lực đoạt lấy. Nhưng là cái này biện pháp cũng là có tệ nạn, chính là sẽ đem tuyệt linh thảo ăn uống càng uy càng lớn, cho nên này chỉ có thể xem như không có biện pháp chung biện pháp. Tự Cơ hiểu Nghiêu đau ngất xỉu đi, nghe thấy tuyệt linh thảo, đã ăn đã bị dọa. Đại hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên hành động, vội vàng hô, Tiêu công tử, xin theo ta đi phòng đấu giá, bên trong có lẽ có nữ hiệp yêu cầu đồ vật. Nói xong, đã an liền vội vàng hướng phòng đấu giá chạy đến. Phòng đấu giá. Tiêu Cửu Hiên nhíu nhíu mày, một tay thật cẩn thận ôm Cơ hiểu Nghiêu, một tay kia phi thường thô lỗ lôi kéo đá an cổ áo, thân ảnh nhoáng lên, nháy mắt vọt đến phòng đấu giá cửa, Âu Dương Ngọc Trạch theo sát sau đó. Trần Thúc trơ mắt nhìn thiếu gia ở hắn trước mắt bị bắt đi, trong lòng bất đắc dĩ vội vàng cùng qua đi, này tuyệt linh thảo làm sao là đơn giản như vậy liền có thể giải quyết ta. Nhìn Âu Dương Ngọc Trạch cùng qua đi, Lâm Ninh Phong tuy rằng không tán đồng nhíu nhíu mày, nhưng là nghĩ đến tu chân giới coi trọng thiên lý tuần hoàn, ân quả báo ứng liền không có ngăn cản. Việc này nhân Âu Dương Ngọc Trạch dựng lên, cho nên hắn thiếu nàng một phần ân, cần phải còn rất mới hảo, nếu bằng không ở thăng cấp khi dễ dàng nảy sinh tâm ma, dẫn tới thăng cấp thất bại. Hơn nữa, còn sẽ ảnh hưởng tu sĩ ở phi thăng là lúc trải qua lôi kiếp khó dễ trình độ. Nhìn thấy một cái tướng mạo thường thường nữ tử thế nhưng đem tỉ thí trong sân nhất có đặc sắc hoặc trích tiên, hoặc tuấn manh, hoặc cao quý ba cái mỹ nam cấp bắt góc, ở đây không ít nữ tu trong lòng là hâm mộ đấu kỵ hận, hận không thể chính mình chính là cái kia hôn mê nữ tử. Ngạch, tuyệt linh thảo liền miễn. Trong đó phù không điện Mục Thanh Thanh nhìn thấy nàng liên tiếp đều thông đồng không thượng Tiêu Cửu Hiên thế nhưng ôn nhu ôn quân hiểu giao, càng là hận không thể này xấu nữ từ đây đi đời nhà ma. Lại lần nữa bị quên đi Tiểu Lâm yêu thương một cái trước mắt, liền vội vội đi theo qua đi, này Cơ hiểu Nghiêu thật đúng là cái đại phiền toái a. Tê Mộng Giao vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương Ngọc Trạch kinh hoàng thất thố bộ dáng, trong lòng bất an theo sát qua đi. Tăng Tiểu Mội vốn cũng tưởng cùng quá khứ, nhưng là lại bị lý trí tăng cao khiết trong trẻo cấp ngăn cản. Lúc này phòng đấu giá khẳng định thực náo nhiệt, bọn họ cùng qua đi cũng không giúp được vội, ngược lại trì hoãn quân hiểu giao trị liệu liền không hảo. Xem cái kia quý công tử đối quân hiểu giao tình thâm như biển bộ dáng, này tuyệt linh thảo không đến mức sẽ đoạt lấy rất nàng sinh mệnh. Ai, chỉ là đáng tiếc hắn Âu Dương huynh đệ, xem ra là tương vương có tâm thần nữ vô ngọc a. Bởi vì tỉ thí trên quảng trường tỉ thí tình huống là thật khi ở thiên thương giới tiếp sóng, bởi vậy tướng mạo thường thường rồi lại thần bí khó lường quân hiểu giao ở về sau nhật tử hung hăng giải trí đại chúng một phen. Cái gì tam mỹ nam tranh một nữ, cái gì quân hiểu giao là câu hồn hồ yêu hóa thân chờ các loại không thể tưởng tượng lời đồn là càng truyền càng kịch liệt, cuối cùng ở thiên thương giới tin đồn thú vị giật sự kỷ lục buồn thượng để lại dày đặc một bút. Trên đài cao một chúng người lãnh đạo vẻ mặt khói mù, cũng không biết này Trúc Tuấn Lương rốt cuộc là nhằm vào Âu Dương Ngọc Trạch cá nhân, vẫn là nói nhằm vào chính là bọn họ thiên thương giới thiên tài tu sĩ. Hơn nữa cũng không biết này Trúc Tuấn Lương hay không còn có mặt khác đồng lõa, nếu thật sự có đồng lõa, kia bọn họ là tính toán ẩn nút ở trong tối tiếp tục thai họa thiên thương giới thiên tài tu sĩ sao. Ở bọn họ thương thảo giới, từ thiên thương giới nhất đức cao vọng trọng văn nhân tu sĩ tuyên bố, hôm nay dư lại tỉ thí toàn bộ tạm dừng, sáng mai lại bắt đầu, cũng ở thiên thương giới toàn diện số tiền lớn truy nã Trúc Tuấn Lương. Ngầm, thiên thương giới các đại danh môn chính phái đều phái ra hai gã kim đan tu sĩ tạo thành một chi khổng lồ giám sát đội. Đối sở hữu tiến vào trận chung kết dự thi đệ tử bối cảnh đều tiến hành thâm nhập điều tra, để ngừa ngăn cùng loại quân hiểu giao tình huống tái xuất hiện. Còn đừng nói, thật đúng là liền tra ra mấy cái sửa tên đổi họ, ác danh rõ ràng tán tu, từ giám sát đội âm thầm giải quyết rớt. Không chút khách khí cấp Cơ hiểu Nghiêu rót hạ vô số quý hiếm linh đan, thấy tình huống của nàng rốt cuộc ổn định xuống dưới, Tiêu Cửu Hiên liền âm trầm một khuôn mặt, dựa vào hắn bá đạo cường hãn thực lực đem người khác tất cả đều đuổi ra Cơ hiểu Nghiêu tĩnh dưỡng sân. Âu Dương Ngọc Trạch lo lắng quấy rầy đến hiểu Nghiêu tính dưỡng, liền ngăn trở đá an phản kháng, cùng hắn cùng nhau canh giữ ở sân bên ngoài. Đương Cơ hiểu Nghiêu gian nan mở mắt ra mắt khi, đã là đêm khuya tĩnh lặng. Thấy canh giữ ở nàng giường nệm bên vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm nàng Tiêu Cửu Hiên, Cơ hiểu Nghiêu gian nan kéo kéo khỏe miệng, suy yếu trêu chọc nói, đại buổi tối, âm trầm một khuôn mặt, hù dọa ai đâu. Nhìn thấy Cơ hiểu Nghiêu thức tỉnh, nghĩ đến nàng xảo trá thoát đi cùng với xả thân cứu Âu Dương Ngọc Trạch cái kia tiểu bạch kiểm, Tiêu Cửu Hiên tuấn mỹ khuôn mặt ngược lại càng thêm âm trầm, hắn giơ lên đỏ tươi môi mỏng, hai tròng mắt thâm thúy vô cùng, lại không một tia ý cười, quanh thân tản ra dày đặc hàn khí, ta hận không thể hù chết ngươi cái này không lương tâm kẻ lừa đảo. Có lẽ là kia tuyệt linh thảo mang đến đau đớn thật sự là quá biến thái, Cơ hiểu Nghiêu luôn luôn cường hãn nội tâm, cũng khó được nhu nhược xuống dưới, nàng bĩu bĩu môi rác, nhu nhu làm lúng nói, Tiêu Cửu Hiên, ta toàn thân đều đau. Thấy nàng vẫn là khuôn mặt nhỏ tái nhợt, cả người suy yếu bộ dáng, Tiêu Cửu Hiên trong lòng tức khắc đau xót, ở khoe miệng nàng chỗ nhẹ nhàng hôn một cái, sùng lịch nói, ngoan, có phải hay không ta hôn lúc sau, liền cảm giác không đau. Cơ hiểu Nghiêu không khỏi vẻ mặt hát tuyến,

Hắn sớm đã quyết định, bọn họ hồi cung lúc sau, liền cử hành long trọng song tu đại điển, đỡ phải nàng lao nhớ thương mặt khác một ít lung tung rối loạn ra hỏa. Đến nỗi nàng nhắc tới cáo biệt, yên tâm, hắn nhất định sẽ làm các ngươi hảo hảo cáo biệt. Ánh bình minh đổ nhiễm phía chân trời, mang đến tốt đẹp một ngày. Cơ Hiểu Nghiêu ở Tiêu Cửu Hiền trong lòng ngực tỉnh lại, đầy mặt hắc tuyến phát hiện, nàng cư nhiên thay đổi một bộ phòng ngự cực cao lại điệu thấp xa hoa màu xanh nhạt tu sĩ phục. Chính là không có trong phòng cũng chỉ có hai người, mà nàng lại thay đổi một bộ tu sĩ phục, này không phải rõ ràng nói cho người khác, bọn họ chi gian thân mật khăng khít sao. Ngủ một giấc lúc sau, sức lực rốt cuộc đã trở lại, chỉ là không thể sử dụng linh lực, Cơ Hiểu Nghiêu nhiều ít cảm giác được toàn thân không quá phối hợp, đi đường cũng không có kia một loại phiêu giật như gió cảm giác. Tiêu Cửu Hiên cũng là một bộ màu xanh nhạt tu sĩ phục, đen nhánh tóc dài lên đỉnh đầu sơ chỉnh tề búi tóc, trồng lên một cái tinh xảo bạch ngọc phát quan bên trong, cả người tản mát ra vô cùng cao quý cùng điển nhã hơi thở. Hắn cùng một thân màu xanh nhạt, thanh thấu như ngọc Cơ Hiểu Nghiêu đứng chung một chỗ, phảng phất xuyên tình lữ trang, rất có một loại trai tài gái sắc, giai ngẫu thiên thành xứng đôi ý vị. Cảm giác được toàn thân cồng kềnh không phối hợp, nghĩ đến nàng lại biến trở về không thể đánh quái không thể chém địch phế tài thể chất. Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình bắt đầu trở nên ưu thương, sắc mặt cũng tối tăm lên. Nhìn đến Cơ Hiểu Nghiêu vụng về từng bước một đi tới lộ, sắc mặt xú, Tiêu Cửu Hiên khỏe môi hơi cầu, đen nhánh con ngươi hiện lên một tia ý cười, như vậy Nghiêu Nghiêu thật đúng là đáng yêu a. Thấy nàng ngạch tế hơi hơi chảy ra mồ hôi mỏng, Tiêu Cửu Hiên có điểm đau lòng, vội hô, tới, ăn trước cơm sáng trước. Đây là Tiểu Lâm từ rượu lâu quán rượu đóng gói trở về linh thực, ăn nhiều một chút, đối thân thể hảo. Mỹ thực ở phía trước. Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, vụng về chạy về phía đựng đầy mỹ vị linh thực mặc tím bàn. Còn không có tới gần, Tiêu Cửu Hiên liền một tay đem nàng bế lên tới ngồi ở hắn đầu gối, tới một cái làm người mặt đỏ tới mang thai hôn sâu, mới bắt đầu sủng nịch tiến hành y thực hoạt động. Chỉ cần nàng ánh mắt đảo qua địa phương, mỹ vị linh thực liền từ Tiêu Cửu Hiên phục vụ chu toàn đưa tới cửa. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu phồng lên hai má mùi ngon ăn linh thực, Tiêu Cửu Hiên khỏe miệng hơi câu, tâm tình cực kỳ vui sướng. Nghiêu Nghiêu, ta đói bụng. Tiêu Cửu Hiên nhẹ nhàng liếm một chút nàng hoặc nhân tiểu xảo vành thai, nhìn thấy nàng trắng nón vành thai nháy mắt nhiễm dạng mây đỏ, không khỏi nhẹ nhàng cười ra tiếng tới. Cảm nhận được Tiêu Cửu Hiên đôi mắt lóe sáng, lửa nóng nhiệt nhìn chăm chú vào nàng, Cơ Hiểu Nghiêu gương mặt nháy mắt bay lên hai đóa đỏ ửng, hít sâu một hơi, ở nhất tới gần nàng địa phương, thấy chết không sờn xách lên một khối chiêu tích bảo ngư chản trực tiếp hướng hắn ngoài miệng một tác. Tiêu Cửu Hiên tuấn mỹ ngũ quan dương giật âm trầm vui thích, sấn nàng tắc lại đây thời điểm, một phen bắt được tay nàng chỉ. Tràn ngập ý cười mút vào vài cái, mới cảm thấy mị mãn ăn trong miệng mỹ thực. Quay một chút, Cơ Hiểu Nghiêu xấu hổ đến trắng non cổ đỏ tươi đến có thể lấy máu, một phen lùi về tay, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ở Tiêu Cửu Hiên trong mắt nàng lại là tràn ngập mị hoặc trừng, hai má nhân nổi giận diễm như đào lý, tiêu biểu tình ngượng ngùng, đầy mặt tưởng đỏ bộ dáng, càng như là muốn cự còn nên mời. Tiêu Cửu Hiên hai trong mắt đen tối, tức khắc một phen đè lại nàng cái hót, sấn nàng sững sờ hết sức. Môi mỏng đột nhiên đè ép đi lên. Cuối cùng thấy nàng sắc mặt bắt đầu hô hấp không thuận, Tiêu Cửu Hiên lúc này mới không tha rời đi nàng chân bóng đan môi, trong lòng chưa đã thèm, thật muốn hiện tại liền đem nàng hủy đi ăn xong bụng a, đáng chết hàn độc. Cơ Hiểu Nghiêu thật dài lông mi hơi hơi rung động, mắt trong sương mù sắc mông lung, trong lòng nổi giận, vội tay chân cùng sử dụng, liền tưởng dễ rủa rời đi, ai biết lại bị hắn chặt chẽ giam cầm trong lực chung. Cơ Hiểu Nghiêu trợn tròn điểm sơn hai trong mắt, gương mặt tức giận đến phồng lên. Hướng về phía hắn phẫn nộ hô, Tiêu Cửu Hiên. Ân, ta ở đâu? Tiêu Cửu Hiên túi đầu ở nàng bên thai thân mật trả lời, gợi cảm bên môi ý cười thật sâu. Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng, phát hiện cùng như vậy vô sỉ ra hỏa quả thực vô pháp câu thông, chỉ có thể oán hận đem đầu vai hướng một bên, lo chính mình ăn lên. Nghiêu Nghiêu, ngươi cứ như vậy đem khách quý lượng ở một bên, không thể được. Ngươi không phải nói, tưởng trước khi rời đi theo chân bọn họ hảo hảo cáo biệt một chút sao? Tiêu Cửu Hiên môi mỏng hơi câu. Đôi mắt hơi đổi, âm lãnh nhìn phía đứng cách mặc tím bàn 3 mét xa hai người. Đang ở gặm hương dược đằng hoa bánh Cơ Hiểu Nghiêu tay một đốn, đột nhiên cương ở Tiêu Cửu Hiên trong lòng ngực, cả người tựa như định trụ giống nhau, ngơ ngẩn nhìn một bàn linh thực, hàm chứa ý cười đôi mắt bất chi giác lộ ra nhẹ nhẹ trương hoàng thất thố. Một lát sau, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thơm ngọt hương dược đằng hoa bánh ăn ở trong miệng thế nhưng vô cùng chua xót khó có thể nuốt xuống. Nàng trong lòng sợ hãi run rẩy thi triển khai thần thức. Phát hiện Âu Dương Sư Thúc cùng Thạch Ngốc Manh liền đứng cách bọn họ 3 mét xa địa phương. Nhìn phảng phất ăn mặc tình lữ trang, thân mật uy thực hai người, Âu Dương Sư Thúc sắc mặt tái nhợt, thanh tuấn trích tiên khuôn mặt thượng toàn là đạm mạc, sâu thẳm đôi mắt thỉnh thoảng phù quá một tia phức tạp khó hiểu suy nghĩ. Một thân tuyết bạch sắc quần áo, chỉ là ngực vị trí lây dính thượng một tảng lớn ám trầm đến chói mắt vết máu, có thể thấy được, hắn tự nàng sau khi bị thương còn vẫn luôn lo lắng canh giữ ở phụ cận, cho nên mới không có đi đổi đi một thân dơ quần áo. Thạch Ngốc manh tắc kinh ngạc trợn tròn trong trẻo đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu hai người xem, hiển nhiên là bị Tiêu Cửu Hiên kia nhiệt tình tiểu pháp hôn sâu cấp kinh hách tới rồi. Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy trong lòng một cuộn chỉ rối, căn bản không dám nhìn tới Âu Dương Sư Thúc sâu thẳm đôi mắt kia một mặt khó có thể phân tích rõ dị sắc. Nàng dại ra mà máy móc một ngụm gặm xong trong tay hương dược đằng hoa bánh, sau đó chậm rãi quay lại thân, lôi kéo khỏe miệng lộ ra cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, nhược nhược chào hỏi, buổi sáng tốt lành, Âu Dương Sư Thúc. Nữ hiệp, còn có ta đâu? Đã an phục hồi tinh thần lại, thấy Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cùng Âu Dương Ngọc Trạch chào hỏi, tức khắc bất mãn kêu la lên. Nga, buổi sáng tốt lành. Cơ Hiểu Nghiêu miễn cưỡng kéo kéo khỏe miệng, trong lòng chua xót không thôi, vội tưởng dễ rủa rời đi Tiêu Cửu Hiên trong lòng ngực. Tiêu Cửu Hiên sủng nịch thần sắc lập tức âm trầm đi xuống, nguy hiểm ám mang nháy mắt tràn đầy đen nhánh đồng tử, âm trầm nhìn nàng. Tiêu Cửu Hiên thần sắc lãnh có chút dò người, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng cứng lại, nhớ tới hắn hiện tại chính là nàng chính miệng hứa hẹn nam buồn hưu, tức khắc đình chỉ dễ rủa. Nháy mắt, quái dị xấu hổ không khí trở nên càng thêm nặng nề. Tiêu Cửu Hiên lúc này mới khẽ môi hơi câu, làm cho Âu Dương Ngọc Trạch hai người mặt, hôn một cái nàng xấu hổ cười gương mặt, âm trầm cười nói, đừng quên, 3 phút, còn không chạy nhanh cáo biệt. Cơ Hiểu Nghiêu chính là hắn cái thứ nhất tán thành khách khanh trưởng lão, nghe thấy Tiêu Cửu Hiên lời nói, đã an tâm chung không khỏi tràn ngập chua xót, liền lại không rảnh lo tưởng này hai người quan hệ, vội hỏi nói, cáo biệt. Nữ hiệp, người muốn đi đâu? Cơ Hiểu Nghiêu mới tưởng mở miệng hồi hắn, Tiêu Cửu Hiên khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, trước tiên thế nàng trả lời. Đương nhiên là cùng ta về nhà bái đường thành thân, cử hành song tu đại điển lạc. Song tu đại điển. Đây là thật vậy chăng? Đã dàn xếp khi trận tròn đôi mắt, không dám tin tưởng hỏi. Vẫn luôn lặng im ở một bên Âu Dương Ngọc Trạch thân mình hơi hơi cứng đờ, sâu thẳm đôi mắt bay nhanh hiện lên một tia ánh sáng nhạt, dây lát lướt qua. Cơ Hiểu Nghiêu hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Cửu Hiên liếc mắt một cái, lúc này mới mặt hướng Đa An, không được tự nhiên kéo kéo khỏe miệng, phủ nhận nói, đương nhiên không phải. Chỉ là chín hiên hắn nhận thức có được cao giai linh hỏa tu sĩ, cho nên ta sẽ cùng hắn trở về tìm cái kia tu sĩ, làm hắn cho ta loại trừ trên người tuyệt linh thảo độc tố. Nữ hiệp, nhà ta cũng có được cao giai linh hỏa tu sĩ, ngươi căn bản không cần cùng hắn rời đi. Đã an nhấp nhấp như hoa hồng cánh phấn nộn ngôi, tính trẻ con liếc xéo Tiêu Cửu Hiên liếc mắt một cái, lúc này mới đối với Cơ Hiểu Nghiêu nghiêm túc nói. Ta đã đáp ứng rồi chín hiên, nhưng vẫn là cảm ơn tử an lạc. Đúng rồi, nhà ngươi ở đâu cái biên giới? Ta giải độc sau đi tìm người chơi. Cơ Hiểu Nghiêu ngượng ngùng nói. Đi tìm Đá An chơi. Tiêu Cửu Hiên nhìn Cơ Hiểu Nghiêu, tuấn mắt hơi hơi mị một chút, có một cái chớp mắt lạnh lẽo xẹt qua đáy mắt. Nữ hiệp, Tiêu công tử ra ở đâu? Nếu không, ta cùng ngươi cùng đi nhà hắn hảo, dù sao ta cũng nhàn rỗi không có việc gì. Nhìn thoáng qua âm trầm thô bạo Tiêu Cửu Hiên, Đá An không phải thực yên tâm nói. Thạch công tử chẳng lẽ là quên mất ngươi huyết mạch truyền thừa? Tiêu Cửu Hiên lạnh lạnh nói. Đã an nháy mắt trợn tròn đôi mắt, huyết mạch truyền thừa chính là bọn họ Thạch gia che giấu sâu vô cùng bí tân, này Tiêu Cửu Hiên rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì cái gì sẽ biết việc này. Hắn đề phòng nhìn Tiêu Cửu Hiên, một trương tuấn tú khuôn mặt nhỏ căng thẳng, lạnh lùng nói, ngươi như thế nào sẽ biết. Thế gian này nhưng không có không ra phong tường. Tiêu Cửu Hiên khỏe môi gợi lên một mạt âm trầm tươi cười. Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu không biết cái gì là huyết mạch truyền thừa, nhưng là xem Đá An biểu tình liền biết việc này đối hắn thập phần quan trọng. Vội cự tuyệt nói, Tử An, chúng ta đây là đi tìm tu sĩ chữa bệnh, cũng không phải là đi chơi, cho nên không thể mang ngươi, ngươi vẫn là ngoan ngoan về nhà đi. Nghe thấy Cơ Hiểu Nghiêu nói như vậy, Đá An ủy khuất bĩu môi, chỉ phải dặn dò nói, nhà ta liền ở phù quang giới, ngươi nhất định phải nhớ rõ đi tìm ta Nga. Cơ Hiểu Nghiêu vội gật gật đầu, sau đó huyền chuyển nói, Tử An, ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Xem ngươi đại đại quần thâm mắt, tối hôm qua nhất định không có nghỉ ngơi tốt đi. Có quần thâm mắt sao? Đã an chớp chớp thủy tinh giống nhau trong suốt mắt hạnh, nghi hoặc nói. Cơ Hiểu Nghiêu thận trọng gật gật đầu, không hề áp lực tâm lý tiếp tục lừa gạt nói, thật sự, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về nghỉ ngơi một chút đi. Nữ hiệp thật là xấu, lại lừa gạt hắn, rõ ràng chính là tưởng cùng Âu Dương công tử nói nhỏ sao. Đã an đô đô miệng, vẻ mặt không tha lại bất mãn rời đi. Hắn thầm nghĩ, kỳ thật thiên thương giới luân cương đã không sai biệt lắm, dù sao tiện đường, nếu không hắn cùng nữ hiệp cùng nhau rời đi hảo. Đã an tuấn mắt nhẹ nhàng lóe hai hạ, khỏe miệng hơi cong ra một cái đẹp độ cung, hảo đi, liền như vậy vui sướng quyết định, hiện tại liền đi chuẩn bị tốt rời đi công việc. Đã an sau khi rời đi, trong phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới, Cơ Hiểu Nghiêu cầu xin vọng Tiêu Cửu Hiên liếc mắt một cái, hy vọng hắn có thể cho một chút không gian làm nàng cùng Âu Dương sư thúc hảo hảo cáo biệt. Tiêu Cửu Hiên âm trầm một trương khuôn mặt tuấn tú, đen nhánh con ngươi hiện lên một tia lạnh lẽo, nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, lộ ra đến xương nguy hiểm hơi thở. Cơ Hiểu Nghiêu thân mình cứng đờ, thầm thở dài một chút, chỉ phải nỗ lực làm lơ rất Tiêu Cửu Hiên tồn tại. Nàng đảo mắt nhìn vẫn luôn lặng im Âu Dương sư thúc, hít sâu một hơi, sâu kín nói lên, ta tên thật vì Tề Mộng Giao, 4 năm trước ta chết ngoài ý muốn, mà hồn phách lại không biết vì sao bay tới thiên thương giới, bám vào người ở bị yêu thú trọng thương, hồn đã trở lại Cơ Hiểu Nghiêu trên người. Nghe vậy, vẫn luôn đạm mạc Âu Dương Ngọc Trạch sâu thẳm tuấn mắt nháy mắt trợn tròn, kinh dị nhìn nàng, một lát sau kích động không rõ thần sắc. Có lẽ là không dám tin tưởng, có lẽ là vì Cơ Hiểu Nghiêu hồn đi mà thương cảm. Có lẽ tại hoài nghi nàng trong giọng nói chân thật tính, Cơ Hiểu Nghiêu cắn cắn môi mỏng, không nghĩ lại đi suy đoán Âu Dương sư thúc kia không rõ thần sắc rốt cuộc gần chứa như thế nào ý tứ. Nàng tiếp tục chấn định tự nhiên nói, ở Thái Sơ môn nhật tử so đệ tử bám vào người trước nhật tử thật sự là muốn hạnh phúc an nhàn thượng rất nhiều, đối bám vào người một chuyện, đệ tử tuy rằng thực sợ hãi, nhưng bởi vì tham lam Thái Sơ môn an nhàn, đệ tử vẫn là lựa chọn lưu tại Thái Sơ môn. Ta tuy không phải nguyên lai Cơ Hiểu Nghiêu, nhưng đệ tử có thể thề, đệ tử cũng không từng đối Thái Sơ môn từng có một tia làm hại chi tâm. Ngươi nhưng biết được, Cơ Hiểu Nghiêu từng đối ta có ân. Âu Dương Ngọc Trạch hỏi, thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra hỉ nộ. Cơ Hiểu Nghiêu cái mũi đau xót, Âu Dương sư thúc đây là tại hoài nghi nàng lợi dụng Cơ Hiểu Nghiêu tình nghĩa tìm kiếm hắn che chở sao? Nàng nhấp nhấp môi mỏng, quật cường nói, ngay từ đầu thời điểm, đệ tử cũng không biết Cơ Hiểu Nghiêu đã từng đối Âu Dương sư thúc có ân, cho nên sư thúc mới có thể như vậy che chở đệ tử. Đệ tử là từ bí cảnh ra tới sau mới ngẫu nhiên từ tống quản sự kia biết được, nhưng là đệ tử nghĩ tới thẳng thắn, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Âu Dương Ngọc Trạch sâu thẳm đôi mắt nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, trong phút chốc lạnh nhạt dung nhan thực mau liền khôi phục mặt vô biểu tình, không biết là ý gì gật gật đầu. Cơ Hiểu Nghiêu cắn răng một cái, cuối cùng nói, Tiêu Cửu Hiên là ta bám vào người trước liền nhận thức, hắn lần này tiến đến thiên thương giới chính là vì tìm ta, đệ tử cho rằng như vậy rời đi có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Chương 128 ta đều là của ngươi. Cơ Hiểu Nghiêu cắn răng một cái, cuối cùng nói, Tiêu Cửu Hiên là ta bám vào người trước liền nhận thức, hắn lần này tiến đến thiên thương giới chính là vì tìm ta, đệ tử cho rằng như vậy rời đi có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Ngươi phía trước vì sao không cùng Tiêu công tử tương nhận, mà là ẩn nấp lên? Âu Dương Ngọc Trạch nhàn nhạt hỏi, nghe không ra hỉ nộ. Tiêu Cửu Hiên âm trầm liếc nàng liếc mắt một cái, Cơ Hiểu Nghiêu tự biết đối lý, đối hắn ngượng ngùng cười cười. Lúc này mới đối Âu Dương sư thúc lúng túng nói, ta cùng Tiêu Cửu Hiên phía trước phát sinh quá mâu thuẫn, đệ tử không có sửa sang lại hảo tự mình tâm tình, cho nên liền vẫn luôn trốn tránh hắn. Âu Dương sư thúc, thực xin lỗi, ta đối với ngươi nói dối. Còn có Cơ Hiểu Nghiêu sự tình, ta cũng thực xin lỗi. Nhưng là, đệ tử thật sự không có đối nàng đoạt xá. Nàng cắn cắn môi mỏng, nhỏ giọng vì chính mình soát thanh nghi khích. Ngươi quyết định cùng Tiêu công tử rời đi, vậy ngươi từng nghiêm túc hiểu biết quá Tiêu công tử làm người bản tính. Âu Dương Ngọc Trạch làm lơ rất Tiêu Cửu Hiên thoáng chốc khói mù sắc mặt, lạnh lùng hỏi. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, như vậy vấn đề cư nhiên làm cho Tiêu biến thái mặt hỏi, Âu Dương sư thúc thật là cái cường đạo a. Bất quá, nàng có thể nghe được ra tới Âu Dương sư thúc đối nàng quan tâm, không biết vì sao trong lòng đột nhiên chua xót lên. Nàng nhìn liếc mắt một cái sắc mặt âm trầm Tiêu Cửu Hiên, thành thật nói, hắn làm người luôn luôn kiệt ngạo ngang ngược, âm trầm thô bạo, dù sao không có khả năng sẽ trở nên càng kém. Vậy ngươi còn cùng hắn rời đi? Âu Dương Ngọc Trạch mày kiếm khẩn ninh, mang chút chút nghiêm khắc hỏi, ngữ khí tựa như trưởng bối đối vãn bối khủng này gởi gắm sai người lo lắng. Cơ Hiểu Nghiêu nhún vai, bất đắc dĩ nói, đệ tử đầu góc chịu bái. Làm một người kiếm tu, Âu Dương Ngọc Trạch tính tình đạm mạc, đối Hiểu Nghiêu tỷ tỷ hồn đã trở lại một chuyện, hắn trong lòng khổ sở mấy nháy mắt liền tiếp nhận rồi. Cả nhà cơ hồ bị toàn tiêm Âu Dương Ngọc Trạch, theo bản năng đạm mạc rất những cái đó chết đi thân nhân bạn tốt bóng dáng. Càng vì coi trọng tồn tại người. Ở tu chân giới, mỗi cái tu sĩ lĩnh ngộ ra kiếm ý các không giống nhau, nhưng kiếm ý phần lớn ẩn chứa tu sĩ cá nhân đối tu luyện đối nhân sinh lĩnh ngộ, kiếm nếu như người chính là tốt nhất thuyết minh. Cơ Hiểu Nghiêu thẳng thắn sau sở dĩ có thể nhanh như vậy đã bị Âu Dương Ngọc Trạch tiếp nhận, cùng nàng có thể lĩnh ngộ ra cứng cỏi thuần tịnh kiếm ý có rất lớn quan hệ. Hơn nữa, nàng còn xả thân cứu hắn một mạng, cho nên Âu Dương Ngọc Trạch theo bản năng tin tưởng Cơ Hiểu Nghiêu theo như lời nói. Đối với Cơ Hiểu Nghiêu lần này lựa chọn cùng Tiêu Cửu Hiên rời đi, nhất quán đạm mạc Âu Dương Ngọc Trạch cường ức chế trụ đáy lòng mạc danh hiện lên nhẹ nhẹ chua xót, lý trí tự hỏi nàng rời đi sở sẽ tao ngộ đến sự tình, thân trung tuyệt linh thảo nàng có không thuận lợi giải độc khôi phục tu vi, Tiêu Cửu Hiên hay không đáng giá nàng phó thác chúng thân, không phải Hoàn Bích chi thân nàng có thể hay không bị Tiêu Cửu Hiên sở ghét bỏ chờ. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là giống nhau lạc quan cứng cỏi bộ dáng, Âu Dương Ngọc Trạch nhẹ nhàng mà kéo kéo khoe miệng, sâu thẳm mắt đen nhẹ nhàng mà xẹt qua một mặt nhàn nhạt ý cười, như trắng như tuyết tuyết sơn thượng nở rộ tuyết liên, phong hoa tuyệt đại. Âu Dương sư thúc cười thật đúng là câu nhân tâm hồn a. Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt đột nhiên xem thẳng, trái tim nhỏ bùm bùm nhảy đến vui mừng. Nguy hiểm ám mang xẹt qua đen nhánh đồng tử, Tiêu Cửu Hiên bên người hơi thở đột nhiên âm hàn thượng vài phần, âm lanh hừ lạnh một tiếng, này tiểu bạch kiểm có cái gì đẹp. Nghe thấy Tiêu Cửu Hiên bất mãn hừ lạnh, Cơ Hiểu Nghiêu không tha chột dạ dịch khai tầm mắt. Nếu không phải suy xét đến bọn họ về sau đều sẽ không có gặp nhau cơ hội, Tiêu Cửu Hiên mới sẽ không nhẫn mại trong lòng cuồng bạo, nhìn hắn nữ nhân cùng mặt khác nam tử ý cười doanh doanh, đĩnh đạc mà nói. Thấy Âu Dương Ngọc Trạch căn bản không có phẫn nộ phất tay háo rời đi, Cơ Hiểu Nghiêu lấy hết can đảm hỏi, Âu Dương sư thúc, ta lừa gạt ngươi, ngươi không giận ta sao? Ngươi thay ta chắn Trúc Tuấn Lương kia nhất kiếm, sư thúc thực tức giận. Cùng ngươi giảng quá nhiều ít hồi, không được gây chuyện thị phi. Hắn lạnh lẽo nói, đối mặt không phải chủ động gây chuyện chính là bị đương sự động chọc phải Cơ Hiểu Nghiêu, Âu Dương Ngọc Trạch đấy lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Nghĩ ta ăn mặc ngũ phẩm phòng ngự tơ vàng giáp, hẳn là sẽ không bị thương, cho nên đệ tử mới có thể xúc động nhào lên đi. Lần sau liền tính nhìn thấy sư thúc bị chọc cái đại lỗ thủng, đệ tử cũng nhất định sẽ bình tĩnh bằng quan, sẽ không lại gây chuyện thị phi. Cơ Hiểu Nghiêu ngượng ngùng bảo đảm nói. Cơ Hiểu Nghiêu nhào lên tới thế hắn chăn kia nhất kiếm khi rõ ràng là trên mặt tràn ngập mê mang kinh ngạc, hiển nhiên nàng căn bản không có suy xét quá tơ vàng giáp tồn tại. Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng hiện lên một mặt nhàn nhạt dòng nước ấm, mặc kệ như thế nào nàng xả thân cứu hắn một mạng. Nếu là ý thức được Tiêu công tử không thể phó thác trung thân, liền hồi Thái Sơ môn đi, sư thúc sẽ hộ ngươi cả đời. Âu Dương Ngọc Trạch nhàn nhạt nói. Âu Dương Ngọc Trạch ngữ khí quá mức bình đạm, phảng phất đang nói hôm nay giữa trưa liền ăn viền vàng bạc hoa cá giống nhau, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu cũng không hoài nghi hắn trong lời nói chân thật tính. Hốc mắt nháy mắt trơn bóng lên, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng giơ lên, thật mạnh gật gật đầu, khàn khàn giọng nói nói, sư thúc, trận chung kết nhất định phải hảo hảo biểu hiện, tức chết những cái đó lòng mang ý xấu ra hỏa. Hai người kia ngay trước mặt hắn mặt mày đưa tình, thâm tình ước định, là đương hắn đã chết, phải không? Tiêu Cửu Hiên quanh thân hơi thở bỗng nhiên từ âm lãnh chuyển vì thị huyết cuồng bạo, đen nhánh con ngươi bay nhanh hiện lên một mặt dữ tợn màu đỏ tươi, hắn làm cho Âu Dương Ngọc Trạch mặt thị uy gặm một ngụm Cơ Hiểu Nghiêu chân bóng đan môi, ta cười nói, Âu Dương công tử, phải biết rằng ta cùng với Nghiêu Nghiêu chính là ước định sinh tử tương hứa, cho nên Nghiêu Nghiêu liền không nhọc ngươi phiền lòng nhớ. Ấu chỉ. Âu Dương Ngọc Trạch nhàn nhạt liếc Tiêu Cửu Hiên liếc mắt một cái, sau đó ném cho Cơ Hiểu Nghiêu một cái không gian giới, cáo biệt nói, lần này rời đi, không biết khi nào mới có thể lại tụ, cần phải trân trọng. Hắn buồn còn rất lo lắng Tiêu Cửu Hiên hay không là thiệt tình đối đãi Hiểu Nghiêu, nhưng là đương thấy Tiêu Cửu Hiên nhìn Hiểu Nghiêu khi, trong mắt cơ hồ tràn ra lệnh nhân tâm kinh bá đạo âm hàn thâm tình, Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng mạc danh cứng lại là yên lòng. Cơ Hiểu Nghiêu một tay tiếp nhận, ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó không tha nhìn Âu Dương sư thúc xoay người hướng ngoài cửa đi đến, Tuấn Định Trích tiên bóng dáng hôm nay thế nhưng có vẻ có chút tịch liêu. Nghĩ đến Âu Dương sư thúc bởi vậy đến chung đều không có quái trách quá nàng ngược lại là trước sau như một che chở, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng mạc danh đau xót, Âu Dương sư thúc, ngươi nhưng nhất định phải hạnh phúc a. Hừ, còn xem. Tiêu Cửu Hiên bất mãn gặm một ngụm Cơ Hiểu Nghiêu trắng non gương mặt, bay nhanh đoạt lấy nàng trong tay không gian giới, phi thường một có tiết tháo đương trưởng kiểm tra bên trong có một có hàng cấm. Thấy hắn sắc mặt khói mù đến thấm người, Cơ Hiểu Nghiêu vội ẩn nấp khởi phức tạp suy nghĩ, khóe miệng vừa kéo, cũng không kháng nghị, hào phóng mặc hắn kiểm tra. Khu khu, quan trọng nhất chính là, đối mặt vô sỉ vô hạn của Tiêu Cửu Hiên, nàng cũng một có kháng nghị tư bản. Nhìn thấy không gian giới nội toàn là pháp bảo linh đan linh thạch, Tiêu Cửu Hiên đem không gian giới ném hồi cấp Cơ Hiểu Nghiêu, mày nhẹ chọn khinh thường nói, liền này đó mặt hàng, mệnh Âu Dương Ngọc Trạch đưa đến ra tay. Tiêu Cửu Hiên đáy lòng nhưng không có mặt ngoài như vậy chẳng hề để ý, hắn chính là ở âm trầm tự hỏi, nên như thế nào không giấu vết đem này đáng chết không gian giới cấp hủy thi diệt tích. Cơ Hiểu Nghiêu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vội vàng tiếp nhận, thần thức thăm đi vào, phát hiện không gian giới toàn là cao phẩm phòng ngự pháp bảo, cao phẩm linh đan. Nàng trong lòng vừa động, Âu Dương sư thúc làm một người kiếm tu, tính tình đạm mạc, đối tiền tài phương diện cũng không cưỡng cầu, này chỉ sợ là Âu Dương sư thúc sở hữu tích tụ. Nàng thê Âu Dương sư thúc chắn kia nhất kiếm, nói vậy hắn đấy lòng thật không dễ chịu đi, Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ vậy, vốn định đem không gian giới còn trở về tâm tư nhưng thật ra phai nhạt. Nàng làm bộ không thèm để ý đem không gian giới cất vào trong lòng ngực, lại là không giấu vết bỏ vào thiên phủ tiểu hắc trong phòng. Chúng tuyệt linh thảo độc tố sau, Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng bị cấm sử dụng linh lực, nhưng là mở ra không gian giới linh tinh vẫn là có thể. Nay đảo làm không có một tia sức chiến đấu cơ Hiểu Nghiêu an tâm thượng không ít, gặp được tệ nhất dưới tình huống còn có thể trốn vào thiên phủ tị nạn. Tiêu Cửu Hiên, ngươi có phải hay không sinh bệnh? Như thế nào cảm giác ngươi láo lạnh như băng? Cơ Hiểu Nghiêu buồn cười kéo kéo hắn âm trầm tuấn mỹ khuôn mặt, thấy Tiêu Cửu Hiên vẫn là vẻ mặt âm trầm bộ dáng, nhấp nhấp môi mỏng, lấy hết can đảm thấu đi lên bay nhanh hôn hắn một ngụm, cười nói, Tiêu Cửu Hiên, ngươi người thật tốt, cảm ơn ngươi. Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là lần đầu tiên chủ động thân hắn, Tiêu Cửu Hiên đột nhiên tâm hoa nộ phóng, môi mỏng cũng nhịn không được hơi câu. Thấy nàng vẻ mặt từng đỏ, mắt đẹp hiện lên một tia ngượng ngùng, hắn tức khắc cảm thấy ngẫu nhiên sinh khí một chút vẫn là rất không tồi, trong lòng đối Âu Dương Ngọc Trạch cảnh giác đề phòng nhưng thật ra thiếu. Sau đó, hai người lại bắt đầu dụng răng nị uy thực hoạt động, ngạch, kỳ thật là Tiêu Cửu Hiên mục tiết tháo đùa giỡn hoạt động mà thôi. Rượu đủ cơm no sau, Tiêu Cửu Hiên ôm Cơ Hiểu Nghiêu thân ảnh nhoáng lên, liền tới rồi linh cảnh khu bến tàu. Thanh Tú Tiểu Lâm đã ở một con thuyền thật lớn phi hành linh thuyền hạ tinh chờ, thấy Tiêu Cửu Hiên bọn họ đã đến, vội chắp tay hành lễ, Tiểu Lâm gặp qua thiếu chủ phu nhân. Cơ Hiểu Nghiêu kéo kéo khoe miệng, gật gật đầu, liền tiếp tục tò mò nhìn chằm chằm thật lớn phi hành linh thuyền xem. Tu chân giới phi hành linh thuyền cùng hiện đại tàu ngầm rất tương tự, đen như mực thân thuyền thoạt nhìn rất là xa hoa đại khí. Dưới ánh mặt trời, mơ hồ có thể thấy được các loại tinh diệu trận pháp cấm chế điêu khắc ở thân thuyền thượng, thường thường hiện lên vài đạo năm màu quang mang. Thấy nàng ngạc nhiên nhìn linh cảnh khu bến tàu thượng các kiểu phi thuyền, Tiêu Cửu Hiên khỏe miệng khẽ nhếch, tâm tình rất tốt nói, không cần hâm mộ, trở về đến nhà sau, ta làm cho bọn họ cho ngươi độ thân chế tạo một con thuyền cực phẩm phi hành linh thuyền. Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng thực tâm động, nhưng vẫn là nhăn lại cái mũi, bất mãn cự tuyệt nói, chúng ta là luyến ái quan hệ, lại không phải bao dưỡng quan hệ. Cho nên, trừ bỏ tất yếu ngày hội ngoại, không được loạn đưa quý trọng lễ vật. Chính cái gọi là lễ thượng vãng lai, mẹ nó, Tiêu Cửu Hiên nếu là đưa nàng một con thuyền phi hành linh thuyền, nàng lấy cái gì đáp lễ đều cảm thấy khó coi đi. Của ta chính là của ngươi, không cần so đo quá nhiều. Tiêu Cửu Hiên xoa xoa nàng mềm mại búi tóc, nhướng nhướng mày, môi mỏng nhẹ cong, hiển nhiên là nhìn ra nàng bủn xỉn bản tính. Kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cần đem nàng cả người đóng gói đưa hắn chính là tốt nhất lễ vật. Tuy rằng nàng chưa bao giờ đồ hắn cái gì, nhưng là nghe được Tiêu Cửu Hiên nói như vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trái tim nhỏ thực không biết cố gắng bùm bùm dồn dập nhảy lên lên. Nàng nỗ lực ức chế đan trên môi dương biên độ, nhưng mắt như hồ thu vẫn là bay nhanh hiện lên một mạt sung sướng quan mang. Chuẩn bị đến như thế nào? Tiêu Cửu Hiên đảo mắt lạnh lùng hỏi. Bẩm thiếu chủ, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Tiểu Lâm cung kính trả lời.